Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 95, Tiểu Vương gia. Đằng kia có một chiếc thuyền lớn. Trong nhóm người này, cầm đầu chính là một thanh niên 27-28 tuổi. Thanh niên có tướng mạo khôi ngô, nhưng mà trên người lại lộ ra dũng mãnh. Tiểu Vương gia, đằng kia có một chiếc thuyền lớn. Một người đàn ông trung niên trong đó nói với thanh niên kia. Chỉ về một cái thuyền lớn của Chu Thành bên cạnh đảo. Một người trong đó cười nói. Chúng ta đang chê cái chiếc thuyền này của chúng ta nhỏ. Bây giờ ông trời liền đưa tới chiếc thuyền to hơn cho chúng ta. Một đám người cười to. Bọn họ đi 50-60 người. Chiếc thuyền này tuy không chật, nhưng mà vẫn có chút nhỏ hơn. Thanh niên kia chính là con trai Phù La Vương của Mông Cổ quốc Mục Hoài Đông. Mục Hoài Đông nhìn thấy cái chiếc thuyền lớn này, cũng là có ý động, chúng ta dừng lại qua đó xem đi. Mục Hoài Đông nói ra, thủ hạ của hắn đều nghe rõ ý của Mục Hoài Đông. Vui vẻ xác nhận, sau đó điều khiển thuyền hướng về phía đảo chỗ Chu Thành. Chỉ chốc lát, thuyền nhỏ của bọn người Mục Hoài Đông liền đi tới chỗ hoang đảo của bọn người Chu Thành. Sau đó dừng thuyền nhỏ lại bên cạnh chiếc lớn thuyền của Chu Thành. Người không biết, còn tưởng rằng là đi cùng. Mục Hoài Đông mang theo một đoàn cao thủ dưới trướng đi tới hướng mấy người Chu Thành đang ngồi ở. Bên đống lửa, nhìn thấy 6 người Chu Thành, Mục Hoài Đông hai mắt kinh nghi, hắn thân là con trai Phù La Vương của Mông Cổ quốc. Mắt nhìn không kém, nhìn ra được 6 người này đều không đơn giản. Sau khi tiến vào, hắn cũng không có hạ lệnh ra tay. Hắn ôm quyền cười nói với Chu Thành, chúng ta đi ngang qua, có ý định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường, nhìn thấy ánh lửa. Cho nên lại đây nhìn xem một chút, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Chu Thành không nói gì, ông Vũ Hoành nhìn Mục Hoài Đông và những người khác, ánh mắt rơi vào thẻ bài phía trên bên hông Mục Hoài Đông. Nói ra, các ngươi là người của Phù La Vương phủ Mông Cổ quốc. Mục Hoài Đông ngạc nhiên, không ngờ tới ông Vũ Hoành vậy mà có thể nhìn một cái nhận ra thân phận của mình. Thấy ông Vũ Hoành nhận ra thân phận của bọn mình, toàn bộ các cao thủ dưới trướng Mục Hoài Đông xông tới. Vây quanh mấy người Chu Thành, ông Vũ Hoành, thế nào, muốn động thủ ư? Ông Vũ Hoành thấy bọn người vây quanh, lạnh lùng cười cười, mấy năm này, Mông Cổ quốc xâm lấn phương Bắc biên giới của Đại Phụng. Chu diệt không ít thôn trang ở biên giới, trong đó một đệ tử người nhà của ông Vũ Hoành chính là chết trong tay binh sĩ Mông Cổ quốc. Cho nên, đối với người của Mông Cổ quốc, ông Vũ Hoành hoàn toàn không có hảo cảm, thấy người của Phù La Vương phủ vây quanh. Lập tức nhảy lên một cái, tung ra một quyền, ông Vũ Hoành tuy nhiên chủ tu đạo pháp, nhưng mà, thực lực võ giả cũng không yếu. Tung ra một quyền, quyền phong gào thét, lập tức liền đem một tên hộ vệ của Phù La Vương phủ đánh bay ra ngoài. Tên hộ vệ Phù La Vương phủ kia rơi đập trên mặt đất cát phía xa. Đất cát bay tung tóe, ngươi muốn chết ư? Hộ vệ Phù La Vương phủ nổi giận, dồn dập ra tay, Mục Hoài Đông muốn khiển trách ngăn cản cũng không kịp. Một tên cao thủ Phù La Vương phủ một tung, đi tới trước mặt ông Vũ Hoành, một quyền, nghênh đón hướng tay đấm của ông Vũ Hoành, bình, nhưng một tiếng, tay đấm của hai người va chạm, ông Vũ Hoành bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Hắn dù sao cũng là chủ tu thần hồn, cho nên, tu vi võ đạo so sánh với vị cao thủ tiên thiên của Phù La Vương phủ, vẫn là yếu đi không ít. Ông Vũ Hoành liên tiếp lui 7-8 bước, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Hắn vừa đứng lại, liền thấy vị cao thủ Phù La Vương phủ kia thân hình lóe lên một cái. Dĩ nhiên đi đến trước mặt hắn, đối phương một quyền đánh vào ngực hắn. Ông Vũ Hoành nội tâm kinh hãi, mắt nhìn tay đấm của đối phương đánh trúng ngực hắn. Đột nhiên, một bàn tay chắn trước mặt hắn, nghênh hướng tay đấm của cao thủ Phù La Vương phủ. Một tiếng đùng âm thanh gãy xương vang lên, chỉ thấy vị cao thủ Phù La Vương phủ kia bị đánh bay rớt ra ngoài. Rơi đập xuống trên mặt nước ở phía xa xa. Mặt biển nổ tung, bọn người Mục Hoài Đông giật mình, vị cao thủ Phù La Vương phủ vừa rồi, thế nhưng lại là một vị đại tướng của Mông Cổ quốc. Trên chiến trường, giết địch vô số, chưa có dấu vết thất bại, chớ nói chi là bị người ta một quyền đánh bay. Mục Hoài Đông nhìn lại, phát hiện ra tay người kia, dĩ nhiên là một hộ vệ bên người vị thiếu niên kia mặc cẩm bào nhỏ màu lam nhạt. Phát hiện này, bọn người Mục Hoài Đông là giật mình, người ra tay, đúng là Tần Mãnh. Chu Thành từ bên đống lửa trên đứng lên, lạnh lùng nhìn Mục Hoài Đông, giống như ông Vũ Hoành, hắn đối với người của Mông Cổ quốc cũng không có hảo cảm, đặc biệt là người của Phù La Vương phủ. Theo hắn biết, chính là Phù La Vương xuất lĩnh đại quân công chiếm biên giới phương Bắc của Đại Phụng. Thôn trang biên giới phương Bắc Đại Phụng bị tàn sát, dân chúng chính là đã chết dưới tay đại quân của Phù La Vương. Lúc này, cao thủ Phù La Vương phủ thấy đại tướng của bọn họ bị Tần Mãnh đánh bay, kinh sợ, vây quanh tấn công Tần Mãnh. Những người khác cũng dồn dập công kích mấy người Chu Thành. Ông Vũ Hoành, Lâm Nho thấy người của Phù La Vương phủ công kích lại, trường kiếm trong tay rũ ra hơn 20 đoá kiếm hoa. Những đoá kiếm hoa này ngưng tụ ở giữa không trung, thật là rực rỡ tươi đẹp. Người của Phù La Vương phủ còn không kịp phản ứng, kiếm hoa liền biến thành hơn 20 đạo quang mang, trong nháy mắt đến trước mặt bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy tên cao thủ của Phù La Vương phủ đầu tiên xông lên bị đánh bay ra ngoài. Lúc giáng xuống mấy mét bên ngoài, hắn nhíu mày, toàn bộ có một vết thương hình hoa kiếm. Hai người Khương Thần, Dương Vũ cũng không đứng yên, mũi tên nhọn của Khương Thần dường như là phát ra như lệ, mà đầu thương của Dương Vũ đâm ra, gây ra một trận cuồng phong đẫm máu. 50-60 người Phù La Vương phủ thoáng cái một nửa nằm xuống. Tất cả những chuyện này đều trong nháy mắt, Mục Hoài Đông biến sắc. Bốn người này vậy mà toàn bộ đều là Tiên Thiên Tông sư. Bởi vì mấy người Khương Thần chỉ triển lộ một phần nhỏ thực lực, cho nên bọn người Mục Hoài Đông cũng chỉ có thể phán đoán được ra mấy người Khương Thần là Tiên Thiên Tông sư. Lúc này, một vị Tiên Thiên Tông sư của Phù La Vương phủ thân hình lóe lên một cái, trường kiếm trong tay công kích tới Chu Thành, tốc độ cực nhanh, kiếm quang thẳng đến hai mắt Chu Thành. Ngay lúc trường kiếm của đối phương đánh tới trước mặt Chu Thành, tay phải Chu Thành vừa nhấc, hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm đối phương. Cái gì? Bọn người Mục Hoài Đông không thể tin được, vị này là Tiên Thiên Tông sư của Phù La Vương phủ, là một Tiên Thiên thất trọng tông sư, cũng là người mạnh nhất lần này đi theo Mục Hoài Đông đến đây. Hắn là khoái kiếm nổi tiếng Mông Cổ quốc, trong những người cùng cảnh giới vẫn chưa có người nào có thể ngăn được khoái kiếm của hắn. Bây giờ lại bị hai ngón tay của Chu Thành nhẹ nhõm kẹp lấy. Hơn nữa, Chu Thành mới bao nhiêu tuổi? 13 hay là 14? 13-14 tuổi, Tiên Thiên thất trọng, bát trọng tông sư. Hai ngón của Chu Thành vừa dùng lực, liền bẻ gãy trường kiếm của đối phương. Ngay sau đó, hai ngón tay vung lên, thanh kiếm bị bẻ gãy hóa thành lưu quang, trong nháy mắt liền cắt cổ của vị cao thủ Tiên Thiên thất trọng kia của Phù La Vương phủ. Lực kiếm gãy cường đại, làm cho đối phương bay ra xa mấy mét. Vị cao thủ Tiên Thiên thất trọng của Phù La Vương phủ kia lúc rơi xuống đất đã tắt thở, máu từ mũi kiếm không ngừng tuôn ra. Hai mắt hắn trừng trừng, căn bản chưa từng nghĩ mình sẽ chết trong tay một thiếu niên này. Ngươi là Chu Thành? Thiếu niên võ vương Chu Thành. Mục Hoài Đông nhìn Chu Thành, hoảng sợ lui về phía sau, mở miệng nói, giọng run rẩy, chuyện Chu Thành đánh bại Tô Hoàng từ lâu đã truyền khắp Mông Cổ quốc, cho nên Mục Hoài Đông rất dễ dàng nghĩ đến thân phận của người thiếu niên mặc cẩm bào màu lam nhạt trước mắt này. Chu Thành không nói gì, đi tới hướng Mục Hoài Đông. Chương 96, Tam Tiên Kiếm Bích. Mục Hoài Đông nhìn Chu Thành đi tới, giống như nhìn hồng hoang cự thú đi tới, vẻ mặt hoảng sợ, bối rối, lui về phía sau. Những cao thủ Phù La Vương phủ còn lại sợ hãi che chắn cho Mục Hoài Đông hoảng sợ, sau đó lui lại. Chu Thành, vị này chính là tiểu vương gia của chúng ta. Tiểu vương gia của chúng ta chính là con trai của Phù La Vương. Tiểu vương gia của chúng ta nếu có chuyện gì, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn phát giao chiến giữa hai nước. Trong đó một vị cao thủ Phù La Vương phủ mở miệng nói. Lời hắn vừa nói xong, liền thấy Chu Thành di chuyển, linh hầu bách biến thân pháp. Mọi người Phù La Vương phủ thấy vậy, có một ảo giác, Chu Thành biến hóa thành mấy chục đầu linh hầu. Linh hầu bách biến thân pháp của Chu Thành sau khi đột phá đến cảnh giới đăng phong tạo cực, Chu Thành thi triển ra, bất kể là thần thái hay là động tác, đều tận được tinh túy của linh hầu bách biến. Đương nhiên, uy lực cũng là không thể so sánh nổi. Chu Thành vọt tới trước mặt các cao thủ của Phù La Vương phủ. Các cao thủ của Phù La Vương phủ muốn ra tay, nhưng mà đòn kích đều thất bại. Đừng nói những cao thủ này của Phù La Vương phủ rồi. Bây giờ Chu Thành thi triển linh hầu bách biến thân pháp cảnh giới đăng phong tạo cực, cho dù là Tô Hoàng toàn lực ra tay, cũng không thể dính được góc áo của Chu Thành. Những cao thủ của Phù La Vương phủ này sau khi công kích thất bại, chỉ cảm thấy một sức mạnh kinh người xung kích vọt tới, đều bị đánh bay lên không. Đợi lúc rơi xuống đất, toàn bộ đập vào trên mặt biển xa xa, đợi những cao thủ Phù La Vương phủ này sau khi toàn bộ bị đánh bay. Chu Thành biến ảo linh hầu huyễn ảnh tiêu tán, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Mục Hoài Đông. Trên thực tế, vừa rồi Chu Thành hai tay cũng không có công kích, chỉ là lúc thi triển linh hầu bách biến thân pháp, nội lực phóng ra ngoài, thân hình kéo nội lực phóng ra ngoài, tạo thành một tác động đáng kinh ngạc. Cao thủ Phù La Vương phủ chính là bị xung kích như vậy đánh bay ra ngoài. Mục Hoài Đông nhìn Chu Thành xuất hiện ở trước mặt mình, hai mắt hoảng sợ, muốn há miệng, liền bị Chu Thành nắm cổ, sau đó nhấc lên. Mục Hoài Đông sắc mặt đỏ lên, hắn điên cuồng giãy giụa, đem hết toàn lực công kích đến Chu Thành, nhưng mà hắn vừa ra tay liền bị Chu Thành cầm chặt, sau đó uốn éo toàn bộ cánh tay phải đã bị xoắn lại thành một hình dạng xoắn. Mục Hoài Đông kêu thảm thiết, ngươi đừng giết ta. Mục Hoài Đông hoảng sợ kêu lên, ta lần này đến hải ngoại, nhưng thật ra là đến tìm kiếm Tam Tiên Kiếm Bích, ta biết rõ Tam Tiên Kiếm Bích ở đâu. Tam Tiên Kiếm Bích? Chu Thành ngạc nhiên, ông Vũ Hoành nghe xong cũng đi tới. Tam Tiên Kiếm Bích, ngươi nói là kiếm bích do Tam Tiên đại nhân để lại? Ông Vũ Hoành mở miệng hỏi, vẻ mặt kinh nghi, đúng vậy, chính là kiếm bích do Tam Tiên đại nhân để lại. Mục Hoài Đông vội vàng nói ra, Tam Tiên Kiếm Bích. Chu Thành trong lòng khẽ động, nhìn về phía ông Vũ Hoành. Ông Vũ Hoành giải thích nói với Chu Thành, Tam Tiên Đảo là hơn 300 năm trước do ba vị cường giả cảnh giới hóa hình sáng chế. Ba vị cường giả cảnh giới hóa hình này, không chỉ có thần hồn đạt đến cảnh giới hóa hình, hơn nữa thực lực võ đạo cũng rất mạnh, đạt đến cảnh giới võ vương. Ba người sau khi chết để lại một khối kiếm bích, khối kiếm bích này ẩn chứa tất cả võ đạo bọn họ học được cả đời. Nghe đồn, bên trong kiếm bích còn có kiếm ý, nếu là lấy được kiếm bích, nói không chừng có thể tìm hiểu ra kiếm ý. Kiếm ý? Chu Thành kinh ngạc, hơn nữa, nếu như lấy được thanh kiếm bích này, thậm chí có thể tìm thấy động phủ năm đó bọn họ giữ lại từ trong kiếm bích. Ông Vũ Hoành nói ra, Chu Thành gật đầu, lập tức dùng thần hồn chi pháp làm mất phương hướng thần trí của Mục Hoài Đông, hỏi tin tức về Tam Tiên Kiếm Bích mà đối phương biết đến. Sau khi hỏi ra kết quả, Chu Thành tay vừa dùng lực bóp nát cổ của Mục Hoài Đông. Sau đó, bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho lại giải quyết từng người hộ vệ Phù La Vương phủ. Sau đó đem toàn bộ thi thể bọn người Mục Hoài Đông đến trên thuyền nhỏ bọn họ trước kia. Một mồi lửa tiêu sạch sẽ toàn bộ thi thể và chiếc thuyền nhỏ. Sau khi xác định không có để lại dấu vết, ngày kế tiếp, mấy người Chu Thành lên thuyền rời khỏi đảo hoang, tiếp tục lên đường đến Tam Tiên Đảo. Từ miệng Mục Hoài Đông biết được, kiếm bích mà Tam Tiên để lại đang ở Tam Tiên Đảo, nhưng mà chỗ đó cực kỳ vắng vẻ và ẩn nấp, một đường vô sự. Trên đường, mấy người Chu Thành trải qua hải đảo, gần như đều là đảo hoang, đảo ở hải ngoại rất nhiều, nhưng mà phần lớn cũng không có người ở trên đó. 5 ngày trôi qua, đã tiếp cận đến Tam Tiên Đảo. Khi đến gần Tam Tiên Đảo, mấy người Chu Thành thấy được nhiều đội thuyền hơn, hơn nữa rất nhiều thương hội thương thuyền đến từ các quốc gia khác nhau. Tam Tiên Đảo là trung tâm hải ngoại, rất nhiều tông môn và đạo quan cường đại ở hải ngoại đều thành lập ở Tam Tiên Đảo. Hơn nữa rất nhiều thương hội cường đại ở hải ngoại đều xây dựng ở Tam Tiên Đảo. Cho nên, các quốc gia đến thương hội Tam Tiên Đảo này rất nhiều. Vùng biển tài nguyên phong phú, Tam Tiên Đảo có rất nhiều tài nguyên không thuộc sở hữu của các nước xung quanh. Chu Thành thậm chí thấy được rất nhiều thuyền lớn thương hội đến từ Đại Phụng Vương Triều. Trong đó, còn nhìn thấy thương thuyền của tiệm thuốc Tứ Quý. Chu Thành có chút ngạc nhiên. Tiệm thuốc Tứ Quý cũng tới Tam Tiên Đảo mua sắm dược liệu. Lập tức, Chu Thành nghĩ tới tứ tiểu thư Yến Uyển hào phóng của tiệm thuốc Tứ Quý kia. Yến Uyển và Tử Tuyết quận chúa là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Tử Tuyết quận chúa hàm súc, cao quý, mà Yến Uyển hào phóng, biết sách đạt lễ, bình dị gần gũi. Lại qua một ngày, mấy người Chu Thành cuối cùng cũng đi tới Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo lơ lửng ở trên mặt biển, giống như một vùng đất rộng lớn. Trước khi đến, Chu Thành đã biết được rằng tuy gọi là Tam Tiên Đảo nhưng mà diện tích thật lớn. Còn lớn hơn so với Thanh Châu quê hắn, tương đương với 4-5 cái Thanh Châu, tức tương đương các tỉnh trong quá khứ. Sau khi đi vào Tam Tiên Đảo, mấy người Chu Thành cảng nơi tàu cập bến, sau đó bước lên Tam Tiên Đảo. Cảng ở Tam Tiên Đảo người đến người đi, tàu thuyền qua lại, cực kỳ náo nhiệt, hoàn toàn không có vẻ ngoài hẻo lánh trong tưởng tượng của Chu Thành. Tại cảng, khắp nơi là công nhân vận chuyển hàng hóa, Trước mặt họ là một cái trấn lớn, mấy người Chu Thành đi qua trấn lớn, cũng không đi đại hội giao lưu đạo thuật, mà là đi tìm kiếm kiếm bích do Tam Tiên để lại. Bây giờ cách đại hội giao lưu đạo thuật còn 8 ngày. Cho nên, Chu Thành có ý định tìm kiếm bích trước, đến lúc đó tìm được kiếm bích, lại đi đại hội giao lưu đạo thuật, vẫn còn kịp. Theo như lời của Mục Hoài Đông, kiếm bích ở phía nam của Tam Tiên Đảo, mấy người Chu Thành đi về phía nam, cuối cùng, mấy người tới một ngọn núi hoang sơ, có lẽ chính là ở đây, ông Vũ Hoành nói ra, sau đó quét nhìn núi hoang đất hoang trước mắt, nhướng mày, Mục Hoài Đông kia cũng chỉ biết là kiếm bích đại khái ở đây, cũng không biết vị trí cụ thể, cho nên, bọn họ còn phải kỹ lưỡng tìm kiếm mới được. Chu Thành nói ra, chúng ta tách ra tìm kiếm, ai tìm được trước, phát ra tín hiệu liên hệ, mọi người phân ra tìm, trước mặt từng người là một phương hướng, Chu Thành đi về hướng đông, chỉ là tìm cả buổi, mọi người cũng không tìm được chỗ nào, sắc trời dần tối, mấy người Chu Thành dừng chân lại trên một núi hoang nghỉ ngơi. Ở bên đống lửa, Chu Thành suy nghĩ, ngồi xuống nhập định, thần hồn xuất ra ngoài cơ thể, sau đó thăng vào trên không, quan sát ngọn núi hoang, cuối cùng, thần hồn của Chu Thành đi xuyên vào bên trong sơn mạch tìm kiếm. Thần hồn vô hình vô chất, có thể độn núi xuống đất, sau khi độn mấy lần xung quanh sơn mạch, Chu Thành lại chui vào lòng đất, sau khi đi vào lòng đất, thần hồn của Chu Thành chợt nhẹ, rơi xuống một thế giới địa tâm. Chương 97, gặp lại Yến Uyển. Địa tâm thế giới này là khoảng không, đập vào tầm mắt Chu Thành chính là một cái đại điện cực lớn. Xung quanh đại điện, không có những vật khác, trống trơn trống hoác, chỉ có 4 cột đá cực lớn. Thần hồn của Chu Thành rơi xuống ở giữa đại điện, xung quanh trống rỗng, sau khi quét nhìn một phen, ánh mắt Chu Thành dừng lại ở trên bức tường đá hai bên trái phải của đại điện. Ở hai bên trái và phải, và trên bức tường đá ở giữa, có nhiều hình nhân vật phản diện. Chu Thành đi tới bức tường đá bên trái, chỉ thấy trên bức tường đá, có người sử dụng kiếm khắc một vài bức kiếm pháp đồ. Mỗi một bức kiếm pháp đồ, nhân vật đều trông rất sống động, mới nhìn không biết là gì. Nhưng mà Chu Thành tập trung tinh thần quan sát, phát hiện mỗi bên trong một bức kiếm pháp đồ, vậy mà đều ẩn chứa một ý kiếm đáng kinh ngạc. Hơn nữa càng đi về phía sau, ẩn chứa kiếm ý lại càng mạnh, cái này chẳng lẽ chính là kiếm bích do Tam Tiên để lại. Chu Thành thầm nghĩ, kiếm bích do Tam Tiên để lại, vậy mà ở trong một không gian trong lòng đất ở Tam Tiên Đảo. Khó trách nhiều năm như vậy không ai có thể tìm được. Khoảng trống dưới đáy đất này, cho dù là cường giả trong võ vương cảnh cũng không thể xuống tay được. Hơn nữa, địa chất xung quanh chứa năng lượng hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường cao thủ đạo pháp khu vực thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, cũng không cách nào tới gần. Cũng may mắn thần hồn của Chu Thành cường đại, nếu không thì cũng không đến được đây. Chu Thành bắt đầu quan sát từ bức kiếm đồ đầu tiên bên trái, mà ở bên đống lửa trên Chu Thành bản thân, theo hắn quan sát kiếm đồ mà kiếm ý tràn ngập. Mấy người ông Vũ Hoành, Tần Mãnh thấy đột nhiên quanh thân Chu Thành kiếm ý tràn ngập, không khỏi kinh ngạc, thần hồn của Chu Thành thiếu hiệp ly thể, xem ra là có phát hiện. Ông Vũ Hoành suy nghĩ một chút, cười nói, hắn tất nhiên nhìn ra, Chu Thành bây giờ là trạng thái thần hồn ly thể, nói không chừng Chu Thành đã phát hiện Tam Tiên kiếm bích. Thần hồn của Chu Thành trong lòng đất và anh ta bị cuốn hút bởi sự quan sát này. Vô tình, bầu trời đã sáng rồi. Lúc bình minh, Chu Thành đã xem hết bức kiếm pháp đồ thứ 99 trên bức tường đá bên trái. Thần hồn từ lòng đất trở về cung mệnh, sau đó cùng bọn người ông Vũ Hoành, Tần Mãnh nói ra chuyện trong lòng đất. Ngay lập tức, ông Vũ Hoành cũng thần hồn xuất ra khỏi cơ thể, đi tới lòng đất, chỉ là kiếm bích kia xung quanh không gian nham thạch ẩn chứa hỏa khí kinh người. Thần hồn của hắn căn bản không cách nào tới gần, cuối cùng chỉ có thể hậm hực trở về, bỏ cuộc. Nhưng mà, ông Vũ Hoành cũng biết, vật như Tam Tiên kiếm bích này, người có duyên mới có được, cho nên, hắn cũng không ép buộc. Vì vậy, mấy người Chu Thành ở lại đó, liên tiếp 3 ngày, Chu Thành cuối cùng cũng xem hết toàn bộ 3 bức kiếm bích đồ trong không gian kiếm bích. Tam Tiên, mỗi người để lại một bức kiếm bích đồ, bên trong ngầm người lưu giữ kiếm bích đồ ở, đều có 99 bức kiếm đồ, Chu Thành xem hết mỗi một bức kiếm bích đồ. Kiếm ý của hắn liền tăng lên một phần. Sau khi xem xong 3 bức kiếm bích đồ, kiếm ý của hắn trực tiếp tăng lên tới đại thành 90%, còn thiếu 10% có thể đột phá đến cảnh giới viên mãn. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Từ sau khi kiếm ý của Chu Thành đột phá đến đại thành cảnh, cho dù là đem một bản võ kỹ hậu thiên tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, cũng chỉ có thể tăng lên 1%, tăng lên thật chậm. Bây giờ, tìm hiểu tam tiên kiếm ý, trực tiếp tăng lên 90%, nếu có thêm một bức tường kiếm chứa kiếm ý của hắn chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới viên mãn. Sau khi tìm hiểu xong kiếm bích do tam tiên lưu giữ, Chu Thành đã nhận được 3 thanh kiếm tam tiên để lại. 3 tam tiên kiếm này là chìa khóa ở ra tam tiên động phủ. Về phần tam tiên động phủ thì tại Tứ Hải Vương Triều, không ở trên tam tiên đảo. Tứ Hải Vương Triều, Chu Thành thì thầm, qua hết năm, hắn đang định đi Tứ Hải Vương Triều. Đến lúc đó, vừa vặn có thể đi tìm tam tiên động phủ. Vì vậy, mấy người Chu Thành tiếp tục lên đường, tiến về Đại hội Giao lưu Đạo thuật. Đại hội Giao lưu Đạo thuật do tam tiên thành tam ở tiên đảo tổ chức. Tam tiên thành cách nơi này không gần, nhưng mà với tốc độ của mấy người Chu Thành, thời gian 2 ngày hoàn toàn có thể tới tam tiên thành. Bây giờ cách đại hội giao lưu đạo thuật còn có 4 ngày, vẫn còn đủ thời gian. 2 ngày sau, mấy người Chu Thành tới tam tiên thành. Tam tiên thành rất là nhộn nhịp, nhưng mà trước khi vào thành, ông Vũ Hoành nhắc nhở Chu Thành, nói cao thủ Chân Long Tông và Càn Nguyên Môn chắc chắn cũng sẽ tham gia đại hội giao lưu đạo thuật. Đến lúc đó gặp bọn hắn phải cẩn thận. Đối với điều này, Chu Thành cũng không bận tâm. Hiện tại, Bác Minh thần công của hắn đã đột phá tiên thiên cửu trọng. Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh cũng đột phá đến khu vật cửu trọng. Điều duy nhất hắn nên quan tâm, cũng chỉ có đảo chủ Tam Tiên Đảo. Lần này sau khi đại hội giao lưu đạo thuật kết thúc, hắn có ý định đi thăm hỏi đảo chủ Tam Tiên Đảo này. Sau khi tiến vào Tam Tiên Thành, mấy người Chu Thành đi tìm nhà trọ, chỉ là nhà trọ đã kín nỗ, mấy người tìm mấy hộ khác đều nói không có phòng. Sau khi mấy người Chu Thành đi ra từ nhà trọ thứ 5, đột nhiên nghe được sau lưng có người kinh hỉ kêu lên. Chu công tử, nghe được âm thanh phía sau lưng, Chu Thành quay đầu lại, thấy được tứ tiểu thư của tiệm thuốc Tứ Quý Yến Uyển. Yến Uyển mặc quần áo màu vàng nhạt, cười tươi như hoa, vẻ mặt vui mừng nhìn Chu Thành. Hiển nhiên không ngờ tới ở đây lại gặp Chu Thành, hóa ra là tứ tiểu thư. Chu Thành nhìn thấy Yến Uyển, cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Yến Uyển cười nói, không ngờ ở đây lại gặp được Chu công tử. Chu công tử chẳng lẽ là đến Tam Tiên Đảo tìm kiếm dược liệu để luyện đan? Cô ấy biết rõ Chu Thành phải tìm Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa. Chu Thành cười nói, đây cũng không phải, Long Quỳ và Ngũ Sắc Linh Hoa, ta đã tìm được rồi. Vậy sao? Yến Uyển cười nói. Người trung niên đi cùng với Yến Uyển ho một tiếng, cười hỏi, Uyển Nhi, vị công tử này là? Yến Uyển mới bừng tỉnh, vội vàng giới thiệu cho Chu Thành nói, Chu công tử, vị này chính là cha ta. Sau đó lại nói với người trung niên, phụ thân, vị này là Chu Thành công tử. Phụ thân Yến Uyển Yến Gia Thành nghe xong, hai mắt sáng ngời, nhanh chóng ôm quyền cười nói với Chu Thành, hóa ra là thiếu niên võ vương Chu Thành công tử, nghe danh không bằng gặp mặt. Chu Thành công tử khí vũ hiên ngang, nhân trung chi long. Đối với Chu Thành, Yến Gia Thành thẳng thắn nghĩ tìm một cơ hội kết bạn. Yến Ná phụ khách khí, Chu Thành vội vàng cười nói. Sau đó, Chu Thành giới thiệu cho Yến Gia Thành, Yến Nguyễn mấy người ông Vũ Hoành, Tần Mãnh, mọi người một phen hàn huyên. Yến Gia Thành cũng được biết mấy người Chu Thành là tới tham gia đại hội giao lưu đạo thuật. Không biết Chu công tử và ông đạo chủ tìm được chỗ ở chưa? Yến Gia Thành nhìn mọi người nói ra, nếu công tử không chê, có thể đến tiệm thuốc Tứ Quý nghỉ chân. Thế nào? Tiệm thuốc Tứ Quý làm ăn rất lớn, ở Tam Tiên Đảo cũng có chi nhánh, hơn nữa chi nhánh không nhỏ, gian phòng không ít. Chu Thành nhìn về phía ông Vũ Hoành, ông Vũ Hoành cười nói, Chu Thành huynh đệ đi đâu? Ta liền đi theo đó, ý là để Chu Thành làm chủ. Vì vậy, Chu Thành đáp ứng lời mời của Yến Gia Thành, cùng Yến Gia Thành, Yến Niển đi về chi nhánh của tiệm thuốc Tứ Quý. Vị trí của tiệm thuốc Tứ Quý ở Tam Tiên Thành rất tốt, ngay tại khu vực trung tâm nhộn nhịp. Yến Gia Thành sắp xếp chỗ ở cho mấy người Chu Thành, ông Vũ Hoành, sau đó vừa nhiệt tình bày yến tiệc, mở tiệc chiêu đãi mấy người Chu Thành, ông Vũ Hoành. Sau khi yến hội kết thúc, đêm đã khuya, Chu Thành trở lại chỗ ở, cũng không ngủ mà ngồi xuống nhập định tu luyện thần hồn. Tu luyện thần hồn sau 1-2 giờ, đột nhiên, hắn nghe được tiếng quát tháo của đệ tử tiệm thuốc Tứ Quý. Loáng thoáng, hình như là hô có trộm. Ngay sau đó, là một tiếng hét thảm. Chương 98, ném vào đảo ác em ấy. Nghe được tiếng quát tháo, mấy người Chu Thành, Tần Mãnh rất nhanh từ gian phòng lao ra, bóng người trong tiệm thuốc Tứ Quý đi đi lại lại. Hiển nhiên, Yến Gia Thành và cao thủ khác của tiệm thuốc Tứ Quý cũng đã bị kinh động. Lúc đám người Chu Thành và Yến Gia Thành đi tới đại sảnh, chỉ thấy một người nằm trong vũng máu, chính là quản sự của tiệm thuốc Tứ Quý. Yến Gia Thành bị sốc, vội vàng đỡ hắn dậy. Lão Trương, đã xảy ra chuyện gì? Hội trưởng, có người trộm đi Kim Linh Chi. Quản sự Lão Trương miệng cố gắng nói ra, trên ngực hắn đang không ngừng rỉ máu, sinh lực đang dần mất đi. Nghe Kim Linh Chi bị trộm, Yến Gia Thành tức giận, có nhìn thấy đó là ai không? Ta vừa mới cùng đối phương giao đấu, kéo xuống ống tay áo trên cánh tay hắn, chỉ biết là đệ tử của Chân Long Tông, Trần Ứng bọn họ đã đuổi theo rồi. Vị Lão Trương kia giọng khàn lại, ngay sau đó, ánh mắt tan giả, chết rồi. Yến Uyển không khỏi khóc ròng nói, Trương bá bá, vị quản sự Lão Trương này và quản sự Trần Chi Thú ở Đại Phụng Kinh Thành đều là lão nhân của tiệm thuốc Tứ Quý, đều nhìn nàng lớn lên, cao thủ của tiệm thuốc Tứ Quý ở hiện trường đều là vẻ mặt bi thương. Rất nhanh, mấy người Trần Ứng đuổi theo đã trở về rồi, trên người mấy người đều bị thương, không đuổi được sao? Yến Gia Thành sắc mặt trầm xuống, hội trưởng, chúng ta đuổi tới thành Bắc, bọn họ đi vào một sân nhỏ, nhưng mà sân nhỏ kia là sản nghiệp của Y Ba tướng quân, chúng ta muốn vào nhưng bị ngăn lại. Trần Ứng nói ra, Y Ba tướng quân, mọi người ở đó đều biến sắc, Y Ba tướng quân là ai? Chu Thành thấy thần sắc của mọi người hỏi, Yến Gia Thành đứng dậy giải thích nói, Chu công tử có lẽ không biết, Y Ba tướng quân này là một trong những đại tướng dưới trướng đảo chủ Tam Tiên Đảo, tuy hắn không phải thành chủ của Tam Tiên Thành nhưng là địa vị vẫn là ở trên thành chủ của Tam Tiên Thành. Thành chủ Tam Tiên Thành cũng là một trong những đại tướng dưới trướng của đảo chủ Tam Tiên Đảo. Thế nhưng mà, thực lực của Y Ba tướng quân này càng mạnh hơn nữa, địa vị càng được tôn sùng, người dẫn chúng ta đi tới chỗ viện mà bọn họ đi vào đi. Chu Thành nói với Trần Ứng, Yến Gia Thành đoán được Chu Thành muốn làm cái gì, khuyên nhủ, Chu công tử, chúng ta biết rõ ngươi có ý tốt, nhưng mà Y Ba tướng quân kia hắn là đại tướng dưới trướng đảo chủ Tam Tiên Đảo, lại được đảo chủ Tam Tiên Đảo tín nhiệm, hay là thôi đi, hắn biết rõ Chu Thành là đệ tử quan môn của Tinh Diệu. Nhưng mà, cho dù là Tinh Diệu, ở trước mặt đảo chủ Tam Tiên Đảo, cũng phải cung kính nhượng một phần. Tinh Diệu đột phá vương cảnh, vẫn còn chưa truyền ra, cho nên, hiện tại ngoại trừ mấy người Chu Thành ra, còn không có ai biết được chuyện Tinh Diệu đã đột phá vương cảnh. Chu Thành lắc đầu nói với Yến Gia Thành, tuy ta không thích nhúng tay vào, nhưng mà đây không phải là việc đâu đâu. Yến Gia Thành suy nghĩ, cuối cùng để Trần Ứng dẫn Chu Thành đi, nhưng mà, sợ Chu Thành kích động, cho nên, hắn cùng đi với mấy người Chu Thành. Rất nhanh, mọi người đi tới viện nhỏ kia, chính là chỗ này, Trần Ứng chỉ về phía một cái viện, mấy người Yến Gia Thành, Chu Thành đi tới, lúc đi vào cổng lớn của viện, hộ vệ canh giữ ở cổng lớn nhìn thấy Trần Ứng, nhướng mày, phiền chán nói, tiểu tử, chúng ta không phải đã nói với ngươi, nơi này là chỗ ở của Y Ba đại nhân, không có người ngươi muốn tìm, còn không mau cút đi cho ta, nếu không cút, đừng trách chúng ta không khách khí. Yến Gia Thành vội vàng ôm quyền nói, tại hạ hội trưởng thương hội Tứ Quý Yến Gia Thành, hội trưởng thương hội Tứ Quý Yến Gia Thành. Hộ vệ nhìn từ trên xuống dưới nhìn Yến Gia Thành, danh khí của thương hội Tứ Quý vẫn là không nhỏ, vị huynh đệ, thương hội chúng ta tiệm bán thuốc có một cây linh dược bị người đánh cắp rồi. Vừa rồi đệ tử thương hội chúng ta nhìn thấy người này mới vừa vào viện này. Yến Gia Thành nói ra, nhưng mà, hắn vừa nói xong, hộ vệ kia liền ngắt lời nói, ý của ngươi là, Y Ba đại nhân trộm linh dược của ngươi. Sau đó quát, gan ngươi cũng không nhỏ đó, cũng dám vu tội cho Y Ba đại nhân. Chu Thành lạnh lùng, đối phương biết rõ Yến Gia Thành không phải ý này, lại cố ý nói Yến Gia Thành vu tội Y Ba. Yến Gia Thành vội vàng khoát tay giải thích nói, vị huynh đệ, ta không phải ý này, ý của ta là, nhưng mà Yến Gia Thành còn chưa nói xong, hộ vệ kia lần nữa ngắt lời, quát, ai là huynh đệ của ngươi? Cút, lại đến gây sự, chúng ta bắt tất cả các ngươi lại, toàn bộ ném vào đảo ác ma. Yến Gia Thành nghe xong, biến sắc, đảo ác ma là hải đảo giam giữ trọng phạm ở hải ngoại, nếu phạm tội ở hải ngoại chưa đảo, quân đội dưới trướng đảo chủ Tam Tiên Đảo sẽ đem toàn bộ ném vào đảo ác ma. Đảo ác ma, hung thú sinh sôi nảy nở, độc vật khắp nơi trên đất, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt, hơn nữa xung quanh vùng biển sinh sôi một ấu trùng nước khủng bố. Căn bản không cách nào chạy trốn, người bị ném vào đảo ác ma, thập tử vô sinh. Ngay lúc Yến Gia Thành muốn kéo Chu Thành rời khỏi, Chu Thành đột nhiên tiến lên một bước, một tay nắm lấy cổ tên hộ vệ kia, nhấc đối phương từ trên mặt đất lên. Việc xảy ra đột ngột, Yến Gia Thành và những hộ vệ khác của Y Ba Phủ đều khẽ giật mình. Ném vào đảo ác ma, Chu Thành lạnh lùng nói, đợi lát nữa người tốt nhất đừng để ta biết nếu như việc này có liên quan đến Y Ba kia. Ta đây không ngại đưa hắn ném vào đảo ác ma. Yến Gia Thành ngẩn ngơ, đem Y Ba ném vào đảo ác ma, thả Lâm đại nhân ra. Những hộ vệ khác tức giận, dồn dập cầm đao bổ tới Chu Thành, nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp chém tới, liền bị một đạo ánh đao toàn bộ đánh bay. Những hộ vệ này, đại đao trong tay đã toàn bộ bị chặt đoạn, mà trên ngực mỗi người bọn họ đều nhiều hơn một vết đao kinh người, máu trong nháy mắt nhuộm đỏ trên mặt đất xung quanh. Người ra tay, tất nhiên là Tần Mãnh. Tần Mãnh lạnh lùng nhìn những hộ vệ của Y Ba Phủ đang nằm run rẩy trên mặt đất. Tên Lâm đại nhân kia bị Chu Thành nắm cổ, hai mắt trừng trừng. Yến Gia Thành tâm trí cũng nổ tung, có cảm giác như trời sập. Những người này tuy là dưới trướng Y Ba đại nhân, toàn bộ là đều là một phần của đại nhân dưới trướng đảo chủ Tam Tiên Đảo. Giết những người đó, vậy thì khác nào khiêu khích với đảo chủ Tam Tiên Đảo a hát. Chu Thành nói với Tần Mãnh cùng Lâm Nho, các ngươi theo ta đi vào trong tìm người. Khương Thần, Dương Vũ Tủ ở bên ngoài, sau đó xách cổ tên Lâm đại nhân kia, đi vào sân nhỏ. Yến Gia Thành nhìn Chu Thành đi vào sân nhỏ, chỉ cảm thấy da đầu muốn nổ, vội vàng đuổi theo, gấp gáp nói, Chu Thành, ngươi sẽ gây ra đại họa, nhanh, chúng ta nhanh rời khỏi đây, nếu không rời đi, đợi lát nữa sẽ không còn kịp nữa. Hắn biết rõ thực lực của Chu Thành không yếu, nhưng mà, Chu Thành đối đầu, không chỉ riêng là Y Ba, mà là cả đại quân của Tam Tiên Đảo. Chu Thành quay đầu nói với Yến Gia Thành, Yến bá phụ yên tâm đi, không sao đâu. Sau đó xách cổ tên Lâm đại nhân kia tiếp tục đi vào trong sân viện. Nghe Chu Thành nói không sao, Yến Gia Thành lo lắng đến độ muốn khóc. Lúc này, đại sảnh bên trong viện, đệ tử Thanh Long Tông Dương Tinh vui mừng nhìn Kim Linh Chi trong tay. Kim Linh Chi này cuối cùng cũng lấy được. Đã có Kim Linh Chi này, hắn có thể luyện chế được Cửu Nguyên Đan. Ngay lúc Dương Tinh vui mừng nhìn Kim Linh Chi trong tay, đột nhiên nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, hắn không khỏi giật mình, lúc đang muốn đứng dậy, liền thấy một vị thiếu niên nhỏ 13-14 tuổi xách cổ đội trưởng hộ vệ lên ngoài cửa đi đến. Chu Thành xách cổ đội trưởng hộ vệ Lâm đại nhân kia đi tới, ánh mắt rơi vào trên Kim Linh Chi trong tay Dương Tinh. Chương 99, băng tuyết cấm địa, Yến Gia Thành tiến đến. Ánh mắt cũng rơi xuống Kim Linh Chi trong tay Dương Tinh. Chu Thành đem đội trưởng hộ vệ ném tới trên đại sảnh. Lãnh đạm nói, nhân chứng vật chứng đều ở đây, các ngươi có gì đó muốn nói. Đội trưởng hộ vệ Lâm Bạch kia vừa sợ vừa giận, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm vào Chu Thành. Ngươi cũng dám giết người của Tử Kinh Quân, các ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Đến lúc đó, các ngươi toàn bộ đều sẽ bị cực hình. Đại quân dưới trướng đảo chủ Tam Tiên Đảo, gọi là Tử Kinh Quân, vừa rồi ở ngoài cổng Tần Mãnh giết mấy cái hộ vệ, chính là người của Tử Kinh Quân. Đương nhiên, Lâm Bạch trước mắt này cũng là người của Tử Kinh Quân. Chu Thành nghe đối phương gào thét, muốn dùng cực hình với những người mình, lạnh lùng cười cười, hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở đây, bị bắt vừa vặn. Đối phương đầu tiên mở miệng không phải xin lỗi, mà muốn dùng cực hình với hắn, có thể thấy được đối phương bình thường hung hăng càn quấy và ương ngạnh như nào. Nhưng mà cũng thế, đảo chủ Tam Tiên Đảo xây dựng Tử Kinh Quân, thống trị hải ngoại nhiều năm, quen với việc xưng vương xưng bá, những Tử Kinh Quân này không coi ai ra gì cũng bình thường. Lúc này, một lượng lớn cao thủ Tử Kinh Quân lao đến đại sảnh. Giết bọn chúng đi, không, bắt bọn chúng trước, chờ Y Ba đại nhân trở về mới xử trí bọn chúng. Mộc Bạch quát lớn, nói xong đứng lên, xoa xoa cổ vừa mới bị Chu Thành siết chặt, nhìn thấy một lượng lớn Tử Kinh Quân xông vào. Yến Gia Thành sắc mặt thay đổi, hắn muốn mở miệng tranh luận, nhưng mà Tử Kinh Quân xông vào dồn dập rút đao công kích lại đây. Hắn muốn mở miệng tranh luận nhưng không có cơ hội phản bác. Nhưng mà, những Tử Kinh Quân này vừa rút đao công kích lại, đại sảnh lập tức sáng lóng lánh, mưa kiếm như hoa, lập tức, những Tử Kinh Quân này toàn bộ dừng lại ở chỗ đó. Họ nhìn thấy một lưỡi kiếm phụ và một lỗ kiếm ở giữa lông mày hoặc cổ họng của họ. Vết đao thật nhỏ, kiếm động như hoa, nhìn hơn 10 tên cao thủ Tử Kinh Quân nằm ở trước mặt mình. Yến Gia Thành có cảm giác hoa mắt, các cao thủ Tử Kinh Quân thấy thế, càng là giận dữ giống to, dồn dập công sát tới, nhưng mà, bọn họ vừa công sát đến trước mặt Chu Thành, liền giống như đám cao thủ Tử Kinh Quân kia, toàn bộ ngã xuống. Lần này, không phải Tần Mãnh, Lâm Nho ra tay, mà là Khương Thần và Dương Vũ. Tử Kinh Quân từ đằng sau vọt tới thấy thế, kinh sợ ở bên trong, ngừng lại, chỉ là bao bọc vây quanh đại sảnh, cũng không dám tiến lên công kích nữa. Chu Thành không bận tâm đến Tử Kinh Quân, ánh mắt rơi vào trên người Dương Tinh và Lâm Bạch. Dương Tinh và Lâm Bạch ánh mắt đều kinh hoàng. Ngươi là ai? Lâm Bạch kinh sợ nói. Ngươi có biết đắc tội với Chư Quân đại nhân là sẽ có kết cục như thế nào hay không? Đến lúc đó, ngươi và cả gia tộc ngươi đều bị ngươi làm liên lụy đến. Chu Thành nghe vậy, đi tới hắn, một bước, liền đi tới trước mặt Lâm Bạch. Vậy sao? Lâm Bạch kinh ngạc. Chư Quân, Chu Thành ta đang muốn tìm hắn so tài một cái. Chu Thành cười lạnh. Chư Quân, chính là vốn là tên của đảo chủ Tam Tiên Đảo. Nói đến đây, một đấm tung ra, đem Lâm Bạch đấm thẳng vào bức tường của đại sảnh. Đại sảnh âm vang, vách tường bốn phía sụp đổ. Chỉ thấy ngực của Lâm Bạch, ấn lấy một dấu quyền cực lớn. Lâm Bạch há miệng, máu không ngừng phụt, sinh lực đang không ngừng trôi qua. Ngươi là Chu Thành? Lâm Bạch đem hết toàn lực, khàn giọng nói, hạ giọng xuống, đột nhiên ngừng lại, chết đi, thiếu niên võ vương Chu Thành. Dương Tinh và Tử Kinh Quân vây quanh ở đại sảnh sắc mặt đại biến. Cho dù là ở phía xa hải ngoại, tên thiếu niên võ vương Chu Thành, hiện tại cũng là như sấm bên tai. 13 tuổi, đánh bại tiên thiên thập trọng trung kỳ đỉnh phong Tô Hoàng. Chu Thành nghĩ không ra tên cũng khó. Chu Thành quay đầu nhìn về phía Dương Tinh. Dương Tinh hoảng sợ lui về phía sau. Đối với cao thủ Tử Kinh Quân kêu to, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cứu ta, nếu ta chết, các ngươi đều phải chết. Tử Kinh Quân vây quanh đại sảnh đều trong lòng căng thẳng. Nhưng mà, Dương Tinh vừa mới nói xong, liền thấy một đạo kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Tinh ôm lấy cổ họng, không thể tin được nhìn Chu Thành, sau đó ngã xuống. Chu Thành nhặt Kim Linh Chi lên, đưa cho Yến Gia Thành, sau đó mang theo bọn người Yến Gia Thành đi ra đại sảnh. Tử Kinh Quân vây quanh đại sảnh cũng không dám ra tay. Theo mấy người Chu Thành đi đi lại lại, ngay lúc mấy người Chu Thành rời khỏi sân nhỏ, một vị cao thủ Tử Kinh Quân tăng thêm lòng dũng cảm nói. Chu Thành, người vừa rồi ngươi vừa giết là cháu họ hàng xa của Y Ba đại nhân chúng ta. Ta khuyên ngươi, nhưng là nói đến đây, nhìn thấy ánh mắt Chu Thành phóng ra, không dám tiếp tục nói. Thật ra nói là cháu họ hàng xa, nhưng mà các cao thủ dưới trướng Y Ba đều biết Dương Tinh thật ra là con riêng của Y Ba. Gần đây ta sẽ ở chỗ tiệm thuốc Tứ Quý, Y Ba nếu muốn tìm ta, có thể tới tiệm thuốc Tứ Quý tìm ta. Chu Thành mở miệng nói, sau đó cùng mấy người Yến Gia Thành, Tần Mãnh rời khỏi sân nhỏ, trở lại tiệm thuốc Tứ Quý. Yến Gia Thành tâm trí vẫn căng thẳng tột độ. Yến Nương thấy thần sắc của phụ thân, hỏi làm sao vậy. Chu Thành cũng không giấu giếm, nói chi tiết với Yến Uyển về việc xảy ra ở viện của Y Ba. Yến Uyển sững sờ một lát. Yến bá phụ, việc này là một mình ta làm, đến lúc đó sẽ là một mình ta gánh chịu. Yên tâm đi, sẽ không để cho tiệm thuốc Tứ Quý bị liên lụy. Chu Thành mở miệng nói. Hắn biết rõ trong nội tâm Yến Gia Thành lo lắng điều gì. Yến Gia Thành sắc mặt biến đổi, cuối cùng lắc đầu, nói ra, việc này là do tiệm thuốc Tứ Quý ta mà ra, là tiệm thuốc Tứ Quý chúng ta liên lụy Chu công tử mới phải. Tiệm thuốc Tứ Quý chúng ta tất nhiên sẽ cùng Chu Thành công tử cùng nhau đối mặt. Vào lúc này, ở cực nam của Tam Tiên Đảo, có một ngọn núi lớn, có một cung điện trên đỉnh núi, chính là nơi đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân tu luyện. Trước đó vài ngày, Chư Quân triệu tập hơn 20 người Y Ba đến đây, nói có chuyện quan trọng, cho nên Y Ba như tướng lĩnh khác đang tụ tập ở đại điện lắng nghe mệnh lệnh của đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân. Qua mấy ngày nữa, các ngươi theo ta đi xem băng tuyết đảo. Đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân mở miệng nói với bọn người Y Ba. Chư Quân mặc áo bào màu trắng nho nhã, giống như thư sinh, hoàn toàn không có uy thế của bá chủ, nhưng là bọn người Y Ba dám thở khi đối mặt với Chư Quân. Nghe Chư Quân nói muốn đi băng tuyết đảo, bọn người Y Ba đều khẽ giật mình. Đứng ở phía trước bên trái chính là một lão già có thân hình cao lớn mặc áo giáp màu xanh lục. Lão già cẩn thận mở miệng nói, đại nhân, chẳng lẽ là băng tuyết cấm địa xuất hiện vấn đề gì sao? Lão già gọi là Triệu Đằng, là một vị tuyệt đỉnh đại tông sư, vẻn vẹn chênh lệch nửa bước là có thể đột phá vương cảnh, là phụ tá đắc lực của đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân. Địa vị của hắn còn là cấp trên của Y Ba, Chư Quân cũng không giấu giếm, nói ra, ta nhận được tin tức, băng tuyết cấm địa ở băng tuyết đảo cấm chế đang yếu bớt. 4 ngày sau hẳn là thời điểm yếu nhất, đến lúc đó tập hợp sức mạnh của mọi người chúng ta. Vẫn có hy vọng mở ra, bọn người Triệu Đằng, Y Ba nghe xong, nội tâm chấn động, bọn họ đương nhiên biết rõ băng tuyết cấm địa là ý gì. Băng tuyết cấm địa này là nơi năm đó Tam Tiên gieo trồng linh dược. Nhiều năm qua đi, linh dược bên trong nhất định đã đạt đến cấp bậc 100 năm. Linh dược 100 năm, hơn nữa không phải một cây hai gốc, mà rất nhiều. Chư Quân nói, đến lúc đó nếu có thể mở ra băng tuyết cấm địa, linh dược bên trong, tất cả mọi người đều có phần. Hắn vừa nói xong, liền thấy một vị cao thủ gấp gáp hừng hực chạy đến. Lúc vị cao thủ kia đi đến bên người Y Ba, còn cố ý nhìn Y Ba một cái. Chương 100, bồi tội. Y Ba nhìn thấy ánh mắt của vị cao thủ kia trong nội tâm cảm thấy là lạ. Vị cao thủ kia sau khi đi vào, cung kính thi lễ với đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân một cái. Sau đó nói, đảo chủ đại nhân, Tam Tiên thành đã xảy ra chuyện, sau đó đem chuyện xảy ra ở Y Ba phủ nói ra. Đã nói rất chi tiết, không sót một từ nào. Cái gì? Bọn người Triệu Đằng, Y Ba nghe xong, đều là kinh ngạc, những năm này, tuy cũng có chuyện Tử Kinh Quân bị giết. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có người dám ngang nhiên mà giết Tử Kinh Quân như vậy. Hiển nhiên còn chưa tính, còn xông vào Y Ba quý phủ thích sát. Hơn nữa giết 43 người, một người trong đó là đội trưởng Tử Kinh Quân. Chư Quân nhướng mày, Chu Thành này là ai? Nửa năm này, hắn đang bế quan, cho nên cũng không biết chuyện của Chu Thành. Lão già tóc bạc bên phải Triệu Đằng khổng lệnh mở miệng nói. Đảo chủ đại nhân, Chu Thành này là một thiên tài đột nhiên xuất hiện 3-4 tháng gần đây. Hắn là đệ tử quan môn của Tinh Diệu gần đây thu nhận được. Lão già tóc bạc khổng lệnh này, giống như Triệu Đằng, là cường giả tuyệt đỉnh đại tông sư, cũng là phụ tá đắc lực của đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân. Dưới trướng Chư Quân, có tam đại cường giả tuyệt đỉnh đại tông sư, còn có một người, là con hắn Chư Cường. Ồ, đệ tử quan môn của Tinh Diệu ở Vạn Tinh Môn. Chư Quân nghe xong, kinh ngạc bao nhiêu, khổng lệnh gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chu Thành này, thật không đơn giản, 4 tháng trước, nghe nói hắn vẫn là một luyện thể tam trọng, nhưng là từ sau khi hắn được Tinh Diệu thu nhận làm đệ tử quan môn. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn 3 tháng trước trên đại điển bái sư, hắn thi triển quyền pháp cảnh giới xuất thần nhập hóa, một quyền đánh bay đệ tử ngoại môn Giang Sóc của Vạn Tinh Môn. Khi đó hắn là luyện khí nhất trọng, về sau hơn 2 tháng trước, ngày Vạn Tinh Môn mở cửa chiêu mộ đệ tử. Hắn cùng với đệ tử Tô Hoàng là Cao Nghị so tài. Hắn thi triển quyền pháp cảnh giới đăng phong tạo cực một quyền đem Cao Nghị luyện khí thập trọng. Đỉnh phong phế đi, Chư Quân nghe xong, giật mình nói, cảnh giới đăng phong tạo cực. Nói như vậy, đúng vậy, hắn tu luyện ra quyền ý trong chân lý võ đạo. Khổng lệnh vẻ mặt nghiêm nghị nói, khi đó, hắn triển lộ thực lực là luyện khí thất trọng. Hơn 1 tháng trước, từ luyện khí nhất trọng đột phá đến luyện khí thất trọng. Chư Quân kinh nghi, cái này còn không chỉ. Triệu Đằng cũng mở miệng nói, sau khi hắn phế bỏ đệ tử Tô Hoàng là Cao Nghị, ngay sau đó ước chiến với Tô Hoàng, nói 3 tháng sau cùng Tô Hoàng quyết chiến, thế nhưng mà sau hơn 20 ngày, đột nhiên hắn lại đòi quyết chiến sớm hơn. Triệu Đằng nói, hơn 20 ngày trước, hắn thi triển kiếm ý và đao ý, dùng cảnh giới tiên thiên thất trọng một lần hành động đánh bại tiên thiên thập trọng trung kỳ đỉnh phong Tô Hoàng. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân nghe thế, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi, dùng tiên thiên thất trọng đánh bại tiên thiên thập trọng trung kỳ đỉnh phong Tô Hoàng. Kiếm ý, đao ý, nói như vậy, Chu Thành này tu luyện ra tam đại chân lý võ đạo. Hơn 2 tháng, từ luyện khí thất trọng đột phá đến tiên thiên thất trọng. Cái này, làm sao có thể, cho dù là Tứ Hải Vương Triều, cũng không thể có yêu nghiệt giống như này, nói như vậy. Chu Thành này thực lực có lẽ là tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Chư Quân trầm ngâm nói, hai mắt lấp lánh không ngừng. Chu Thành này bao nhiêu tuổi? Hai người Khổng Lệnh và Triệu Đằng nhìn nhau. Cuối cùng Khổng Lệnh hồi đáp, vẫn chưa tới 14 tuổi. Chư Quân thiếu chút nữa đem linh dịch ngày hôm qua nuốt được đều phun ra. Không đến 14 tuổi. Hắn không thể tin được nhìn hai người Khổng Lệnh, Triệu Đằng, cho rằng mình nghe lầm. Chu Thành này hoàn toàn chính xác không đến 14 tuổi, Triệu Đằng vẻ mặt nghiêm trọng, Trư Quân ngây ngẩn ngồi một chỗ, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Không đến 14 tuổi, tiên thiên thất trọng, có thể so với tuyệt đỉnh đại tông sư. Một lát sau, Trư Quân mới mở miệng nói, hắn tự xưng là thiên tài, tu luyện 60 năm, đột phá vương cảnh, thế nhưng mà, so sánh với Chu Thành này, hắn quả thực là phế vật. Đảo chủ đại nhân, một lát sau, Khổng Lệnh kêu, Trư Quân hoàn hồn, đảo chủ đại nhân, việc của Chu Thành này, người xem xử trí thế nào? Khổng Lệnh xin chỉ thị, tất cả mọi người nhìn về phía Trư Quân, y ba tiến lên phía trước, nói, đảo chủ đại nhân, Chu Thành này hắn dám can đảm giết 43 người tử kinh quân chúng ta. Bây giờ tin tức có lẽ đã lan đến tai của tất cả các bên. Nếu chúng ta không xử trí hắn, sẽ còn đâu uy nghiêm tử kinh quân chúng ta. Hơn nữa nếu để mặc cho Chu Thành này tiếp tục phát triển, nhất định sẽ uy hiếp đến địa vị của đảo chủ đại nhân. Một người trong đó tiến lên, cũng mở miệng nói, y ba nói rất có lý. Chu Thành này nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, nhất định sẽ uy hiếp đến địa vị của đảo chủ đại nhân. Thay vì như vậy, chi bằng bây giờ chúng ta vây giết Chu Thành, đánh chết mất hắn, loại bỏ hậu hoạn về sau. 43 người tướng sĩ tử kinh quân ta bị hắn giết. Chúng ta bây giờ giết hắn, việc này truyền ra, hải ngoại khắp nơi và vạn tinh môn cũng không dám nói gì. Nhưng Khổng Lệnh lại lắc đầu nói, ta cho rằng không nên. Chu Thành này, về sau tất nhiên sẽ thành vương, thậm chí có khả năng thành tôn. Nhân vật như thế, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách để kết giao. Hơn nữa, hơn 20 ngày trước, Chu Thành này thì có thực lực là tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Ai dám cam đoan hắn bây giờ là thực lực gì? Nếu mà bây giờ chúng ta giết không được hắn, vậy chúng ta lại tự chịu diệt vong. Hai người y ba thấy Khổng Lệnh nói như vậy, không dám lên tiếng nữa. Trư Quân gật đầu, cứ theo như Khổng Lệnh xử lý a. Nói với Khổng Lệnh, người cùng y ba đi đến tiệm thuốc Tứ Quý, mang theo lễ trọng, lại nói, còn nữa, mời Chu Thành đến Tam Tiên Cung một chuyến, ta muốn đích thân mở tiệc chiêu đãi hắn, bồi tội với hắn. Hai người Khổng Lệnh, y ba cung kính xác nhận, sau đó, Trư Quân để mọi người lui đi. Chu Thành, đợi sau khi mọi người lui đi, Trư Quân thì thầm, có lẽ, việc của Trư gia hắn, Chu Thành này có thể giúp được. Lúc này đêm đã khuya, nhưng mà tiệm thuốc Tứ Quý vẫn đang đèn đuốc sáng trưng. Tiệm thuốc Tứ Quý bình thường vốn ồn ào nay lại vắng lặng. Đệ tử kiểm tra tăng lên mấy lần, trông ai nấy đều căng thẳng. Yến Gia Thành ở trong đại sảnh của tiệm thuốc Tứ Quý đi tới đi lui. Hắn đã suốt một ngày cảm thấy bồn chồn bất an. Đã một ngày, ngày hôm nay, hắn cứ chờ đợi lo lắng. Thế nhưng mà, để hắn cảm thấy lạ chính là, đã một ngày trôi qua, không hề thấy tử kinh quân có gì động thái gì. Thế nhưng cứ như vậy, lại càng khiến hắn bất an. Phụ thân, từ tối qua đến bây giờ, ngươi đều không có nghỉ ngơi, chi bằng đi nghỉ ngơi một chút đi. Yến Uyển khuyên nhủ, Yến Gia Thành lắc đầu, thở dài, không nói gì. Ngày kế tiếp, ánh mặt trời chói chang, Yến Gia Thành mỏi mệt hai mắt không mở nổi. Đột nhiên, liền thấy đệ tử tiệm thuốc Trần Ứng sợ hãi tiến đến. Nói Khổng Lệnh và y ba đã đến, đang ở bên ngoài. Yến Gia Thành nghe xong, buồn ngủ toàn bộ tiêu tán, kinh hãi, Khổng Lệnh. Vâng, lão già tóc bạc kia nói hắn là Khổng Lệnh, hắn và y ba đến, nhưng mà chỉ có hai người bọn họ. Trần Ứng vội vàng nói, chỉ có hai người. Yến Gia Thành kinh nghi bất định, nhanh chóng đi ra đại sảnh, hướng ra cổng lớn. Lúc ra đến cổng lớn, thì thấy y ba đứng ở ngoài cửa lớn, ngoại trừ y ba, còn có một cái lão già tóc bạc. Lúc Yến Gia Thành đang kinh nghi, Khổng Lệnh tiến lên, ôm quyền cười nói, các hạ là hội trưởng của thương hội Tứ Quý Yến Gia Thành a. Tại hạ Khổng Lệnh, sau đó nói, đảo chủ đại nhân chúng ta đã nghe nói về việc Kim Linh Chi. Ta là phụng lệnh đảo chủ đại nhân, đến đây bồi tội. Chương 101, Linh Dược trăm năm hà thủ ô. Bồi tội, cằm của Yến Gia Thành vốn đã căng thẳng, suýt nữa đập xuống đất. Những ngày này, hắn nghĩ tới tất cả các khả năng, nghĩ tới kết cục đồ sát của tiệm thuốc Tứ Quý khi gặp phải đại quân của Tam Tiên Đảo. Lại không ngờ tới đại quân Tam Tiên Đảo đến đây bồi tội. Hơn nữa là hai người Khổng Lệnh và y ba tự mình đến đây bồi tội. Khổng Lệnh là ai? Hắn đương nhiên biết rõ. Khổng Lệnh thấy phản ứng của Yến Gia Thành, dáng vẻ tươi cười như trước, ôm quyền nói, Yến hội trưởng, không biết Chu Thiếu Hiệp có ở đây không? Đảo chủ đại nhân chúng ta muốn mời Chu Thiếu Hiệp đi Tam Tiên Cung. Mở tiệc chiêu đãi Chu Thiếu Hiệp, trực tiếp bồi tội với hắn. đảo chủ của Tam Tiên Đảo, muốn trực tiếp bồi tội với Chu Thành. Yến Gia Thành cuối cùng hiểu rõ mấu chốt của sự việc. Hắn giật mình tỉnh lại, vội vàng ôm quyền nói, có ở đây, Chu Thiếu Hiệp đang ở đây. Khổng Lệnh đại nhân, Y Ba đại nhân, đảo chủ các ngươi mau vào trong. Sau đó nhanh chóng mời hai người Khổng Lệnh, Y Ba vào trong phủ. Lúc mời hai người Khổng Lệnh, Y Ba vào trong phủ, Yến Gia Thành để Trần Ứng nhanh chóng đi mời mấy người Chu Thành. Tần Mãnh, Chu Thành trong sân, Yến Nguyễn ngồi ở đối diện Chu Thành, cùng Chu Thành uống trà trò chuyện, chỉ là không yên lòng, trên trán lộ ra lo lắng. Nàng và Chu Thành đang bàn về vấn đề luyện chế đại hoàn đan. Liền thấy Trần Ứng gấp gáp đi đến trước mặt Chu Thành, cung kính nói, Chu công tử, Khổng Lệnh đại nhân và Y Ba đại nhân của Tam Tiên cung tới rồi. Bọn họ phụng lệnh của đảo chủ đại nhân đến đây bồi tội. Còn nói đảo chủ đại nhân muốn mời ngươi đến Tam Tiên cung. Muốn trực tiếp bồi tội với người. Hội trưởng đại nhân để ta đến đây mời người ra đại sảnh. Yến Nguyễn hai mắt trừng trừng. Phản ứng cũng giống Yến Gia Thành lúc trước. Không hề khác biệt. Nàng nhìn Chu Thành. Đảo chủ đại nhân chỉ điểm trực tiếp bồi tội với Chu Thành. Chu Thành cũng có chút ngạc nhiên. Vốn, hắn đã chuẩn bị sẵn cùng đảo chủ Tam Tiên đảo so tài. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Trần Ứng, mấy người Chu Thành và Yến Nguyễn, Tần Mãnh đi ra đại sảnh. Trên đường, Yến Nguyễn nhìn Chu Thành, đôi mắt đầy phức tạp. Lúc Chu Thành đi đến đại sảnh, Yến Gia Thành đang cùng hai người Khổng Lệnh, Y Ba, Yến Gia Thành nhìn thấy Chu Thành đã đến. Tâm tình phức tạp, thiếu niên nhỏ này chỉ có 13 tuổi, đảo chủ Tam Tiên đảo bọn họ lại muốn trực tiếp bồi tội với hắn. Nếu là trước kia, hắn cũng không thể nào tin nổi. Khổng Lệnh, Y Ba mặc dù chưa từng gặp qua Chu Thành, nhưng là cũng đoán được thiếu niên nhỏ mặc áo bào màu lam nhạt trước mặt chính là Chu Thành. Nội tâm đại chấn, Chu Thành so với trong tưởng tượng của bọn hắn tuổi tác xem ra vẫn còn nhỏ. Đây có thể so với cường giả tiên thiên tuyệt hạng đại tông sư A Hát. Bọn họ không dám lơ là, nhanh chóng đứng dậy, Khổng Lệnh bước tới trước nghênh đón, ôm quyền nói, tại hạ Tam Tiên cung Khổng Lệnh, bái kiến Chu Thành thiếu hiệp. Y Ba cũng ôm quyền nói, Tam Tiên cung Y Ba, bái kiến Chu Thành thiếu hiệp. Hắn giữ dáng vẻ cười, nhìn không ra mất hứng trong nội tâm. Chu Thành ôm quyền với Khổng Lệnh, khách khí một phen, sau đó cùng mọi người lần nữa ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Khổng Lệnh lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó mở ra, chỉ thấy bên trong là hai gốc kim linh chi. Khổng Lệnh cười nói với Yến Gia Thành, Yến hội trưởng, về việc kim linh chi, Tam Tiên cung chúng ta cảm thấy thật có lỗi sâu sắc. Hai gốc kim linh chi này là Tam Tiên cung chúng ta bồi thường cho tứ quý thương hội. Yến Gia Thành vội vàng nói, Khổng Lệnh đại nhân, cái này quá quý giá, liền muốn cự tuyệt. Hắn nhìn ra được, hai gốc kim linh chi này so với gốc bị trộm lúc trước kia của bọn hắn, lâu đời hơn, giá trị rất cao. Khổng Lệnh lắc đầu cười nói, đây là thành ý của đảo chủ đại nhân chúng ta, mong rằng Yến hội trưởng nhận lấy. Cuối cùng, Yến Gia Thành nhận lấy hai gốc kim linh chi. Lập tức, Khổng Lệnh lại lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra, lập tức, không khí của tiên dược tràn ngập đại sảnh, ánh sáng vàng phản chiếu ánh sáng xung quanh, chỉ thấy bên trong hộp ngọc là một cây hà thủ ô màu vàng, linh dược trăm năm hà thủ ô. Yến Gia Thành thân là hội trưởng tứ quý thương hội, nhìn một cái liền nhận ra hà thủ ô trong hộp ngọc đạt đến cấp bậc linh dược trăm năm. Khổng Lệnh cười nói, đúng vậy, linh dược trăm năm hà thủ ô, sau đó đưa đến trước mặt Chu Thành. Cười nói, đây là đảo chủ đại nhân chúng ta để ta đưa tới cho Chu Thiếu Hiệp. Mong rằng Chu Thiếu Hiệp nhận lấy. Vẻ mặt chân thành, Chu Thành suy nghĩ, nhận lấy hộp ngọc. Hắn bây giờ là tiên thiên cửu trọng. Với tác dụng của linh dược trăm năm hà thủ ô đối hắn vẫn là rất lớn. Khổng Lệnh thấy Chu Thành nhận lấy hộp ngọc, trong nội tâm buông lỏng, nở nụ cười. Chỉ cần Chu Thành nhận lấy hộp ngọc là tốt rồi. Chu Thành nhận lấy, liền có nghĩa chuyện kim linh chi sẽ bỏ qua. Sau đó, mọi người nói chuyện với nhau. Khổng Lệnh nói đến việc đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân mời Chu Thành đến Tam Tiên cung. Chu Thành suy nghĩ, nói ra, ngày kia ta sẽ đến, ngày mai sẽ là đại hội giao lưu đạo thuật. Hắn không muốn bỏ qua đại hội giao lưu đạo thuật lần này. Có ý định tham gia xong đại hội giao lưu đạo thuật sẽ đến Tam Tiên cung. Khổng Lệnh khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, được, chúng ta sẽ ở Tam Tiên thành chờ Chu Thiếu Hiệp, ngày kia ta lại đích thân đến đây đón Chu Thiếu Hiệp. Vốn dĩ, hắn dự định hôm nay cùng Chu Thành đi Tam Tiên cung. Nhưng mà đã Chu Thành nói ngày kia sẽ đi, vậy thì ngày kia, Dù sao băng tuyết đảo cũng không xa, bọn họ đến lúc đó tiến về băng tuyết cấm địa vẫn còn kịp. Khổng Lệnh và Y Ba lại ngồi một hồi, liền cáo từ rời khỏi. Yến Gia Thành đích thân tiễn hai người Khổng Lệnh, Y Ba ra khỏi tiệm thuốc Tứ Quý. Nhìn bóng dáng hai người Khổng Lệnh rời đi, Yến Gia Thành có cảm giác như đang mơ. Sau khi hai người Khổng Lệnh rời đi, Chu Thành trở về sân nhỏ của mình, sau đó xem xét nhân vật trong hệ thống. Ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh thần công, tiên thiên cửu trọng tiến độ 56%, nguyên thủy vô lượng kinh, khu vật cửu trọng tiến độ 35%. Trước khi tìm đến tam tiên kiếm bích, hắn cũng đã đột phá đến tiên thiên cửu trọng. Bây giờ đã qua 8 ngày, tiến độ tu luyện đột phá đến 56%. Nhưng mà, không có tẩy tủy đan, tư chất trăm năm của hắn không tiến hóa được. Cho nên, theo cảnh giới nâng cao, tu luyện chậm lại không ít. Chu Thành lấy ra gốc linh dược trăm năm Hà Thủ Ô mà Khổng Lệnh cho hắn. Sau đó cắn nát, nuốt chất lỏng của Hà Thủ Ô vào. Đợi sau khi toàn bộ chất lỏng của Hà Thủ Ô được nuốt sạch sẽ, Chu Thành lúc này mới ngồi xếp bằng vận chuyển bắt đầu Bắc Minh thần công. Lập tức, Hà Thủ Ô dược lực hóa thành một dòng nước cuồn cuộn, chảy đến kinh mạch toàn thân hắn và đan điền. Nội lực trong đan điền của hắn đang không ngừng bốc lên. Bởi vì có sự trợ lực của linh dược trăm năm Hà Thủ Ô, Bắc Minh thần công của ngài tiến độ tu luyện bắt đầu tăng lên rất nhiều. Tăng lên 2%, tăng lên 4%, 6%, khi hắn luyện hóa xong sự trợ lực của linh dược trăm năm Hà Thủ Ô. Cuối cùng, hắn đột phá đến tiên thiên cửu trọng 66%. Sau khi ngừng tu luyện, Chu Thành phát hiện chỉ mới tăng lên tới tiên thiên cửu trọng 66%. Có chút thất vọng, không ngờ tới linh dược trăm năm Hà Thủ Ô cũng chỉ làm cho hắn tăng lên vẻn vẹn có 10%. Nhưng mà cũng bình thường, bây giờ, hắn mỗi ngày nuốt một viên tử cực kim đan, hơn nữa Bắc Minh thần công tự động tu luyện, cũng mới tăng lên 7%. Hiệu quả của linh dược trăm năm Hà Thủ Ô so với tử cực kim đan vậy mà còn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, Hà Thủ Ô chỉ có thể gia tăng nội lực của hắn, không cách nào gia tăng sức mạnh thần hồn của hắn. Đương nhiên, trên đời này cũng có linh dược trăm năm làm gia tăng sức mạnh thần hồn. Chỉ là rất hiếm so với linh dược trăm năm gia tăng nội lực. Chương 102, Thiên Long Môn, linh dược trăm năm làm gia tăng sức mạnh thần hồn. Chu Thành cũng cùng Yến Gia Thành nghe ngóng qua. Chỉ là, thứ này, ngay cả Tứ Quý Thương Hội cũng không có. Yến Gia Thành nói, Chu Thành muốn tìm linh dược trăm năm để gia tăng sức mạnh thần hồn. Có thể đến Tứ Hải Vương Triều xem. Tứ Hải Vương Triều có lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên phong phú. Thương hội càng lớn, dược liệu nhiều hơn, một số ít thương hội đỉnh cấp ở Tứ Hải Vương Triều. Hẳn là có linh dược trăm năm làm gia tăng sức mạnh thần hồn. Tứ Hải Vương Triều, Chu Thành thầm nghĩ, vừa tới thế giới tiên võ, hắn cảm giác Tứ Hải Vương Triều quá mức xa xôi, nhưng mà với thực lực của hắn tăng lên, khoảng cách Tứ Hải Vương Triều là càng ngày càng gần. Sư phụ hắn Tinh Diệu đã đi đến Tứ Hải Vương Triều. Theo lời của sư phụ hắn Tinh Diệu nói, so sánh với Tứ Hải Vương Triều, Đại Phụng Vương Triều chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi. Tứ Hải Vương Triều, càng phồn vinh, càng thịnh vượng hơn nữa. Tông môn mọc lên san sát như rừng, thương hội vô số, một đêm vô sự. Sáng ngày thứ hai, ông Vũ Hoành sớm đã đi tới sân nhỏ của Chu Thành. Hôm nay là đại hội giao lưu đạo thuật mỗi năm một lần. Việc này có một ý nghĩa khác đối với những người chủ tu thần hồn đạo pháp. Cho nên, ông Vũ Hoành đi vào sân nhỏ của Chu Thành, cả người đều hưng phấn. Chu Thành thấy bộ dáng hưng phấn của ông Vũ Hoành, lắc đầu cười cười. Vì vậy, Chu Thành cùng ông Vũ Hoành, còn có mấy người Tần Mãnh đi đến đại hội giao lưu đạo thuật. Khoảng cách từ đại hội giao lưu đạo thuật và Tứ Quý Thương Hội không xa. Không đến nửa giờ, mấy người liền đi tới hiện trường đại hội giao lưu đạo thuật. Đại hội giao lưu đạo thuật là do thành chủ của Tam Tiên Thành Phủ làm chủ sự. Địa điểm tổ chức là quảng trường trung tâm của Tam Tiên Thành. Quảng trường trung tâm rất lớn, có thể chứa được mấy vạn người. Vốn, Chu Thành cho rằng người sẽ không quá nhiều. Dù sao đạo quan ở Đại Phụng Vương Triều rất ít. Cao thủ đạo pháp thần du cảnh không nhiều lắm. Nhưng là không ngờ tới sau khi đi đến hiện trường, người đến rất nhiều, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhìn quảng trường trung tâm đông đúc trước mặt, Chu Thành âm thầm ước tính, sợ là có khoảng 2-3 vạn người. Vậy mà nhiều người như vậy. Ông Vũ Hoành thấy bộ dáng ngạc nhiên của Chu Thành, cười nói, ngươi ngạc nhiên à? Chu Thành gật đầu, không ngờ tới nhiều người như vậy, bọn họ đều là thần du cảnh. Ông Vũ Hoành cười nói, Đúng vậy, đều là thần du cảnh, không phải thần du cảnh, căn bản vào không được ở đây. Sau đó nói, Đại Phụng Vương triều chúng ta người tu luyện đạo pháp không nhiều lắm, nhưng là các nước xung quanh còn có Tứ Hải Vương triều người tu luyện đạo pháp thì rất nhiều. Ý của ngươi là nói, những người này, có không ít người là từ Tứ Hải Vương triều tới. Chu Thành ngạc nhiên, từ Đại Phụng Vương triều đến Tam Tiên Đảo, nhiều lắm là cần khoảng 10 ngày, nhưng mà từ Tứ Hải Vương triều đến Tam Tiên Đảo, ít nhất phải hơn một tháng. Thậm chí có người để tham gia đại hội giao lưu đạo thuật này mà từ Tứ Hải Vương triều vạn dặm xa xôi đến Tam Tiên Đảo này. Ông Vũ Hoành nói ra, đúng vậy, trong đó có một phần là từ thành thị vùng duyên hải của Tứ Hải Vương triều tới. Ngươi chớ xem thường Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo ở thành thị vùng duyên hải của Tứ Hải Vương triều cũng cực kỳ nổi danh. Tam Tiên Đảo hàng năm tổ chức đại hội giao lưu đạo thuật, hàng năm đều thu hút không ít cao thủ đạo pháp vùng thành thị duyên hải ở Tứ Hải Vương triều. Đương nhiên, bọn họ gần như đều là hướng về phần thưởng phong phú phía đại hội giao lưu đạo thuật mà đến. Chu Thành gật đầu, trong vòng so tài đạo pháp của đại hội giao lưu đạo thuật, phần thưởng hoàn toàn chính xác là rất phong phú. 10 năm trước, có một vị cao thủ Tứ Hải Vương triều tới tham gia đại hội giao lưu đạo thuật, liên tục đánh bại 30 vị cao thủ cùng cảnh giới. Ông Vũ Hoành nói ra, Chu Thành kinh ngạc, liên tục đánh bại 30 vị. Phải biết rằng quá trình tỉ thí so tài, sức mạnh của thần hồn chắc chắn là không ngừng tiêu hao. Có thể trèo chống đánh bại liên tiếp 10 người, đã là không dễ dàng. Liên tục đánh bại 30 người, hẳn là rất kinh người. Ông Vũ Hoành ừ một tiếng, nói ra, hắn gọi là Quý Hiểu Ninh, là con trai của gia chủ Quý gia ở Tứ Hải Vương triều. Năm nay gần hơn 40 tuổi, đã là khu vật thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Ông Vũ Hoành tuy cũng là khu vật thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là tuổi tác đã hơn 70. Chu Thành gật đầu, hơn 40 tuổi, khu vật thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Quý Hiểu Ninh này thiên phú tu đạo được cho rất xuất chúng rồi. Đối với ông Vũ Hoành mà nói thật là xuất chúng, đó là 10 năm trước. Ông Vũ Hoành nói ra, 10 năm trước, Quý Hiểu Ninh là khu vật thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại, chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới hóa hình. Hóa hình tương đương với cường giả võ vương, cho dù là ở Tứ Hải Vương triều, cao thủ đạo pháp cảnh giới hóa hình cũng là cường giả trấn áp một phương. Hai người vừa nói, vừa đi đến một cửa hàng xung quanh quảng trường trung tâm. Xung quanh quảng trường trung tâm, có rất nhiều cửa hàng, những cửa hàng này, chủ yếu là bán pháp khí, bí tịch đạo pháp, đương nhiên, cũng có bán vũ khí và bí tịch võ công. Cửa hàng kinh doanh rất tốt, gần như rất cửa hàng này đều đông khách. Những cửa hàng này là sản nghiệp của Tam Tiên Cung. Tam Tiên Cung để thành chủ Tam Tiên thành phủ tổ chức cái đại hội giao lưu đạo thuật này mỗi năm một lần, mặc dù nói là nhằm mục đích hướng tới phồn vinh của đạo pháp, nhưng mà mấu chốt là muốn thông qua đại hội giao lưu đạo thuật kiếm một số tiền lớn. Chu Thành và ông Vũ Hoành đi tới một gian hàng trong đó. Bên trong cửa hàng, có người đang bàn luận nói, Vũ Hướng Dương của Chân Long Tông thật sự đã đột phá vương cảnh á? E là thật. Nghe nói mấy ngày trước Chân Long Tông hiện lên dị tượng. Cái dị tượng kia chính là lúc Vũ Hướng Dương đột phá vương cảnh dẫn đến phát ra thiên địa dị tượng. Không ngờ tới Vũ Hướng Dương vậy mà đột phá vương cảnh rồi. Chu Thành và ông Vũ Hoành ngạc nhiên, Vũ Hướng Dương đột phá vương cảnh. Trưởng lão Chân Long Tông Phạm Tam trước đó vài ngày ở Đại Phụng Vương triều bị Chu Thành đánh chết. Hai ngày trước, Dương Tinh lại bị chết trong tay Chu Thành. Các ngươi nói Chân Long Tông Hội có nuốt được cơn tức này? Trước kia Chân Long Tông Hội có thể nuốt cơn tức này, nhưng mà bây giờ Vũ Hướng Dương đã đột phá vương cảnh, vậy cũng nói không chừng. Hơn nữa ta nghe nói Vũ Hướng Dương sở dĩ nhanh như vậy đột phá vương cảnh là vì đã nhận được trợ giúp của Thiên Long Môn. Thiên Long Môn, không ít người kinh hãi. Thiên Long Môn, đây chính là siêu cấp của Tứ Hải Vương triều, ngay cả Tứ Hải Hoàng thất đều muốn kiêng nể ba phần. Thiên Long Môn. Ông Vũ Hoành nhướng mày, nếu như Vũ Hướng Dương leo lên Thiên Long Môn, đây chính là điều đại phiền toái. Chu Thành ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, hắn đi tới quầy thủy tinh trước mặt trong cửa hàng. Bên trong, đang bày biện một bản bí tịch đạo pháp, chỉ thấy trên bìa bí tịch viết, Tứ Hải Long Vương Chân Quyết. Chu Thành trong lòng khẽ động, sau đó hỏi người một bên, cái Tứ Hải Long Vương Chân Quyết này bán thế nào? Người bên cạnh hồi đáp, cái Tứ Hải Long Vương Chân Quyết này là bản thiếu của Tam Tiên Cung chúng ta có được từ Long Cung. Nào đó, tuy là bản thiếu, nhưng mà giá cả không thấp. bán 1.000 miếng hạ phẩm pháp tinh, 1.000 miếng hạ phẩm pháp tinh. Ông Vũ Hoành kinh ngạc kêu lên một cái, Chu Thành cũng giật mình, lại muốn 1.000 miếng hạ phẩm pháp tinh, hơn nữa chỉ là bản thiếu mà thôi, đây là mức giá cao ngất trời. Lúc này, một người bên cạnh chế nhạo giọng cười nói, đồ nhà quê ở Đại Phụng đến à, 1.000 miếng hạ phẩm pháp tinh, cũng kinh hãi hô thành như vậy, cao thủ bên cạnh hắn đều bật cười. Chu Thành cùng ông Vũ Hoành nhìn lại, chỉ thấy người lên tiếng mặc áo bào màu bạc, trên ngực có một chữ long thật là rõ ràng, Thiên Long Môn. Ông Vũ Hoành biến sắc, chương 103, đánh chết tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Vị cao thủ của Thiên Long Môn kia nở nụ cười, coi như ngươi có chút tinh mắt. Lúc này, có người nhận ra Chu Thành, thiếu niên võ vương Chu Thành, là thiếu niên võ vương Chu Thành. Lời vừa nói ra, lập tức gây ra một sự náo động, vị cao thủ Thiên Long Môn kia cũng ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới Chu Thành, ngươi chính là Chu Thành. Những ngày này, sau khi hắn đến Tam Tiên Đảo, nghe được bàn luận nhiều nhất, chính là gì đó thiếu niên võ vương Chu Thành, chính là ngươi giết trưởng lão của Chân Long Tông Phạm Tam và Dương Tinh. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Thành, mà các cao thủ phía sau hắn cũng đều toàn bộ xông tới, vây quanh hai người Chu Thành và ông Vũ Hoành. Đúng lúc này, bên ngoài lại tràn vào đến một đám người, chính là cao thủ của Chân Long Tông. Ông Vũ Hoành nhìn thấy người dẫn đầu, biến sắc, nói với Chu Thành, là Phạm Hải Thanh. Phạm Hải Thanh, cao thủ đệ nhị Chân Long Tông, thực lực gần với Vũ Hướng Dương, cũng đại bá của Phạm Tam. Phạm Hải Thanh đi vào đến trước mặt vị cao thủ Thiên Long Môn kia, ôm quyền thi lễ một cái, bái kiến Thi Nam trưởng lão. Vị cao thủ Thiên Long Môn kia đúng là trưởng lão thủ tịch của Thiên Long Môn Thi Nam, cũng một vị tuyệt đỉnh đại tông sư. Thi Nam gật đầu, nói với Phạm Hải Thanh, ngươi tới đúng lúc lắm, người này chính là Chu Thành, chính là hắn giết cháu trai của ngươi. Nếu như ngươi đã đến đây, thì chuyện này do ngươi tự mình động thủ đi. Phạm Hải Thanh quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người Chu Thành. Lần này, hắn vốn là cùng môn hạ mấy vị đệ tử tới đây tham gia đại hội giao lưu đạo thuật, không nghĩ tới lại gặp được Chu Thành ở đây. Ngươi chính là Chu Thành. Phạm Hải Thanh ngưng mắt nhìn Chu Thành. Không sai, Chu Thành nhìn 40-50 vị cao thủ của Chân Long Tông và Thiên Long Môn xung quanh, sắc mặt bình tĩnh. Ngay lúc Chu Thành vừa dứt lời, đột nhiên, Phạm Hải Thanh di chuyển. Trong tay Phạm Hải Thanh đột nhiên nhiều hơn một thanh dao găm. Hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Chu Thành. Dao găm trong tay theo sau đó vung lên, âm thanh nổ ra. Mọi người kinh hãi, cũng đều không ngờ tới Phạm Hải Thanh lại đột nhiên ra tay. Cảm nhận được khí tức kinh người trên người Phạm Hải Thanh, có người kinh hô, tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Đúng vậy, sau khi quy phụ Thiên Long Môn, Chân Long Tông đã nhận được lượng lớn tài nguyên cùng bồi dưỡng của Thiên Long Môn. Không chỉ có Vũ Hướng Dương đột phá đến vương cảnh, Phạm Hải Thanh cũng đột phá đến tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Hơn nữa, hắn hiện đang thi triển đao pháp, cũng là đao pháp do Thiên Long Môn truyền thụ cho, là Thiên Long Môn một vị vương cảnh cường giả sáng chế. Uy lực vượt xa rất nhiều tiên thiên đao pháp. Dao găm của Phạm Hải Thanh trong nháy mắt liền đến trước mặt Chu Thành, chém tới hướng cổ họng Chu Thành. Dao găm nhanh đến nổi biến thành một đạo ánh sáng trắng. Ngay lúc tất cả mọi người đem sức chú ý đặt ở trên người Phạm Hải Thanh và Chu Thành, trưởng lão thủ tịch Thiên Long Môn Thi Nam lạnh lùng cười cười, một cái hất tay phải giấu trong tay áo ra, hai cây châm cực kỳ độc thật nhỏ bắn về phía bên hông Chu Thành. Hai cây châm độc này, nếu để dính kịch độc, kiến huyết phong hầu. Trước khi đến Tam Tiên Đảo, bọn họ nhận được lệnh của môn chủ Thiên Long Môn, không tiếc dùng hết mọi cách giết chết Chu Thành này. Còn về phần nguyên nhân nào, môn chủ cũng không giải thích. Lập tức dao găm của Phạm Hải Thanh chém tới cổ họng của Chu Thành ra. Đột nhiên, Chu Thành tay phải vừa nhấc, hai ngón tay liền kẹp lấy dao găm của Phạm Hải Thanh. Trong nháy mắt Chu Thành kẹp lấy dao găm của Phạm Hải Thanh, hai cây châm độc Thi Nam bay đến, đánh trúng vào bên hông Chu Thành. Thi Nam trong nội tâm mừng thầm, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, hắn nhìn thấy hai cây châm độc kia như là đánh trúng vào trên vách tường đá. Tiếng long cong vang lên, không chỉ không có bắn vào trong cơ thể Chu Thành, vậy mà ngược lại bị bắn ngược trở về. Cuối cùng, hai cây châm độc đâm xuống phía xa trên mặt đất, tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn về phía châm độc, Chu Thành lạnh lùng nhìn trưởng lão thủ tịch của Thiên Long Môn Thi Nam một cái. Hai ngón tay vừa dùng lực kẹp lấy dao găm bay ngược về hướng Phạm Hải Thanh với tốc độ nhanh hơn Dao găm quay ngược lại với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn lên gấp đôi so với tốc độ vừa rồi Phạm Hải Thanh ra tay. Hơn nữa khoảng cách quá gần, Phạm Hải Thanh căn bản không cách nào trốn lui. Hắn trong sự kinh hãi, phản xạ đưa tay lên vừa đỡ. Thế nhưng mà, dao găm trong nháy mắt liền cắt qua lòng bàn tay hắn. Một tia máu bắn ra, Phạm Hải Thanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau đớn và cổ họng lạnh ngắt. Thời gian dường như đã ngừng trôi, mọi người nhìn thấy, lòng bàn tay chặn thanh đao quay ngược lại của Phạm Hải Thanh bị cắt đứt. Bàn tay hắn rơi xuống trên mặt đất, chỗ cổ hắn cũng xuất hiện một vết máu đột nhiên mở rộng, biến thành một miệng máu kinh ngạc. Phạm Hải Thanh không thể tin được mà nhìn Chu Thành, sau đó không cam lòng mà ngã xuống, máu nhuộm đỏ trên mặt đất cả bốn phía. Mọi người xung quanh thốt lên ngạc nhiên, giật mình nhìn Phạm Hải Thanh ngã xuống trên mặt đất, một cường giả vừa mới đột phá tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Cứ thế mà chết như vậy sao? Thi Nam bên cạnh ông Vũ Hoành cũng đều cực kỳ ngạc nhiên. Các cao thủ Chân Long Tông và Thiên Long Môn muốn ra tay, cũng đều toàn bộ ngừng lại, sợ hãi nhìn Chu Thành, những gì liên quan đến thực lực của Chu Thành, được truyền đi xôn xao. Rất nhiều người đều nói thực lực của Chu Thành có thể so với tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Thế nhưng mà, vừa rồi, lại một chiêu đánh chết một vị vừa mới đột phá tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Vương Cảnh, trong đám người, một vị thái thượng trưởng lão gia tộc run giọng, tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư, không thể một chiêu giết chết được Phạm Hải Thanh vừa mới đột phá tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Trừ phi thực lực của Chu Thành có thể so với Vương Cảnh. Chu Thành thậm chí còn không nhìn thi thể của Phạm Hải Thanh, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người trưởng lão thủ tịch của Thiên Long Môn Thi Nam. Thi Nam biến sắc, Chu Thành, nơi này là nơi tổ chức đại hội giao lưu đạo thuật của Tam Tiên Đảo. Quy định đại hội, không thể tư đấu. Thi Nam lui về phía sau một bên, kinh hãi nói ra, không thể tư đấu. Chu Thành lạnh lùng cười cười, thân hình nhoáng một cái, linh hầu bách biến thân pháp. Chu Thành xuyên thẳng qua bên người những cao thủ Thiên Long Môn, đi thẳng tới trước mặt Thi Nam, một trưởng tung ra, Thi Nam trong sự hoảng sợ, cũng một trưởng tung ra, bình có một âm thanh vang dội, chỉ thấy bàn tay của Thi Nam và bàn tay của Chu Thành va chạm. Vậy mà trực tiếp nổ bung, Chu Thành trưởng lực không ngừng, khắc trên ngực đối phương, trưởng lực từ phía sau lưng đối phương thẳng thấu ra, Thi Nam hung hăng bắn ngược lên, ngã bay ra cửa hàng. Ầm ầm rơi đập ở trên quảng trường bên ngoài, trên mặt đất quảng trường bị thủng một cái hố to. Trưởng lão, cao thủ Thiên Long Môn bị cảnh tượng này làm cho sững sờ. Dồn dập tuôn ra, đi đến bên người Thi Nam, nghĩ ra tay cứu trị, nhưng mà phát hiện trên ngực của Thi Nam hoàn toàn bị lõm một mảnh. Ở giữa ngực ấn lấy một vết máu, đã không sống nổi, cho dù là cường giả Vương Cảnh, tim bị đánh xuyên cũng sẽ chết, huống gì Thi Nam chỉ là một tiên thiên tuyệt đỉnh. Thi Nam há hốc mồm, sợ hãi nhìn Chu Thành, trưởng ý, vừa rồi Chu Thành một trưởng kia, vận dụng trưởng ý, Thi Nam nói xong, khí tức đã tuyệt, mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Chu Thành, tin tức Chu Thành có được tam đại chân lý võ đạo đao ý, kiếm ý, quyền ý cũng không phải là bí mật gì, mọi người đều biết, hiện tại, lại đã tìm ra được trưởng ý, đây chẳng phải là, tứ đại chân lý võ đạo, còn thiếu thương ý sao? Lúc này, trên mặt đất chấn động, tiếng bước chân vang lên, nhưng lại là thành chủ Tam Tiên Thành Ngụy Minh xuất lĩnh đại quân Tam Tiên Thành chạy tới. Chương 104, đảo chủ Tam Tiên đảo nghênh tiếp. Thành chủ Tam Tiên Thành Ngụy Minh vốn đến đây tham dự đại hội giao lưu đạo thuật. Đã đi tới gần đó, đột nhiên nghe được người phía dưới bẩm báo, nói cao thủ của Chân Long Tông và Thiên Long Môn muốn vây giết Chu Thành. Làm cho hoảng sợ, nhanh chóng xuất lĩnh đại quân dưới trướng vội vàng chạy đến. Sau khi đuổi tới, Ngụy Minh nhìn tình cảnh ở hiện trường, ngây người, trưởng lão thủ tịch của Thiên Long Môn Thi Nam, hắn biết người này, nhìn trưởng lão thủ tịch của Thiên Long Môn Thi Nam nằm trên mặt đất. Tim hoàn toàn đã bị đánh nát, tâm trí Ngụy Minh như nổ tung, hắn nhận được bẩm báo, cũng gấp gáp chạy đến, nhưng mà mới 2 phút, trưởng lão thủ tịch của Thiên Long Môn Thi Nam vậy mà chết rồi. Thực lực của trưởng lão thủ tịch của Thiên Long Môn Thi Nam, hắn đương nhiên biết rõ. Là tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư, hơn nữa là cũng đã đột phá tiên thiên tuyệt đỉnh 7-8 năm trước. Ngay sau đó, hắn đi qua đám người, thấy được xa xa Phạm Hải Thanh cũng nằm trong vũng máu vẫn không nhúc nhích. Ngụy Minh ra mặt run rẩy, ngay lúc Ngụy Minh không biết làm thế nào cho phải, hai bóng người phá không mà đến, chính là Khổng Lệnh và Y Ba. Đại hội giao lưu đạo thuật là do là Tam Tiên Cung tổ chức. Hai người ở Tam Tiên Thành, tất nhiên là muốn đến xem. Chỉ là hai người giống như Ngụy Minh, khi đi tới, liền đã nghe được tin Chân Long Tông và Thiên Long Môn muốn vây giết Chu Thành. Hai người cấp tốc chạy đến, chứng kiến Thi Nam và Phạm Hải Thanh nằm trong vũng máu. Cũng đều ngây người, Khổng Lệnh sóng to gió lớn trong nội tâm. Hắn mặc dù không có chứng kiến cảnh vừa rồi giao thủ, nhưng mà thực lực của trưởng lão thủ tịch của Thiên Long Môn Thi Nam tuyệt đối không kém hắn. Lúc này mới chỉ giao thủ một lúc, liền bị Chu Thành giết chết. Bái kiến Khổng Lệnh đại nhân, Y Ba đại nhân, thành chủ Tam Tiên Thành Ngụy Minh thấy hai người Khổng Lệnh, Y Ba đã đến, trong lòng an tâm, nhanh chóng tiến lên hành lễ. Khổng Lệnh bừng tỉnh, khẽ gật đầu với thành chủ Tam Tiên Thành Ngụy Minh, sau đó đi tới Chu Thành. Hôm qua, ở tiệm thuốc Tứ Quý, hắn và Chu Thành nói chuyện với nhau vui vẻ, thỏa mái, nhưng mà bây giờ lúc đi qua Chu Thành, hắn thực sự rất căng thẳng. Y Ba đi theo bên người Khổng Lệnh, tim càng run rẩy kinh hoàng. Dương Tinh bị giết, hắn đối với Chu Thành không có hận ý, đó là giả dối. Nghĩ đến lúc trước khi bọn hắn trước mặt đảo chủ, còn nói chặn đánh giết Chu Thành, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mặc dù ai nấy đều thấy được Chu Thành không sao, nhưng mà Khổng Lệnh sau khi đi đến trước mặt Chu Thành, vẫn là quan tâm hỏi, Chu Thiếu Hiệp, ngươi không sao chứ? Thấy bộ dáng hai người Khổng Lệnh, Y Ba khẩn trương, Chu Thành lắc đầu, không sao. Khổng Lệnh chần chờ một chút, cẩn thận nói, Chu Thiếu Hiệp, ngươi cũng tới tham gia đại hội giao lưu đạo thuật. Chu Thành thấy bộ dạng khẩn trương của Khổng Lệnh, cười nói, đại hội giao lưu đạo thuật chính là sự kiện lớn của Tam Tiên Đảo mỗi năm một lần. Ta và ông đạo chủ đến đây xem, thuận tiện muốn thắng được một ít pháp tinh. Khổng Lệnh thấy dáng cười của Chu Thành, trong lòng an tâm, cười nói, không ngờ tới Chu Thiếu Hiệp cũng là cao thủ đạo pháp. Sau đó nhiệt tình mời Chu Thành đi vào nội điện. Lúc này, các cao thủ khác của Chân Long Tông và Thiên Long Môn mang theo thi thể Phạm Hải Thanh và Thi Nam đi xa, Chu Thành cũng không đuổi theo, cùng bọn người Khổng Lệnh, Y Ba đi đến nội điện đại hội giao lưu đạo thuật. Đợi sau khi Chu Thành tiến vào nội điện, cường giả khắp nơi trên quảng trường trung tâm xôn xao. Sau khi tiến vào nội điện, Chu Thành ngồi xuống, nói ra, ta nghe ông đạo chủ nói, đợi lát nữa so tài đạo pháp, nếu có thể liên tục thắng được ba vị cao thủ cùng cảnh giới, có thể nhận được một bản bí tịch đạo pháp, một viên ngưng thần đan, một pháp tinh hạ phẩm. Ngưng thần đan, hắn không thiếu, thứ hắn thiếu chính là bí tịch đạo pháp cùng hạ phẩm pháp tinh. Khổng Lệnh nghe vậy cười nói, đúng vậy, hơn nữa trong khi so tài đạo pháp thắng được điểm tối đa, còn có ban thưởng thêm, ban thưởng 10 bản bí tịch đạo pháp, 10 viên ngưng thần đan, 100 pháp tinh hạ phẩm, thắng một vị cao thủ cùng cảnh giới, được một điểm tích lũy. Dùng cái này suy ra, nếu mà có thể vượt qua một người thắng cảnh giới, được 10 điểm tích lũy. Cứ thế suy ra, nếu là có thể vượt qua hai người thắng cảnh giới, được 100 điểm tích lũy. Cứ thế mà suy ra, Chu Thành gật đầu, mấy người ngồi ở nội điện tán gẫu, hai người Khổng Lệnh, Y Ba suy đoán cảnh giới đạo pháp của Chu Thành, đồng thời nghĩ đến trưởng lão thủ tịch Thiên Long Môn Thi Nam chết ở hiện trường đại hội giao lưu đạo thuật. Đến lúc đó Thiên Long Môn giận dữ, Khổng Lệnh liền đau đầu, mặc dù nói là Thi Nam và Phạm Hải Thanh ra tay trước, nhưng mà Thi Nam chết rồi, đây là sự thật. Sau một giờ, đại hội giao lưu đạo thuật chính thức bắt đầu, đến vòng so tài đạo pháp, Chu Thành ghi danh, sau đó lên đài để so tài. Khi bọn người Khổng Lệnh, Y Ba nhìn thấy Chu Thành triển lộ sức mạnh thần hồn cảnh giới khu vật cửu trọng, đều bị phun hết trà trong miệng ra, hai mắt tràn đầy kinh hãi, kể cả ông Vũ Hoành cùng Chu Thành đến đây, cũng là khiếp sợ. Hắn nhớ rõ lúc ở Thanh Châu, Chu Thành mới khu vật lục trọng a, lúc này mới bao lâu, Chu Thành vậy mà đã khu vật cửu trọng sao? Cái này, thế gian này, thậm chí có yêu nghiệt như thế, thiên phú võ đạo đã là kinh khủng như thế, mà thiên phú đạo pháp cũng kinh khủng không kém. Ngay lúc Chu Thành cùng một đám cao thủ từng người lên đài so tài đạo pháp, ở Chân Long Tông, Thiên Long Môn mọi người đã đem thi thể của Phạm Hải Thanh, Thi Nam về tới Chân Long Tông Tông Môn. Vũ Hướng Dương mặc một bộ áo bào màu xám nhìn thi thể của hai người Phạm Hải Thanh, Thi Nam, sắc mặt ảm đạm như nước. Chu Thành kia, thật sự mạnh như vậy sao? Vũ Hướng Dương hỏi những người đem thi thể hai người Phạm Hải Thanh trở về. Vừa rồi cao thủ của Chân Long Tông và Thiên Long Môn nói hai người Phạm Hải Thanh thì nam đều là bị Chu Thành một chiêu đánh chết. Hắn vẫn khó mà tin được, với sự đoán của hắn, cường giả vừa mới đột phá vương cảnh cũng chưa chắc có thể 100% một chiêu đánh chết hai người Phạm Hải Thanh cùng Thi Nam. Cao thủ Chân Long Tông và Thiên Long Môn không dám giấu giếm, nói rõ chi tiết giao thủ khi đó cho Vũ Hướng Dương. Trưởng ý, sắc mặt Vũ Hướng Dương biến đổi, lúc này liền thấy một vị trưởng lão Chân Long Tông sợ hãi đi đến, bẩm báo với Vũ Hướng Dương về tin Chu Thành ở trên đại hội giao lưu đạo thuật cùng cao thủ khác so tài đạo pháp, khu vật cửu trọng. Sắc mặt Vũ Hướng Dương lần nữa biến sắc. Cao thủ của Chân Long Tông và Thiên Long Môn nghe Chu Thành không chỉ có là đạo vũ song tu, hơn nữa đạo pháp cũng kinh người như thế, đều là kinh hãi. Hồng Phi Thái Thượng Trưởng Lão cùng Hồ Tử Thiên Thái Thượng Trưởng Lão, các ngươi lúc nào sẽ đến? Vũ Hướng Dương hỏi cao thủ Thiên Long Môn. Thiên Long Môn thăm dò được băng tuyết cấm địa ở băng tuyết đảo đang yếu bớt, cho nên phái lượng lớn cao thủ đến đây. Thi Nam chỉ là xung phong, còn Hồng Phi, Hồ Tử Thiên Thái Thượng Trưởng Lão Vương Cảnh đã lên đường, có lẽ ngày mai sẽ có thể tới. Cao thủ Thiên Long Môn nói ra. Ngày mai? Vũ Hướng Dương hai mắt lấp lánh. Buổi chiều, đại hội giao lưu đạo thuật chấm dứt. Tất nhiên, Chu Thành đoạt được điểm cao nhất. Hai người Khổng Lệnh và Y Ba bày yến hội cho Chu Thành ăn mừng. Đến buổi tối mới từng người tách ra. Ngày kế tiếp, hai người Khổng Lệnh, Y Ba sớm tới đây đón Chu Thành. Bởi vì đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân chỉ muốn gặp Chu Thành, cho nên ông Vũ Hoành cũng không cùng Chu Thành đi Tam Tiên cung, liền nói ở tiệm thuốc Tứ Quý chờ Chu Thành. Vào buổi tối, ba người Chu Thành, Khổng Lệnh, Y Ba tới Tam Tiên cung. Lúc đi vào, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân xuất lĩnh một đám đại tướng dưới trướng ở Tam Tiên cung ngoài cửa lớn nghênh tiếp Chu Thành. Chương 105, Tứ Hải Long Vương CSN quyết. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân sau khi nghênh tiếp Chu Thành tiến vào trong Tam Tiên cung, sớm đã dọn sẵn yến hội, mời Chu Thành ngồi vào. Trong bữa tiệc, Chư Quân nâng chén nhận lỗi với Chu Thành, chân thành xin lỗi Chu Thành, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Chu Thành. Chu Thành mở ra xem, chính là bản Tứ Hải Long Vương chân quyết kia lúc trước hắn muốn mua. Chư Quân cười nói với Chu Thành, nghe Khổng Lệnh nói, Chu huynh đệ có hứng thú với quyển Tứ Hải Long Vương chân quyết này. Chút thành ý này, mong Chu Thành huynh đệ nhận lấy, không có công không dám nhận. Chu Thành lắc đầu nói, hắn mặc dù muốn sử dụng quyền Tứ Hải Long Vương chân quyết này để gia tăng tốc độ tu luyện của Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, nhưng mà hắn có thể tự mình kiếm pháp tinh để mua. Lúc trước, đối phương đã cho hắn một chi linh dược trăm năm hà thủ ô bồi tội rồi. Nếu như hắn lại nhận lấy cái Tứ Hải Long Vương chân quyết này, không khỏi có chút lòng tham không đáy. Chư Quân thấy Chu Thành cự tuyệt, cười nói, Chu Thành huynh đệ, ta biết rõ ý nghĩ của ngươi trong lòng. Thật ra ta tặng cho huynh đệ quyển Tứ Hải Long Vương chân quyết này, là có chuyện muốn mời Chu Thành huynh đệ hỗ trợ. Ồ, Chu Thành ngạc nhiên, không biết là chuyện gì. Chu Quân liền đem chuyện băng tuyết đảo nói cho Chu Thành. Băng tuyết cấm địa, Chu Thành kinh ngạc, không sai, Chu Quân nói ra, băng tuyết cấm địa này chính là chỗ năm đó ba vị Tam Tiên đại nhân gieo trồng linh dược. Trong băng tuyết cấm địa, linh khí nồng đậm, trải qua nhiều năm thấm vào, linh dược bên trong nhất định đã đạt đến cấp bậc trăm năm, hơn thế thậm chí không chỉ trăm năm, khả năng đạt đến 200 năm, thậm chí 300 năm. Nhưng mà, trong băng tuyết cấm địa này, có cấm chế do Tam Tiên đại nhân bố trí, ngày mai chính là thời điểm cấm chế yếu nhất. Chỉ là, ngày mai tuy là thời điểm cấm chế yếu nhất, nhưng mà với sức mạnh của ta và bọn hắn, nếu muốn mở được băng tuyết cấm địa ra, vẫn có chút khó khăn. Chư Quân nói xong, ngừng lại. Chu Thành nghe ra được ý của đối phương, nếu như ta với ngươi liên thủ đả thông băng tuyết cấm địa, vậy lúc ấy linh dược chia thế nào? Chu Thành hỏi, đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Chư Quân suy nghĩ, nói ra, linh dược 300 năm, 200 năm, chúng ta chia đều, còn linh dược 100 năm, chúng ta phân 7 phần. Người độc chiếm 3 phần, thế nào? Linh dược 300 năm, 200 năm chia đều, linh dược 100 năm, Chu Thành chiếm 3 phần. Mặc dù nhìn như có vẻ Chu Thành chịu thiệt chút ít, nhưng mà thật ra Chư Quân là để Chu Thành chiếm được lợi thế hơn. Dù sao băng tuyết cấm địa này là do Tam Tiên cung phát hiện, hơn nữa Tam Tiên cung xuất động nhân lực nhiều hơn so với Chu Thành. Được, Chu Thành ôm quyền cười nói, chẳng biết lúc nào lên đường. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường tiến về băng tuyết đảo. Chư quân thấy Chu Thành đáp ứng, cũng không có ngạc nhiên, cười nói, sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau, không khí hòa hợp rất nhiều. Đêm khuya, Chu Thành đến cung điện mà Tam Tiên Cung đã sắp xếp cho hắn. Lần này, Chu Thành cũng không mang theo mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho đến đây, thật ra với thực lực của hắn bây giờ, cũng không cần mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho thường xuyên ở bên cạnh hắn. Sau khi trở lại cung điện, Chu Thành lập tức lấy ra bản Tứ Hải Long Vương Chân Quyết kia. Quyển Tứ Hải Long Vương Chân Quyết này mặc dù là bản thiếu, nhưng mà nội dung cơ bản coi như nguyên vẹn, cho nên đối với việc tu luyện của hắn cũng không có gì ảnh hưởng. Trước kia, hắn từng tu luyện qua một bản bí tịch công pháp, bản bí tịch công pháp kia cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà hệ thống cũng có thể tự động tu luyện thành công. Chu Thành bắt đầu lật xem quyển Tứ Hải Long Vương Chân Quyết này. Sau hơn một giờ, Chu Thành liền lật xem xong quyển Tứ Hải Long Vương Chân Quyết. Quả nhiên, sau khi lật xem xong, công pháp đạo pháp trong hệ thống nhiều hơn một môn Tứ Hải Long Vương Chân Quyết. Cũng bắt đầu tự động tu luyện, bởi vì ngài tu luyện Tứ Hải Long Vương Chân Quyết, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của đã nhận được gia trì. Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của ngài về sau tốc độ tu luyện sẽ được nâng cao. Chu Thành xem xét hệ thống, phát hiện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh tốc độ tu luyện quả nhiên tăng lên một ít. Ký chủ, Chu Thành, Bác Minh Thần Công, Tiên Thiên Cửu Trọng tiến độ 80%, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, khu vật cửu trọng tiến độ 59%. Theo như lúc trước, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của hắn đột phá đến khu vật thập trọng. Còn cần 6 ngày, nhưng mà bây giờ, chỉ cần 5 ngày, chớ xem thường thời gian trong ngày. Qua nhiều năm tích lũy, sẽ có nhiều khác biệt. Chu Thành ngồi xuống nhập thất, quan tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước kia, phía dưới tượng thần Nguyên Thủy Thiên Tôn là Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân, mà bây giờ thì nhiều hơn 4 tượng thần Long Vương, thần quang của tượng thần Tứ Đại Long Vương không hề yếu hơn so với Ngũ Phúc Thái Nhất Chân Quân. Chu Thành cũng không ngủ, ngồi xuống điều dưỡng thần hồn. Một đêm trôi qua, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Chư quân sớm đã đến đón Chu Thành, hai người hàn huyên một phen, sau đó lên đường, đi thuyền tiến về Băng Tuyết Đảo. Khoảng cách giữa Băng Tuyết Đảo và Tam Tiên Đảo cũng không xa. Thuyền đón nhanh chóng tiến về hướng Tam Tiên Đảo dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của sáng sớm. Sau hơn một giờ liền thấy được Băng Tuyết Đảo. Từ xa nhìn lại, Băng Tuyết Đảo giống như một vùng đất khổng lồ màu băng nổi trên biển. Khiến Chu Thành ngạc nhiên chính là, bây giờ mới tháng 11, nhiệt độ ở hải ngoại cũng không lạnh. Thế nhưng mà, sơn mạch trên băng đảo, tất cả đều là một mảnh băng tuyết trắng xóa. Chư quân giải thích nói với Chu Thành, phía dưới Băng Tuyết Đảo, có một dòng nước lạnh cực lớn, hơn nữa dòng nước lạnh chảy đến vào con sông trong Băng Tuyết Đảo. Cho nên, Băng Tuyết Đảo nhiệt độ quanh năm cực thấp, cho dù là mùa xuân tháng 3 cũng băng tuyết bao trùm. Do đó mới được gọi là Băng Tuyết Đảo. Chu Thành gật đầu, rất nhanh, thuyền của Tam Tiên Cung liền ngừng lại tựa vào bên cạnh bờ của Băng Tuyết Đảo. Bọn người Chu Thành neo thuyền, lần này đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân dẫn theo 18 người đến đây. Thêm Chu Thành, vừa đúng là 20 người, bởi vì băng tuyết cấm địa ngay tại trung tâm Băng Tuyết Đảo. Cho nên, sau khi đến Băng Tuyết Đảo, bọn người Chu Thành một đường không ngừng, đi về hướng trung tâm của Băng Tuyết Đảo. 3 giờ sau, đám người Chu Thành đi tới vị trí trung tâm Băng Tuyết Đảo. Đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân chỉ vào một con sông băng cực lớn phía trước, nói với Chu Thành, chỗ đó chính là con sông bên trong Băng Tuyết Đảo, dòng nước lạnh phía dưới Băng Tuyết Đảo chính là chảy đến chỗ đó. Chảy qua con sông băng kia, phía trước có một cái sơn cốc, chỗ đó chính là băng tuyết cấm địa. Tuy nhiên, bởi vì do nguyên nhân dòng nước lạnh, cho nên con sông băng kia thường xuyên có hàn khí phun ra, ngay cả là Tiên Thiên Tuyệt Đỉnh cường giả bị hàn khí bên trong phun ra, toàn thân cũng sẽ cứng ngắc, cho nên phải cẩn thận. Chư quân vừa nói, cùng bọn người Chu Thành đi tới con sông băng. Lúc tới gần con sông băng, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Chu Thành thậm chí có thể chứng kiến khí lưu trong không gian xung quanh đang dần ngưng trệ dưới ảnh hưởng hàn khí. Lúc đi qua sông băng, cho dù là Chu Thành cũng thấy lạnh sống lưng. Cái lạnh này dường như là muốn xuyên thấu vào xương tủy, thậm chí cảm giác máu sẽ đông lại thành băng. Chu Thành như thế, bọn người Khổng Lệnh, Triệu Đằng, Y Ba thì càng không cần phải nói. Chư quân cho dù là thân là cường giả vương cảnh, cũng không thể không vận chân khí, hình thành một tầng khí trên bề mặt cơ thể. Sau khi đột phá đến vương cảnh, nội lực có thể ngưng tụ thành từng đoàn, hình thành một tầng phòng ngự ở bên ngoài cơ thể. Bọn người Khổng Lệnh, Triệu Đằng, Y Ba cũng đều vận nội lực, trên người mỗi người đều toát ra từng sợi khí trắng. Lúc đi qua sông băng, đột nhiên một hàn khí kinh người bộc phát giống như phun tới hướng Chu Thành như núi lửa. Chương 106, ngươi tại sao không nói Tứ Hải Vương triều là của Chư gia các ngươi? Đạo hàn khí kinh người này cực lớn, bao phủ lại không gian xung quanh Chu Thành. Bất luận Chu Thành là lui về phía bên trái hay là phía bên phải, đều sẽ bị hàn khí này phun trúng. Bọn người đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân kinh hãi, lúc đang muốn ra tay, đột nhiên liền thấy thân hình Chu Thành ở giữa không trung vậy mà bay cao lên mấy mét. Nhưng mà ngay lúc thân hình Chu Thành bay cao lên, hàn khí kia từ mặt sông phun ra kinh người, cũng tiếp tục phun ra hướng trên không trung. Nhìn thấy hàn khí muốn đổi tới, thân hình Chu Thành lúc đầu bay cao mấy thước, lần nữa bay cao thêm mấy mét, hàn khí lại vẫn có dư lực, tiếp tục hướng không trung xông lên. Chu Thành lần thứ ba cất cao, lần này trực tiếp bay cao gần 10 mét, người ở giữa không trung, thế lực cũng không mượn được, cho dù là tuyệt đỉnh đại tông sư, cũng không thể giống như Chu Thành không ngừng bay cao. Đừng nói Chu Thành, ngay cả Chư Quân cũng không cách nào giống như Chu Thành. Liên tục cất cao 3 lần, cuối cùng, hàn khí dâng trào lên, sức lực cạn kiệt, bắt đầu hạ xuống mặt sông, lúc này Chu Thành mới chậm rãi rơi xuống. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân tiến lên, khâm phục nói với Chu Thành, thân pháp của Chu Thành huynh đệ đang phong tạo cực, khiến cho chúng ta không theo kịp. Đây là từ đáy lòng đảo chủ Tam Tiên đảo nói như vậy. Bọn người Khổng Lệnh, Triệu Đằng đều có một ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Thành. Đao ý, kiếm ý, quyền ý, trưởng ý, Chu Thành đã tìm hiểu tứ đại chân lý võ đạo, hiện tại liền thân pháp đã là cảnh giới đăng phong tạo cực. Chu Thành cười nói, chút tài mọn mà thôi. Đám người tiếp tục tiến lên, sau mười mấy phút, đám người cuối cùng cũng xuyên qua sông băng, đi tới trước sơn cốc. Miệng hang sơn cốc không lớn, nhưng mà bao phủ một tầng sương mù nồng đậm dày đặc, căn bản thấy không rõ hình ảnh bên trong. Nhìn miệng hang sơn cốc trước mắt, Chu Thành lại nghĩ đến cửa động khổng lồ ở cuối Nam Cương Độc Vụ Cốc. Chu Thành huynh đệ, đây chính là băng tuyết cấm địa. Chư Quân chỉ vào sơn cốc, miệng hang có ba vị Tam Tiên đại nhân bố trí cấm chế. Chúng ta bây giờ liên thủ công kích, oanh mở băng tuyết cấm chế này ra. Chu Thành gật đầu, cùng mọi người Tam Tiên đảo đi tới bên ngoài miệng hang 10 mét đứng vững. Chu Thành và đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân đứng ở chính giữa. Còn 18 người Khổng Lệnh, Triệu Đằng, Y Ba thì đứng ở bên cạnh hai người, lấy thế vây kín ra tay. Đối mặt cấm chế do Tam Tiên bố trí, Chu Thành cũng không có ẩn mình, lấy Thái Thanh kiếm ra ngoài. Hiện tại, trong ngũ đại chân lý võ đạo, kiếm ý của hắn tu luyện cảnh giới cao nhất, công kích mạnh nhất, ra tay. Chư Quân đột nhiên quát, hắn cùng đám người Tam Tiên đảo đồng thời ra tay. Đại đao trong tay Chư Quân chém ra, đao khí hóa thành một đầu hỏa long dài trăm trượng, đây cũng là thần thông. Sau khi đột phá vương cảnh, có thể tu luyện thần thông, uy lực thần thông mạnh hơn nhiều, rất nhiều so với võ kỹ tiên thiên. Và Chu Thành cũng toàn lực vận nội lực, Thái Thanh kiếm trong tay đồng thời chém ra. Ông, dưới sự thúc đẩy kiếm ý gần tới cảnh giới viên mãn của Chu Thành, một đạo kiếm khí kinh người như cầu vồng vượt ngang không trung, chém xuống miệng hang sơn cốc. Kiếm lạc cửu thiên, chiêu công kích có uy lực mạnh nhất trong Tây Môn kiếm pháp. Kiếm khí của Chu Thành cùng đao khí hỏa long của Chư Quân còn có bọn người Khổng Lệnh, Triệu Đằng công kích đánh vào màn xương nồng đặc phía trên miệng hang. Khi bọn người Chu Thành công kích oanh đến màn xương nồng đặc phía trên miệng hang, đột nhiên, màn xương nồng đặc phía trên xuất hiện một cái cự ở luồng ánh sáng, bắn ra quang mang mãnh liệt, ầm ầm, bọn người Chu Thành đánh vào trên luồng ánh sáng, trong ầm ầm nổ vang, luồng ánh sáng chấn động không thôi, quang mang mãnh liệt bắn, khí lãng cuốn lên, cát bụi cuồn cuộn, xung quanh miệng hang núi đá bắn bay. Bọn người Chư Quân, Chu Thành đều bị sức mạnh của luồng ánh sáng bắn ngược chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chư Quân, Chu Thành không sao, lui về sau mấy bước, còn bọn người Khổng Lệnh, Triệu Đằng, Y Ba lui ra khỏi mấy chục mét, suýt chút ngã nhào trên mặt đất. Chư Quân giật mình, cấm chế này còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng, với hắn cùng bọn người Chu Thành liên thủ sức lực hợp kích, không chỉ không cách nào đem nó phá mất, ngược lại bị đẩy lui. Hắn cùng thực lực của Chu Thành cũng không cần nói, bọn người Khổng Lệnh, Triệu Đằng, Y Ba toàn bộ đều là cường giả tiên thiên thập trọng tông sư trở lên. Liên thủ một kích, chỉ sợ đều có thể san bằng một ngọn núi nhỏ. Làm lại, Chư Quân nhìn chằm chằm miệng hang, hai mắt hung ác, cùng bọn người Chu Thành lần nữa đi tới bên ngoài miệng hang 10 mét. Lần nữa ra tay, tiếng ầm ầm vang vọng vang lên lần nữa, cũng giống như lúc trước, bọn người Chư Quân, Chu Thành lần nữa bị đẩy lui, nhưng mà, sau mười mấy lần bị bọn người Chư Quân, Chu Thành liên tục ra tay công kích, luồng ánh sáng cuối ở miệng hang cùng cũng biến mỏng một chút. Hơn nữa quang mang cũng không có mãnh liệt như vậy, nhưng mà, sau khi trải qua mười mấy lần công kích, nội lực của bọn người Chư Quân cũng đều tiêu hao không ít. Không thể không dừng lại, nuốt đan dược để khôi phục nội lực, Chu Thành cũng nuốt một viên đan dược khôi phục nội lực. Sau khi mọi người gần như đã hồi phục nội lực, lần nữa ra tay oanh kích, sau mười mấy lần nữa oanh kích, đám người ngừng lại, lại nuốt đan dược khôi phục nội lực. Cứ như vậy, bọn người Chu Thành không ngừng ra tay oanh kích, nội lực sau khi bị tiêu hao, thì nuốt đan dược khôi phục nội lực, sau khi bị bọn người Chu Thành liên tục oanh kích gần 100 lần. Luồng ánh sáng quang mang nơi miệng hang đã mờ nhạt dần. Xem ra, lại sau mười mấy lần công kích nữa, luồng ánh sáng này có thể hoàn toàn oanh mở. Tuy nhiên, ngay lúc bọn người Chu Thành nuốt đan dược khôi phục nội lực, đột nhiên, một đám cao thủ từ sông băng đằng xa bay tới. Bọn người đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân lúc thấy rõ người tới, đều là biến sắc. Thiên Long Môn, người tới chính là cao thủ Thiên Long Môn và Chân Long Tông, cầm đầu là thái thượng trưởng lão của Thiên Long Môn Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên và Chân Long Tông Vũ Hướng Dương. Sau lưng ba người là gần trăm vị cao thủ của Thiên Long Môn, Chân Long Tông. Chư Quân sầm mặt lại, Chu Thành cũng hơi nhíu mày. Nếu là bình thường, hắn tất nhiên là không sợ những cao thủ Thiên Long Môn, Chân Long Tông này. Thế nhưng mà, trải qua một phen oanh kích cấm chế miệng hang vừa rồi, nội lực của hắn cùng bọn người Chư Quân đã tiêu hao không ít. Cao thủ Thiên Long Môn và Chân Long Tông từ xa xa cũng nhìn thấy được bọn người Chu Thành. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân, Hướng Dương đại nhân, đó chính là Chu Thành. Một vị cao thủ Chân Long Tông trong đó chỉ về hướng Chu Thành, nói với Vũ Hướng Dương. Vũ Hướng Dương nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên người Chu Thành. Mấy người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên cũng đều toàn bộ nhìn về hướng Chu Thành. Hắn chính là Chu Thành. Thiệu Hồng Phi hai mắt ngưng tụ. Đúng vậy, Thiệu Thái Thượng Trưởng Lão, một vị đệ tử Thiên Long Môn cay cú nhìn Chu Thành. Chính là hắn, giết sư phụ ta. Vị đệ tử Thiên Long Môn này là đệ tử thân truyền của trưởng lão thủ tịch Thiên Long Môn Thi Nam. Lúc nói chuyện, bọn người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương bay xuống đến trước mặt bọn người Chu Thành. Chư Quân, Thiệu Hồng Phi nhìn đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân. Chư Quân lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Sau đó nhìn cấm chế ngay miệng hang một chút, nở nụ cười, ngươi vẫn rất nhiệt tình, biết chúng ta phải vào băng tuyết cấm địa, trước một bước tới giúp chúng ta oanh mở cấm chế. Xem ra, sau này chúng ta phải cảm ơn các ngươi rất nhiều. Cao thủ Thiên Long Môn cười một tiếng. Chư Quân nghe vậy, sầm mặt lại. Thiệu Hồng Phi, băng tuyết cấm địa này là của Chư gia chúng ta. Chư gia các ngươi? Thiệu Hồng Phi chế nhạo cười một tiếng. Ngươi tại sao không nói Tứ Hải Vương Triều là của Chư gia các ngươi? Đám người cười một tiếng. Chương 107, độc chiến Tam Đại Vương Cảnh. Các ngươi muốn thế nào? Chư Quân trầm giọng nói. Chúng ta muốn thế nào? Thiệu Hồng Phi cười lạnh nói, chúng ta không muốn thế nào, muốn Chu Thành chết. Sau đó lại nói với Chu Quân, ta và ngươi hợp tác, giết chết Chu Thành này, sau đó chúng ta cùng nhau mở băng tuyết cấm địa ra. Đến lúc đó, linh dược trong băng tuyết cấm địa, chúng ta chia đều, dù Chư Quân nội lực tiêu hao, nhưng mà dù sao cũng là vương cảnh. Thiệu Hồng Phi biết rõ nhóm người mình không cách nào nắm chắc giết chết toàn bộ mọi người Tam Tiên đảo, cho nên quyết định nói động với Chư Quân, cùng hắn liên thủ, giết chết Chu Thành, như Thiên Long Môn, Chân Long Tông và Tam Tiên cung ba bên liên thủ, vây giết Chu Thành, Chu Thành chắp cánh cũng khó thoát khỏi, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân không ngờ tới Thiệu Hồng Phi là muốn liên thủ với Tam Tiên cung giết chết Chu Thành, không khỏi giật mình. Bọn người Khổng Lệnh, Triệu Đằng cũng đều ngạc nhiên, Chu Thành hai mắt cũng nhíu lại. Thiệu Hồng Phi nhìn đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân. Chư Quân, như thế nào đây? Ngươi với Chu Thành này cũng không có giao tình. Tại sao phải vì một Chu Thành mà đắc tội Thiên Long Môn chúng ta? Hơn nữa ngươi cũng biết, môn chủ Thiên Long Môn chúng ta đã kết minh cùng Tứ Hải Chi Vương. Nếu như ngươi đắc tội với Thiên Long Môn chúng ta, đến lúc đó, Chư gia sau lưng ngươi chưa chắc sẽ che chở ngươi. Thiệu Hồng Phi lại nói tiếp, chúng ta liên thủ giết chết Chu Thành, cùng nhau lấy linh dược của băng tuyết cấm địa, cùng nhau chia đều, có những linh dược này, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ tăng lên nhiều, trăm năm sau nói không chừng có hy vọng trở thành cho giáo chủ Chư gia các ngươi. Những lợi hại trong đó, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nói đến đây, cùng cao thủ Thiên Long Môn, Chân Long Tông xông tới, phong kín tất cả đường lui của Chu Thành, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân sắc mặt ảm đạm, đột nhiên nở nụ cười. Bọn người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương thấy Chư Quân bật cười, trong lòng cảm thấy an tâm. Đúng lúc này, Chư Quân đột nhiên nói, Thiệu Hồng Phi, đầu óc ngươi bị ngập nước à? Vậy mà muốn ta liên thủ với ngươi giết Chu Thành huynh đệ. Thiệu Hồng Phi khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm, Chư Quân nhìn quét qua bọn người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương, lạnh lùng cười cười, ngươi thực sự cho rằng, các ngươi giết được chúng ta? Ý chỉ chính mình và Chu Thành. Thiệu Hồng Phi hai mắt lạnh lẽo, Chư Quân, ngươi thật sự muốn vì một Chu Thành vừa mới kết bạn hai ngày, mà đắc tội với Thiên Long Môn chúng ta? Chư Quân không nói gì, lạnh lùng nhìn Thiệu Hồng Phi, ý không cần nói cũng biết. Thiệu Hồng Phi nhìn về phía Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương, ba người nhìn nhau, đột nhiên, ba người nhảy lên không trung, đồng thời công sát tới hướng Chu Thành. Hai người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên dùng đao, Vũ Hướng Dương dùng kiếm, tam đại cường giả vương cảnh đồng thời ra tay, đao khí, kiếm khí kinh người. Hai người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, sớm đã đột phá vương cảnh nhiều năm, đã là võ vương nhất trọng đỉnh phong, vẻn vẹn chênh lệch nửa bước chính là võ vương nhị trọng. Hai người tu luyện là thần thông của Thiên Long Môn Huyễn Thần Trảm. Huyễn Thần Trảm là một trong 10 đại thần thông uy lực rất mạnh của Thiên Long Môn. Huyễn Thần Trảm này không những được công kích vật mà lại có thể công kích tinh thần, tạo ra ảo ảnh. Chỉ thấy hai người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên đao khí trùng trùng điệp điệp, huyễn hóa ra các loại hào quang. Mọi người Tam Tiên cũng không ngờ tới ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương lại đột nhiên liên thủ công sát Chu Thành. Chu Thành huynh đệ cẩn thận, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân nhảy lên một cái, liền muốn ra tay, nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, liền thấy Chu Thành di chuyển, thân hình Chu Thành nhoáng một cái, giống như đầu linh hầu, trong nháy mắt liền tránh thoát được công kích của ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương. Lúc ba người công kích thất bại, Chu Thành đã đi tới trước mặt ba người. Chu Thành một quyền đánh ra, 28 tinh tú quyền, mãn thiên tinh thần. Khi Chu Thành một quyền oanh ra, lập tức, không gian xôn xao, tinh quang nở rộ, tựa như vô số vì sao theo không ngừng được sinh ra từ lực quyền của Chu Thành. Mặt trời nhô lên cao, các vì sao dày đặc, mọi người có ảo giác, dường như họ đang ở dưới bầu trời đêm. Ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương kinh hãi, không ngờ tới tốc độ của Chu Thành vậy mà nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn hắn. Ba người thu hồi đao và kiếm nhưng không kịp, chỉ có thể đồng thời tung quyền nghênh đón 28 tinh tú quyền của Chu Thành. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt này, tay đấm của Chu Thành cùng tay đấm của ba người đồng thời va vào cùng một chỗ. Bốn người Chu Thành, Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương đồng thời bị đẩy lui, Chu Thành lui ra hơn 10 bước. Mà ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương cũng trượt trên mặt đất hơn 10 thước, để lại ba vết trượt trên mặt đất, sức lực ngang nhau, vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Chu Thành vừa rồi một mình độc chiến với ba người Thiệu Hồng Phi, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Bọn người Chư Quân ai cũng khiếp sợ, đây chính là Tam Đại Vương Cảnh. Chu Thành một tiên thiên, vậy mà độc chiến Tam Đại Vương Cảnh mà không hề rơi vào thế hạ phong. Ngay lúc Chu Thành lui ra bên ngoài hơn 10 thước, đột nhiên, âm thanh hệ thống vang lên, Bắc Minh thần công của ngài vừa mới cùng ba vị cường giả vương cảnh so tài. Cực kỳ phấn chấn, nuốt chửng nội lực trong lực quyền của ba người. Chu Thành phát hiện, sau khi Bắc Minh thần công nuốt chửng nội lực chân khí ẩn chứa trong lực quyền của ba người, lúc trước hao tổn nội lực hắn bây giờ hoàn toàn đã được khôi phục. Phát hiện này, khiến Chu Thành vui mừng, không nghĩ tới bây giờ. Bắc Minh thần công có thể thôn phệ nội lực ẩn chứa trong quyền oanh của đối phương. Nếu tiếp tục giao thủ như vậy, vậy chẳng phải là hắn có thể nuốt hết nội lực của đối phương từng chút một. Hò đến khi nội lực của đối phương bị rút hết sao? Nghĩ vậy, thân hình Chu Thành uốn éo, lần nữa thi triển linh hầu bách biến thân pháp đi tới trước mặt ba người. Ra tay công kích, ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương kinh ngạc, sau đó lui lại, đồng thời ra tay, đao khí và kiếm khí của ba người cùng tay đấm của Chu Thành đụng vào nhau. Quả nhiên, lần nữa giao thủ, Bắc Minh thần công lại thôn phệ lần nữa, trực tiếp nuốt sạch nội lực ẩn chứa bên trong đao khí cùng kiếm khí của ba người. Chu Thành thấy thế, ngược lại không vội mà đánh chết ba người, mà cùng ba người tiếp tục giao chiến. Lúc Chu Thành cùng ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương giao thủ, cao thủ Tam Tiên Cung và Thiên Long Môn, Chân Long Tông cũng bắt đầu giao chiến. Lúc đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân muốn ra tay tương trợ Chu Thành, Chu Thành lại mở miệng nói, Chư đảo chủ, bên này ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đối phó với những người khác là được. Hắn muốn đem nội lực của ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương rút sạch hoàn toàn, đương nhiên là không muốn đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân nhúng tay vào. Bây giờ, ba người Thiệu Hồng Phi ở trong mắt Chu Thành, vậy mà lại chính là miếng bánh thơm ngon. Nếu nội lực của cả ba bị rút cạn, nói không chừng hắn có thể một lần hành động đột phá vương cảnh. Vốn là muốn ra tay tương trợ Chu Thành đảo chủ Tam Tiên đảo Chu Quân, nghe Chu Thành nói không cần sự hỗ trợ của mình, không khỏi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười cười, quay đầu công kích các cao thủ khác của Thiên Long Môn. Hắn nhìn ra được, Chu Thành đủ sức đối phó với ba người Thiệu Hồng Phi. Thật đúng là không cần hắn ra tay. Vốn, cao thủ Thiên Long Môn và Chân Long Tông chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà do Chu Thành một người độc chiến ba người Thiệu Hồng Phi. Hơn nữa lúc Chu Thành rỗi rãnh, ra tay đối phó với các cao thủ khác của Thiên Long Môn, Chân Long Tông, cho nên, cao thủ của Thiên Long Môn, Chân Long Tông chẳng những không chiến đấu được lâu mà còn dần rơi vào thế bất lợi. Chương 108, Tam Đại Vương Cảnh mất mạng. Ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương thấy ba người mình liên thủ, sau một trận chiến dài, vậy mà vẫn không cách nào áp chế Chu Thành, không khỏi vừa sợ vừa giận lại hổ thẹn. Tam Đại Vương Cảnh liên thủ, thậm chí ngay cả một tiên thiên cảnh nho nhỏ mà không thu phục được. Nếu chuyện này truyền ra, bọn họ biến thành trò cười của Tứ Hải Vương Triều, Thái Hư Thần Long phá. Thiệu Hồng Phi nổi cơn thịnh nộ, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Chu Thành, lực quyền gào thét, một tiếng long gầm, chỉ thấy sức mạnh từ nắm đấm của hắn, một đầu thần long cực lớn bay ra. Thái Hư Thần Long phá chính là một môn có uy lực thần thông còn mạnh hơn so với Huyễn Thần Trảm. Uy lực thần thông càng mạnh, càng khó tu luyện thành công. Trong hai người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, cũng chỉ có Thiệu Hồng Phi mới tu luyện thành Thái Hư Thần Long phá này. Thần long cực lớn theo tay đấm của Thiệu Hồng Phi đánh tới Chu Thành. Thần long trông rất sống động, giống như là thật, nhìn Thái Hư Thần Long phá ầm ầm đánh tới. Chu Thành cũng không thi triển 28 tinh tú quyền, mà du long bạch hổ quyền tung ra, lập tức long ngâm hổ tung ra. Một đầu cự long bay ra, bạch hổ theo sau, hai thần long mãnh liệt đụng vào nhau, sóng khí nổ tung, dưới sự thúc dục quyền ý của Chu Thành, du long bạch hổ quyền cho dù là võ kỹ hậu thiên, uy lực cũng đều không kém gì rất nhiều tuyệt kỹ thần thông nào. Đương nhiên, điều này cũng là bởi vì thực lực của Chu Thành mạnh hơn so với Thiệu Hồng Phi. Hơn nữa Thái Hư Thần Long phá của Thiệu Hồng Phi cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Thiệu Hồng Phi thấy thần thông của mình lại bị một võ kỹ hậu thiên của Chu Thành ngăn cản, sắc mặt rất khó coi, nhưng mà quyền ý đẩy thành cảnh của Chu Thành cũng đều khiến người ta kinh ngạc. Giết! Hồ Tử Thiên tay cầm đại đao, lần nữa công sát tới Chu Thành. Tiên thiên cảnh của Chu Thành yêu nghiệt như thế, nếu mà đột phá vương cảnh, đến lúc đó Thiên Long Môn muốn giết Chu Thành sẽ còn khó hơn trăm lần. Cho nên, trước khi Chu Thành đột phá vương cảnh, phải giết chết Chu Thành. Lần này nếu để Chu Thành chạy thoát, lần sau chẳng biết lúc nào mới có thể bắt được Chu Thành. Nhìn Hồ Tử Thiên công kích tới, diệt thần đao trong tay Chu Thành xuất hiện, một đoạt hồn đao pháp nghênh đón. Long tong, diệt thần đao của Chu Thành cùng đại đao của đối phương công kích ở cùng một chỗ. Đại đao trong tay Hồ Tử Thiên phát ra tiếng gãy đoạn. Diệt thần đao trong tay Chu Thành chém thẳng tới. Hồ Tử Thiên kinh hãi, đại đao trong tay hắn là linh khí trung phẩm, lại bị thanh đao trong tay Chu Thành một kích mà đánh gãy. Đại đao kia trong tay Chu Thành là gì? Hắn không kịp nghĩ nhiều, sợ hãi sau đó lui lại, nhưng mà, hắn vẫn chậm nửa bước, bị diệt thần đao trong tay Chu Thành chém rách áo giáp trên ngực hắn. Áo giáp trên người hắn cũng là linh khí trung phẩm, thế nhưng mà, lại bị diệt thần đao của Chu Thành, nó giống như cỏ vỡ nát, trong nháy mắt mà đã bị rách. Hồ Tử Thiên chỉ cảm thấy ngực đau đớn, sau khi lùi lại đến xa xa, tay vừa sờ ngực, chỉ thấy bàn tay đầy máu, máu đang không ngừng tuôn ra từ ngực hắn. Hắn vừa sợ vừa giận, nếu mà vừa rồi chậm một chút, chỉ sợ ngực hắn sẽ cũng bị Chu Thành cắt thành hai nửa. Đúng lúc này, thân hình của Chu Thành nhoáng cái, đi tới trước mặt Hồ Tử Thiên, diệt thần đao trong tay chém ra. Thiệu Hồng Phi, Vũ Hướng Dương thấy thế, công kích Chu Thành từ hai bên trái phải. Cứ như vậy, Chu Thành cùng mấy người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương ngươi tới ta ở, rất nhanh liền giao thủ 30-40 chiêu. Trên người ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương bị thương càng ngày càng nhiều. Ngược lại là Chu Thành, vẫn đang bình tĩnh thoải mái. Trên áo bào màu lam nhạt, vẫn đang sáng như cũ. Ban đầu, ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương bị Bắc Minh Thần Công thôn phệ nội lực. Cũng không phát giác, nhưng là giao thủ đến 30-40 chiêu. Ba người phát hiện nội lực bị tiêu hao cực kỳ nhiều. Hơn nữa nội lực tiêu hao không giống như trước đây. Ba người cảm giác giống như là bệnh nặng một hồi, có cảm giác cực kỳ suy yếu, giống như nội lực đang dần bị rút cạn. Điều này khiến ba người không ngừng kinh nghi. Là ngươi, Thiệu Hồng Phi kinh nghi nhìn Chu Thành. Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên. Bắc Minh Thần Công của ngài sau khi tiếp tục thôn phệ nội lực của Tam Đại Vương Cảnh, tiến độ tu luyện đạt tới 100%, đột phá tiên thiên thập trọng. Lúc Chu Thành đột phá tiên thiên thập trọng, nội lực trong đan điền hắn cuộn trào cuồng bạo, khí tức kinh người từ trên người Chu Thành quét ra. Thiệu Hồng Phi vừa mới hỏi xong, đột nhiên cảm nhận được khí tức của Chu Thành trong nháy mắt tăng vọt, không khỏi hoảng sợ. Tiên thiên thập trọng, ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương kinh ngạc. Cao thủ Tam Tiên Cung, Thiên Long Môn và Chân Long Tông cũng toàn bộ kinh ngạc nhìn qua. Bọn người Khổng Lệnh, Triệu Đằng, Y Ba chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chu Thành lúc tiên thiên cửu trọng có thể độc chiến với Tam Đại Vương Cảnh rồi. Bây giờ đột phá tiên thiên thập trọng, đây chẳng phải là có thể. Đúng lúc này, Chu Thành bước tới trực tiếp một quyền đánh tới ba người Thiệu Hồng Phi. Ba người Thiệu Hồng Phi kinh hãi, ra tay ngăn cản, nhưng là đều bị đánh bay rớt ra ngoài. Ba người gần như đồng thời nện ở trên vách núi đá miệng hang của Sơn Cốc, làm cho vách núi bị sụp đổ một mảnh. Mọi người của Tam Tiên Cung sau khi nhìn thấy Chu Thành đột phá tiên thiên thập trọng, vẻn vẹn là một quyền, liền đem ba người Thiệu Hồng Phi đánh bay, đều là kinh ngạc. Lúc trước, Tam Đại Vương Cảnh Thiệu Hồng Phi bị một tiên thiên Chu Thành áp chế, cũng đã đủ khiến người giật mình rồi. Bây giờ, một quyền, trực tiếp đánh bay Tam Đại Vương Cảnh. Hơn nữa hai người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên đã là Vương Cảnh nhất trọng đỉnh phong, có thể không giống là Vũ Hướng Dương vừa mới đột phá Vương Cảnh. Chu Thành không dừng lại, lần nữa bước tiếp, đi đến trước mặt ba người, lại là một quyền đánh ra. Sau khi đột phá tiên thiên thập trọng, hắn phát hiện, lực cắn nuốt của Bắc Minh Thần Công lần nữa tăng lên. Cứ như vậy, khi Chu Thành oanh kích, ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên ngăn cản, nội lực của Chu Thành không ngừng nâng cao, còn ba người Thiệu Hồng Phi không ngừng suy yếu. Ba người với mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ không ngừng yếu đi. Cao thủ Tam Tiên Cung, Chân Long Tông, Thiên Long Môn thấy ba người Thiệu Hồng Phi biến hóa, ánh mắt nhìn Chu Thành, không ai không hề e sợ. Cuối cùng, Thiệu Hồng Phi ba người nội lực bị Chu Thành Bắc Minh Thần Công hoàn toàn cắn nuốt sạch. Chu Thành một người một quyền, đam vào cổ ba người nổ nát, ba người khí tuyệt, thi thể sụi lơ ở bên cạnh vách núi. Bọn người Khổng Ứng, Triệu Đằng nhìn thi thể Tam Đại Vương Cảnh Thiệu Hồng Phi, sắc mặt biến ảo. Các cao thủ còn lại của Thiên Long Môn, Chân Long Tông, cuối cùng, cũng đều bị bọn người Chu Thành, Tam Tiên Cung giải quyết sạch sẽ. Bọn người Chu Thành đem cao thủ Thiên Long Môn, Chân Long Tông xử lý sạch sẽ. Đương nhiên, những thứ trên người ba người Thiệu Hồng Phi được quy về Chu Thành. Chu Thành huynh đệ, nếu không có ngươi ở đây, hôm nay Tam Tiên Cung chúng ta sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân đi đến trước mặt Chu Thành, tự đáy lòng cảm khái nói, nhìn Chu Thành, trong nội tâm khó giấu sợ hãi. Thực lực của hắn không kém gì Thiệu Hồng Phi và Hồ Tử Thiên, nhưng mà cũng chỉ là Vương Cảnh nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Một cái Vương Cảnh nhất trọng đỉnh phong vậy mà sợ hãi một cái tiên thiên, nói ra chỉ sợ khiến người ta khó mà tin được, nhưng lại là cảm giác chân thật trong nội tâm đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân. Chu Thành nghe vậy cười nói, Chư đảo chủ quá khiêm tốn rồi. Sau đó nói, chúng ta hay là liên thủ đem cấm chế phá vỡ trước a. Được, được, đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân vội vàng đáp. sau đó cùng Chu Thành tiến đến lối vào miệng hang của Sơn Cốc. Đồng thời ra tay tiếp tục oanh kích cấm chế miệng hang của Sơn Cốc. Bởi vì thực lực của Chu Thành nâng cao, sau mấy cái, cấm chế Sơn Cốc bị oanh phá. Chương 109, đột phá vương cảnh, khi cấm chế của Sơn Cốc cuối cùng thì cũng bị oanh phá. Một khí lãng cường đại được hình thành bởi sức mạnh của linh dược. Xông đến đám người Tam Tiên Cung khiến bọn họ hô hấp cứng lại. Đám người Tam Tiên Cung sau khi khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng, lực lượng linh dược kinh người như thế. Có thể tưởng tượng linh dược bên trong cấm địa, nhất định là không ít. Hơn nữa về tuổi thọ, phải có rất nhiều loại không dưới cấp bậc trăm năm. Chu Thành cùng đám người Tam Tiên Cung bước nhanh đi vào Sơn Cốc. Đi chưa được bao xa, liền thấy được một khối linh điền. Linh điền khác biệt hoàn toàn so với dược điền phổ thông. Từng hạt linh điền đều ngậm linh khí. Chỉ có linh điền mới thích hợp trồng trọt linh dược. Chỉ thấy khối linh điền trước mắt này, rộng khoảng một mẫu. Từng cây linh dược, ngũ quang thập sắc, đều là tỏa ra linh dược chi khí kinh người. Chính là những chi khí linh dược này hội tụ vào một chỗ, mới tạo thành khí lãng linh dược kinh người. Toàn bộ Sơn Cốc được chi khí của linh dược thấm vào, cho dù là thực vật phổ thông đều rạng rỡ sáng ngời, cảnh sắc mê người. Mọi người Tam Tiên Cung thấy linh điền trước mắt đều sợ ngây người. Khối linh điền này linh dược còn nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn hắn, chỉ sợ có đến hơn 100 gốc linh dược trăm năm, mà lại linh dược 200 năm trở lên có mười mấy gốc, linh dược 300 năm vậy mà có 4 gốc. Linh dược 200 năm, dược tính của nó còn lâu mới có thể so sánh linh dược trăm năm. Về phần dược tính của linh dược 300 năm thì càng không cần nói. Cho dù là đảo chủ Tam Tiên Cung Chư Quân, nhìn linh điền trước mắt, cũng đều khó đè nén kích động. Hắn là đệ tử cốt cán của Chư gia ở Tứ Hải Vương Triều. Kiến thức rộng rãi, nhận ra trong linh điền trước mắt rất nhiều linh dược đều là các chủng loại cực kỳ chân quý. Ngay cả khi cầm tới bán đấu giá tại thương hội của Tứ Hải Vương Triều, cũng đủ để gây nên chấn động. Sau đó, Chu Thành cùng đảo chủ Tam Tiên Cung Chư Quân bắt đầu chia những linh dược này. Linh dược 300 năm, Chu Thành lấy được 2 gốc. Linh dược 200 năm, Chu Thành lấy được 7 gốc. Về phần linh dược 100 năm, Chu Thành thì lấy được 30 cây. Nhìn trong tay nhiều linh dược 100 năm như vậy, Chu Thành hít một hơi thật sâu. Có nhiều linh dược 100 năm như vậy, đến trước cuối năm, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên tới một trình độ kinh người. Những linh dược này thu sạch xong, Chu Thành cùng đám người Tam Tiên Cung ra khỏi cốc. Trước khi đi, Chu Thành và Tam Tiên Cung cũng chia đều linh điền, mỗi người một nửa. Về sau, nếu có linh dược, cũng là có thể đem nó trồng ở trên đó. Chính là dược liệu phổ thông, trồng ở bên trong linh điền này, cũng có thể khiến dược tính tăng lên rất nhiều. Cho nên, những giá trị của linh điền này cũng không hề nhỏ. Sau khi ra khỏi cốc, bọn người Chu Thành ngồi lên chiếc thuyền trước kia, trở về Tam Tiên Đảo. Trên thuyền, đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân nhắc nhở với Chu Thành. Chu Thành huynh đệ, Thiệu Hồng Phi bọn hắn xảy ra chuyện, Thiên Long Môn chỉ sợ không bao lâu sẽ phát giác, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận, thực lực của Thiên Long Môn rất mạnh. Chu Thành gật đầu, sau đó hỏi về thực lực của Thiên Long Môn. Đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân cũng không giấu giếm, đem những đều biết được nói với Chu Thành. Chu Thành nghe xong, hơi nhướng mày, thực lực của Thiên Long Môn còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Riêng là vương cảnh, vậy mà có hơn 40 tôn. Mà lại, đây chỉ là đảo chủ Tam Tiên Đảo đã biết. Thiên Long Môn còn ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh, đảo chủ Tam Tiên Đảo cũng không biết. Xem ra, phải mau chóng đột phá vương cảnh. Chu Thành thầm nghĩ, nhưng mà, cũng sắp rồi. Sau khi trở lại Tam Tiên Đảo, Chu Thành cũng không rời khỏi Tam Tiên Đảo, mà là ở trong Tam Tiên Thành mua một tòa phủ đệ. Ở lại tại Tam Tiên Thành, hắn mặc dù thôn phệ nội lực của ba người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương, nhưng mà, có thể là bởi vì Bắc Minh Thần Công, hắn sau mỗi lần thôn phệ nội lực của người khác, chỉ có thể đem một phần trong đó của đối phương dung hợp đến nội lực bên trong đan điền của chính mình, cho nên, hiện tại, hắn mới là tiên thiên thập trọng hậu kỳ. Chu Thành dự định ở lại tại Tam Tiên Thành, và đột phá vương cảnh, ở trong phủ đệ ngồi xếp bằng. Chu Thành nuốt một gốc linh dược trăm năm, sau đó thôi động tu luyện Bắc Minh Thần Công. Lúc trước, lúc Chu Thành tiên thiên cửu trọng, nuốt linh dược trăm năm Hà Thủ Ô, tăng lên 10%, nhưng mà bây giờ sau khi đột phá tiên thiên thập trọng, nuốt một viên linh dược trăm năm, mới tăng lên 9%, Dù là như vậy, tiến độ tu luyện của Chu Thành cũng đã đạt đến 90%. Tuy nhiên, cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau, cho nên Chu Thành cũng nuốt một viên tử cực kim đan, một ngày chỉ nuốt một gốc linh dược trăm năm. Thiên Long Môn coi như biết được chuyện của bọn người Thiệu Hồng Phi, lại điều động cao thủ đến đây, cũng phải hơn một tháng mới có thể chạy đến. Hơn một tháng, đủ để thực lực của hắn tăng lên. Ngày thứ hai, Chu Thành sau khi nuốt một viên tử cực kim đan, cũng không vội mà nuốt linh dược trăm năm, mà đi tới một ngọn núi cằn cỗi ở Tam Tiên Đảo. Bởi vì đột phá vương cảnh, đến lúc đó sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, ở Tam Tiên Thành đột phá vương cảnh mà nói, oanh động quá lớn, cho nên, hắn dự định lựa chọn tại một ngọn núi cằn cỗi này để đột phá. Chu Thành nhìn một ngọn núi cằn cỗi trước mắt, đi tới một chỗ sườn núi nhỏ, để mấy người Tần Mãnh thay hắn hộ pháp, sau đó trực tiếp nuốt một gốc linh dược 200 năm. Mặc dù bây giờ, một viên linh dược 100 năm cũng có thể để tiến độ tu luyện của hắn đạt tới 100%. Nhưng mà, để tránh chuyện ngoài ý muốn, nên trực tiếp nuốt linh dược 200 năm lại càng tốt hơn. Sau khi nuốt linh dược 200 năm, lập tức, trợ lực của linh dược 200 năm hóa thành dòng lũ cuồn cuộn, tuôn hướng các đại kinh mạch của Chu Thành, sau đó hội tụ ở đan điền, nội lực trong đan điền của Chu Thành càng ngày càng tích tụ nhiều hơn. Khi nội lực trong đan điền càng ngày càng nhiều, đan điền của Chu Thành có cảm giác như muốn nổ tung. Chu Thành nhanh chóng nén áp nội lực trong đan điền, mỗi khi nội lực trong đan điền tích đầy, hắn liền nén áp, nén hết lần này đến lần khác. Khi hắn không ngừng nén áp, nội lực trong đan điền của hắn càng thêm tinh thuần. Cuối cùng, nội lực trong đan điền của hắn vậy mà nổi lên kim quang, giống như một viên gạch vàng khổng lồ, kim quang lấp lóe, khi Chu Thành lại không cách nào nén áp, âm âm, đan điền của hắn đại chấn, phát ra thanh âm nứt vang, hắn tựa như phá kén thành bướm, bắt đầu trải qua những biến đổi đáng kinh ngạc, đầu tiên là đan điền của hắn bắt đầu bắn ra quang mang mãnh liệt. Tiếp theo, kinh mạch của hắn, lục phủ ngũ tạng bắt đầu tái tạo, cuối cùng, ngay cả linh hồn của hắn cũng đều bắt đầu thay đổi, một hơi thở mạnh mẽ, có khác với khí tức của tiên thiên cường giả, từ trong cơ thể của Chu Thành tuôn ra, xung quanh cuồng phong gào thét, từng cơn cuồng phong không ngừng cuốn lên, hội tụ thành gió xoáy, khuấy động đất chờ, mây gió đổi màu, sấm chớp chớp giật, trong sấm sét, một hư ảnh của huyền vũ thần thú to lớn xuất hiện. Sau đó, một bóng hình kim cương cự Phật chống trời đạp đất xuất hiện giữa trời đất. Mặc dù Chu Thành là tại một ngọn núi cằn cỗi đột phá, khoảng cách Tam Tiên Thành đã đủ xa, nhưng mà dị tượng đột phá vẫn là làm cho cường giả các phương Tam Tiên Thành chú ý. Cường giả các phương nhìn sự xuất hiện của kim Phật chi quang cùng loáng thoáng chi tượng cự Phật đầy trời ở phương xa chân trời, ai cũng chấn động, khí tức của Chu Thành vẫn đang không ngừng kéo lên, cuối cùng cũng ổn định lại. Huyền vũ thần thú cùng dị tượng kim cương cự Phật biến mất không dấu vết. Một lát sau, Chu Thành mở hai mắt ra, cảm giác nội lực trong đan điền biến hóa, tiện tay điểm chỉ, lập tức, một đạo quang trụ phá không trực tiếp đánh vào trên vách núi đá bên ngoài 100 mét. Bên trong tiếng nổ vang, một cái lỗ lớn sâu không lường được xuất hiện. Chương 110, tu luyện thần thông. Chu Thành lúc là tiên thiên, chiến lực tuy mạnh, nhưng mà cũng không cách nào bắn ra cách hơn 100 mét. Ở trên vách núi đá oanh ra một cái động to lớn sâu không thể lường nổi như thế. Nhìn thấy cái hang lớn, Chu Thành thỏa mãn gật đầu, đột phá vương cảnh, bây giờ chiến lực của hắn mới có thể áp chế rất nhiều vương cảnh tứ trọng a. Chỉ là, lần này đột phá vương cảnh, vẫn đang không có gói quà cảnh giới. Vốn, Chu Thành còn chờ mong sau khi đột phá vương cảnh, sẽ có gói quà cảnh giới, có tẩy tủy đan, có bí kỹ thần thông. Mặc dù không có gói quà cảnh giới, Chu Thành có chút thất vọng, nhưng mà cũng không có quá bận tâm. Hiện tại, gói quà cảnh giới đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Chu Thành xem xét nhân vật trong hệ thống, ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh thần công, võ vương tiến độ 1%, nguyên thủy vô lượng kinh, khu vật cửu trọng tiến độ 94%. Xem ra, hôm nay, thần hồn của hắn có thể đột phá khu vật thập trọng cảnh. Những ngày này, võ kỹ hậu thiên vẫn đang không ngừng đột phá đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Ngũ đại chân lý võ đạo của hắn vẫn tiếp tục được tăng cao. Trong đó kiếm ý đã tiếp cận viên mãn, quyền ý, đao ý, thương ý, trường ý đều đã ở cảnh giới đại thành. Chỉ là, trong võ kỹ tiên thiên, ngoại trừ Tây Môn kiếm pháp, Linh Hầu Bách biến thân pháp đã là đăng phong tạo cực ra. Đoạt hồn đao pháp, 28 tinh tú quyền, Phượng Vũ thương pháp của hắn đã đột phá đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Còn có một chút khoảng cách nữa là đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Sau đó, Chu Thành cũng không có ở lâu, cùng mấy người Tần Mãnh trở về Tam Tiên Thành. Sau khi trở lại Tam Tiên Thành, Chu Thành lấy ra hai quyển bí tịch võ công. Hai quyển bí tịch võ công này, đúng là hắn lấy được từ trên thi thể của hai người Thiệu Hồng Phi và Hồ Tử Thiên. Một bản Huyễn Thần Trảm, một bản Tử Điện Lôi Đao. Hai môn võ công này đều là thần thông. Hiện tại, hắn đã kinh đột phá vương cảnh, thành tựu võ vương, có thể tu luyện thần thông. Mặc dù nói Tây Môn kiếm pháp chính là một trong thập đại kiếm pháp tiên thiên, uy lực cường hãn, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là võ kỹ tiên thiên, so sánh với thần thông vẫn là kém chút ít. Chu Thành lật xem Huyễn Thần Trảm trước. Huyễn Thần Trảm là một trong thập đại thần thông của Thiên Long Môn, uy lực tất nhiên là không yếu. Loại thần thông này, nội lực cần phối hợp với thần hồn cùng thi triển mới thể hiện được uy lực của nó. Đáng tiếc hai người Thiệu Hồng Phi cùng Hồ Tử Thiên lúc trước chỉ có nội lực chân nguyên, nhưng không tu luyện thần hồn, không cách nào phát huy uy lực chân chính của Huyễn Thần Trảm. Cho nên, cái Huyễn Thần Trảm này rơi vào tay Chu Thành, Chu Thành nhất định có thể phát huy uy lực của môn Huyễn Thần Trảm này mạnh mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần so với Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên. Lúc thi triển thần thông, cần sức mạnh của cường giả vương cảnh cầu nối với thiên địa, sau đó sử dụng thực lực của chính mình để kích hoạt. Cho nên, uy lực không phải võ kỹ tiên thiên có thể so sánh. Chu Thành mỗi chữ mỗi câu, kỹ lưỡng đọc phương pháp tu luyện Huyễn Thần Trảm. Rất nhanh, Chu Thành đã đọc xong môn Huyễn Thần Trảm này. Hệ thống nhiều thêm một môn Huyễn Thần Trảm, cũng bắt đầu tự động tu luyện. Ngay sau đó, lòng bàn tay của Chu Thành biến ra một con đao, chém một nhát ra hư không. Đột nhiên, một ngọn lửa khổng lồ sinh ra từ không khí loãng, và nó rơi xuống, chỉ thấy ngọn núi nhỏ trong sân ngay lập tức bị một gọt làm hai, tách ra từ giữa. Đây cũng là Huyễn Thần Trảm. Tuy Chu Thành là vừa vặn tu luyện thành công, nhưng mà vừa rồi thi triển uy lực còn mạnh hơn rất nhiều so với Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên. Hơn nữa vừa rồi Chu Thành chỉ là vận một phần rất nhỏ chân nguyên và một phần sức mạnh thần hồn, nếu là hắn vừa rồi toàn lực ra tay thì uy lực còn hơn thế nữa. Chỉ sợ một nhát chém vừa rồi có thể cả tòa phủ đệ của hắn một nhát chém làm hai. Sau đó, Chu Thành lại bắt đầu lật xem bản Tử Điện Lôi Đao kia. Tử Điện Lôi Đao tuy không phải thập đại thần thông của Thiên Long Môn, nhưng mà uy lực cũng không yếu, có thể cầu nối sức mạnh lôi điện giữa trời và đất mà ngưng tụ thành lôi đao công kích. Chỉ là lôi điện giữa trời và đất giống như tồn tại giữa không trung trên cao, muốn là cầu nối lôi điện giữa trời và đất lại ngưng tụ thành lôi đao có thể không dễ dàng. Chu Thành lật xem xong bản Tử Điện Lôi Đao kia, Tử Điện Lôi Đao bắt đầu tự động tu luyện. Chu Thành dựa theo Tử Điện Lôi Đao khẩu quyết bắt đầu thúc dục chân nguyên. Rất nhanh, xung quanh thân thể của hắn lôi điện lấp lánh. Vừa mới bắt đầu, những lôi điện này không nhiều lắm, cực kỳ nhỏ, nhưng giữa hơi thở những lôi điện này ngay lập tức biến to, khuếch tán, trải rộng bốn phía thân thể Chu Thành. Trong vòng một mét, thân thể Chu Thành hoàn toàn bị lôi điện tràn ngập. Đi, Chu Thành vung tay lên, liền thấy lôi điện xung quanh thân thể của hắn bay ra, ngưng tụ thành một thanh lôi đao dài mấy mét màu tím. Một nhát chém ra, bình, chỉ thấy ngọn núi giả trong sân bị lôi đao bổ trúng, ngay lập tức liền vỡ tung, hóa thành vô số đá vụn, và vô số đá vụn, như là than cốc bị thiêu hủy, lấp lánh như tia chớp. Sau khi thi triển Huyễn Thần Trảm và Tử Điện Lôi Đao một lần, Chu Thành mới ngừng lại. Tu luyện thần thông khó hơn rất nhiều lần so với võ kỹ tiên thiên. Có ít người, tu luyện mấy năm, đều không nhất định có thể tu luyện thành công một môn thần thông. Thế nhưng mà, bất kể là công pháp nào, bất kể võ công nào, bất kể thần thông nào, Chu Thành chỉ cần xem qua, đều có thể tự động học được. Sân nhỏ bên ngoài, bốn người Tần Mãnh, Lâm Nho nghe được tiếng động bên trong sân nhỏ, đi đến, nhìn thấy ngọn núi giả trong sân biến thành vô số than cốc đá vụn, đều giật mình không ngừng. Không sao, ta vừa rồi chỉ là thử một chút uy lực thần thông hai môn Huyễn Thần Trảm và Tử Điện Lôi Đao, Chu Thành nói, sau đó để bốn người Tần Mãnh lui ra ngoài. Sau đó, Chu Thành chỉ ở trong phủ đệ tu luyện. Chỉ là, Chu Thành phát hiện, sau khi đột phá vương cảnh, lại nuốt Tử Cực Kim Đan, hiệu quả yếu đi rất nhiều. Một viên tử cực kim đan chỉ có thể tăng lên 1%. Cái này khiến Chu Thành im lặng, mà Bắc Minh thần công tự động tu luyện một ngày cũng chỉ là 1%. May mắn, hắn có linh dược trăm năm. Tuy sau khi đột phá vương cảnh, hiệu quả của linh dược trăm năm cũng có chỗ yếu đi bớt. Nhưng mà một gốc linh dược trăm năm vẫn có thể tăng lên 4%. Cho nên, một ngày dưới việc tu luyện, hắn có thể tăng lên 6%. Chu Thành nhướng mày, nói như vậy, ít nhất phải mất nửa tháng hắn mới có thể đột phá đến vương cảnh nhị trọng. Nửa tháng đột phá đến vương cảnh nhị trọng, đối với người khác mà nói, quả thực là không giống nhau, nhưng là đối với Chu Thành mà nói, thì lại là chậm. Chu Thành gọi Tần Mãnh tới trước mặt, hỏi, ngươi có biết cường giả vương cảnh bình thường nuốt loại đan dược nào để hiệu quả tu luyện tốt nhất? Tần Mãnh nói ra, đan dược gia tăng chân nguyên vương cảnh cường giả, có hơn 10 loại, tốt nhất là vạn thọ đan. Vạn thọ đan, Chu Thành thì thầm, sau đó hỏi Tần Mãnh có biết vạn thọ đan đan phương này hay không? Tần Mãnh lắc đầu nói không biết, sau đó, Tần Mãnh rời đi, xem ra, chỉ có thể từ từ nghe ngóng. Chu Thành thầm nghĩ, không biết đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân phải chăng là có biết hay không? Ngày kế tiếp, Chu Thành liền đi tới Tam Tiên cung. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân biết được Chu Thành muốn nghe ngóng vạn thọ đan đan phương. Hắn sửng sốt một hồi, sau đó cười khổ, Chu Thành huynh đệ, vạn thọ đan đan phương này, đừng nói ta không biết, mà cả Tứ Hải Vương triều hoàng thất chúng ta cũng không biết. Vạn thọ đan là bí mật bất truyền của Tiên Võ Thần Tông. Nhắc đến Tiên Võ Thần Tông, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân vẻ mặt kính sợ cùng cuồng tín. Tiên Võ Thần Tông, thế nhưng mà đệ nhất thế giới thần tông của Tiên Võ. Chu Thành vốn đang ôm lấy kỳ vọng, nghe xong, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Vạn thọ đan này, hắn không nên nghĩ đến. Chương 111, 13 tuổi vương cảnh, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân thấy bộ dạng thất vọng của Chu Thành. Nói ra, đan dược vương cảnh tốt nhất của Tứ Hải Vương triều chúng ta là bồ đề đan. Cái bồ đề đan này tuy không cách nào so sánh với vạn thọ đan, nhưng mà đối với cường giả vương cảnh mà nói, cũng là đan dược hiếm có. À, bồ đề đan, Chu Thành cảm thấy hứng thú nói. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân gật đầu cười cười. Đúng vậy, chính là bồ đề đan. Bồ đề đan đan phương này, chỉ có số ít mấy thế lực lớn siêu cấp ở Tứ Hải Vương triều mới biết được. Chư gia chúng ta thì có bồ đề đan đan phương. Nói đến đây, hắn trầm ngâm nói, Chu Thành huynh đệ nếu muốn bồ đề đan đan phương này, ta có thể liên hệ cha ta, để cha ta nói một tiếng với gia chủ đại nhân của chúng ta. Thiên Long Môn, Chư gia, đều là thế lực lớn siêu cấp của Tứ Hải Vương triều. Địa vị tương đương Vạn Tinh Môn, Thiếu Lâm Tự ở Đại Phụng Vương triều. Cho nên, Chư gia có bồ đề đan đan phương, như vậy làm cho Chư đảo chủ khó xử. Thôi bỏ đi, Chu Thành lắc đầu, bồ đề đan này là đan dược vương cảnh tốt nhất của Tứ Hải Vương triều. Đan phương là vật bảo bối. Có thể hiểu, gia chủ Chư gia làm sao có thể đồng ý đem bồ đề đan đan phương cho một người ngoài như hắn. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân cười nói, không có gì khó xử cả, chỉ là để cha ta hỏi một câu mà thôi. Sau đó vui đùa nói, phụ thân ta là thái thượng trưởng lão cấp quan trọng của Chư gia chúng ta. Ngay cả gia chủ Chư gia chúng ta hiện tại cũng gọi cha ta làm thúc. Mặt mũi của cha ta, hắn dù sao cũng phải nể a. Sau đó lại nói, nếu thật sự không được, đến lúc đó chúng ta hãy nghĩ đến những cách khác. Chu Thành gật đầu, sau đó, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân sắp xếp cung điện cho Chu Thành ở lại. Đầu tiên là để Chu Thành ở lại Tam Tiên cung chờ tin tức của hắn. Sau khi sắp xếp cung điện cho Chu Thành ở lại, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân về tới cung điện của mình. Nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn, Chu Thành nghe ngóng tin tức về đan dược vương cảnh từ hắn. Không thể nghi ngờ là đột phá đến vương cảnh. Bọn họ rời khỏi băng tuyết đảo đến nay mới vài ngày. Chu Thành đã đột phá đến vương cảnh sao? Phải biết rằng có rất ít người dừng lại tại tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư trên mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đột phá được. Cho dù là thái tổ của Tứ Hải Vương triều bọn họ, năm đó từ thiên tuyệt đỉnh đại tông sư đột phá vương cảnh cũng mất 4 năm. Điều này khiến tất cả các bên đều chấn động. Thế nhưng mà Chu Thành lại vẻn vẹn chỉ dùng thời gian mấy ngày. Hơn nữa vài ngày trước lúc rời khỏi băng tuyết đảo, Chu Thành mới vừa vặn đột phá tiên thiên thập trọng A. Nói cách khác, trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, Chu Thành có thể từ tiên thiên thập trọng đột phá đến vương cảnh. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân càng nghĩ càng là hoảng sợ. Người đâu? Hắn gọi, hộ vệ bên ngoài gấp gáp chạy đến, ngươi cho người dùng thiết ưng, dùng tốc độ nhanh nhất đem phong thư này đưa đến tay cha ta. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân nói ra, lấy ra một phong thư, dùng thiết ưng, vị hộ vệ kia mơ hồ. Thiết ưng là loài chim bay nhanh nhất do Chư gia bọn họ nuôi dưỡng. Giống như không có tình huống cực kỳ khẩn cấp, sẽ không dùng thiết ưng, còn không mau đi. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân thấy hộ vệ kia sững sờ. Quát, hộ vệ kia thấy Chư Quân thần sắc nghiêm khắc, sợ tới mức vội vàng xác nhận, sau đó bước nhanh ra đại điện. Tuy là dùng thiết ưng, nhưng mà muốn đem tin tức rơi vào tay Chư gia Tứ Hải Vương triều vẫn phải cần mấy ngày. Mấy ngày sau, phụ thân đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Định nhận được thư tín. Chư Định biết được thư tín là đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân dùng thiết ưng đưa tới, không khỏi kinh nghi, mở phong thư ra. Cái gì? 13 tuổi, hư hư thực thực đột phá vương cảnh, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian mấy ngày, liền từ tiên thiên thập trọng đột phá đến vương cảnh. Lúc Chu Định nhìn thấy nội dung của đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân, kinh ngạc khó nói hết được. Tuy nhiên ở bên trong thư tín, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân còn chưa khẳng định Chu Thành đã đột phá vương cảnh. Nhưng mà, việc Chu Thành nghe ngóng đan dược vương cảnh mà nói, đã đoán được 89/10, 13 tuổi vương cảnh, 13 tuổi võ vương. Chu Định nắm thư tín hai tay run run, hồi sau khi tỉnh lại, hắn nắm thư tín, nhanh chóng ra khỏi cung điện của mình. Đi đến cung điện của gia chủ Chư gia Chư Viễn, biết được Chư Định muốn gặp gia chủ, một vị đệ tử Chư gia hạch tâm khó xử nói, thái thượng trưởng lão Chư Định, gia chủ đại nhân đang bế quan, đã phân phó, mấy ngày nay, ai cũng đều không thể quấy nhiễu ngài ấy. Chư Định nghe xong, nói, ta có việc rất quan trọng muốn trao đổi với gia chủ. Thấy kia vị đệ tử còn chần chờ, không khỏi khiển trách quát mắng, xảy ra việc gì, ta chịu trách nhiệm. Vị kia đệ tử Chư gia không dám chậm trễ nữa, vội vàng đi vào bẩm báo. Sau khi gia chủ Chư gia Chư Viễn xem thư tín, càng xem càng là khiếp sợ, 13 tuổi vương cảnh, phản ứng giống như Chư Định. Đợi Chư Viễn đọc xong thư tín, Chư Định mở miệng nói, gia chủ, cho dù Chu Thành này không đột phá vương cảnh, chỉ là tiên thiên thập trọng, đó cũng là dị thường đáng sợ, yêu nghiệt như thế, Chư gia chúng ta phải lôi kéo hắn không tiếc bất cứ giá nào. Đừng nói bồ đề đan đan phương, nếu là hắn muốn thần thông tứ tượng chỉ, chúng ta cũng cho hắn. Võ kỹ tiên thiên có sự phân chia mạnh yếu, thần thông cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thần thông có tiểu thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông, đại thần thông cực ít, giống như Thiên Long môn, Chư gia cũng chỉ có được 1-2 môn đại thần thông. Tứ tượng chỉ chính là đại thần thông của Chư gia, cũng là thần thông mạnh nhất của Chư gia. Đúng vậy, Chu Thành này, Chư gia chúng ta phải lôi kéo hắn không tiếc bất cứ giá nào. Chư Viễn hít một hơi đại thật sâu khí, nói ra, lại qua mấy ngày, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân nhận được thư tín gia chủ Chư gia bọn họ Chư Viễn. Chư Quân xem xong thư kiện, cực kỳ giật mình, gia chủ Chư gia bọn họ và phụ thân hắn lại muốn tự mình đến Tam Tiên đảo gặp Chu Thành. Hơn nữa đã trên đường chạy đến, mười mấy phút đồng hồ sau, Chu Thành nhận lấy bồ đề đan đan phương từ trong tay đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân. Vẻ mặt cảm kích, ôm quyền cảm ơn đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân. Chư Quân vội vàng khoát tay, cười nói, Chu Thành huynh đệ khách khí, gia chủ của chúng ta nói, về sau Chu Thành huynh đệ có bất kỳ khó khăn gì, cũng có thể tìm đến Chư gia chúng ta. Chư gia chúng ta sẽ tập trung mọi lực lượng giúp Chu Thành huynh đệ giải quyết. Sau đó cười nói, gia chủ của chúng ta còn có phụ thân ta. Mấy ngày hôm trước đã từ Tứ Hải Vương triều xuất phát, muốn đến Tam Tiên đảo, tự mình gặp Chu Thành huynh đệ, gia chủ Chư gia các ngươi muốn đích thân đến đây gặp ta. Chu Thành ngạc nhiên, Chư Quân cười nói, đúng vậy a, Chu Thành huynh đệ, về sau, giữa ta và ngươi không cần khách khí. Sau đó lại nói, không biết Chu Thành huynh đệ có thể thu thập tài liệu về bồ đề đan. Ta ở đây vừa vặn có, sau đó lấy ra mấy chục loại linh dược cần có để luyện chế bồ đề đan. Đưa cho Chu Thành, Chu Thành vốn muốn từ chối, nhưng mà đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân kiên trì để Chu Thành nhận lấy. Chu Thành sau một phen từ chối, chỉ đành phải nhận lấy, dù sao tài liệu linh dược luyện chế bồ đề đan rất khan hiếm, rất khó tìm, có thể giảm bớt không ít công sức cho Chu Thành. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân ngồi lại một hồi, lúc này mới cáo từ rời đi. Đợi sau khi đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân rời đi, Chu Thành bắt đầu kỹ lưỡng nghiên cứu bồ đề đan đan phương. sau đó đem tài liệu phối chế tốt, bỏ vào trong đại địa đỉnh lô, luyện chế bồ đề đan. Chương 112, trọng phạm ở đảo Ác MA. Không bao lâu, bồ đề đan được luyện chế ra, một lò, tổng cộng 16 viên, nhìn bồ đề đan trước mắt tản ra óng ánh màu lục sáng bóng. Chu Thành nuốt vào một viên bồ đề đan, lập tức, đan dược bồ đề đan hóa thành nước lũ cuồn cuộn, dũng mãnh vào đan điền của Chu Thành, dưới sự xung kích sức mạnh của đan dược bồ đề đan. Nội lực của Chu Thành bắt đầu không ngừng tăng lên, cuối cùng, Bắc Minh thần công tiến độ tu luyện tăng lên 3%. Công hiệu gấp 3 lần so với tử cực kim đan, nếu là bình thường, công hiệu của bồ đề đan không tốt như vậy, nhưng mà, Chu Thành luyện chế bồ đề đan phẩm chất là cực phẩm. Cho nên, mới có hiệu quả kinh người như thế, một viên cực phẩm bồ đề đan tăng lên 3%. Cộng với việc Bắc Minh thần công tự động tu luyện một ngày 1%. Hơn nữa một cây linh dược trăm năm 4%. Cho nên, hắn một ngày tiến độ tu luyện là 8%. Nói như vậy, khoảng 12 ngày là hắn có thể đột phá vương cảnh nhị trọng. 12 ngày, Chu Thành thì thầm, cái tốc độ này, có thể nói kinh người. Đương nhiên, đây là hắn hiện tại có linh dược trăm năm gia tăng tốc độ. Nếu mà không có linh dược trăm năm, dù là có cực phẩm bồ đề đan, hắn cũng phải mất 25 ngày mới có thể đột phá đến vương cảnh nhị trọng. Những ngày tiếp theo, Chu Thành tiếp tục ở lại Tam Tiên Đảo tu luyện. Lại qua 2 ngày, đêm đã khuya, Chu Thành đang quan tưởng tượng thần Nguyên Thủy Thiên Tôn tu luyện thần hồn. Đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân đột nhiên tới gặp Chu Thành. Vẻ mặt lo lắng vạn phần, vừa thấy Chu Thành liền vội nhưng nói, Chu Thành huynh đệ, đã xảy ra chuyện. Chu Thành vừa hỏi, mới biết là đảo ác ma gặp chuyện không hay. Hóa ra vừa mới truyền tin đến, có người đã giải cứu những trọng phạm giam giữ ở đảo ác ma. Mấy chục năm qua, đảo trọng phạm ác ma giam giữ 3-4 ngàn người. 3-4 ngàn người này đều là tội ác chồng chất, thế hệ hung tàn phệ huyết. Hơn nữa mỗi người thực lực rất mạnh, có rất nhiều đều là cường giả tiên thiên. Những người này, một khi được cứu ra, đến lúc đó bất kể là đối với hải ngoại hay là đối với đại phụng đều là một mối nguy hại thật lớn. Chu Thành nhướng mày, hỏi, có điều tra ra được là ai yếu những trọng phạm này? Những người này, nếu như phân tán đến đại phụng vương triều, quả thực là một mối họa thật lớn. Đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân lắc đầu, còn không tra ra được, đối phương đều che mặt, có 100 người nhiều. Vốn dĩ, đảo ác ma có hộ vệ Tam Tiên cung chúng ta trông coi. Nhưng mà, đối phương vừa đến, liền ra tay, hộ vệ Tam Tiên cung ta dường như bị tàn sát giết sạch. Chỉ có mười mấy người chạy thoát trở về, những trọng phạm này đã bắt đầu trốn thoát khắp nơi. Hiện tại, nếu như chúng ta đuổi giết, bắt bọn chúng lại, còn kịp. Sau đó nói, không biết Chu Thành huynh đệ có rảnh rỗi, cùng ta cùng nhau đuổi giết bắt những trọng phạm này. Đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân ý thức được sự việc nghiêm trọng, cho nên mới tới đây thỉnh cầu Chu Thành cùng nhau ra tay. Chu Thành đứng dậy, nói ra, Chư đảo chủ nói quá lời rồi, Chư ma vệ đạo, đây vốn là trách nhiệm của ta. Lập tức, Chu Thành cùng bọn người đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân chạy đến đảo ác ma. Bọn người Chu Thành vừa rời đi khỏi Tam Tiên Đảo không bao lâu, liền thấy được phía trên vùng biển phía trước, một đoàn thi thể trôi dạt, thi thể xung quanh vùng biển, máu chảy một mảnh, từ cách ăn mặc của những thi thể này, hẳn là thương nhân thương đội và đệ tử thương đội. Sau khi mọi người tới gần đội thuyền, Khổng Lệnh xem xét một thi thể trong đó, sau một phen xem xét, nói ra, hẳn là bị giết chết nửa giờ trước. Tất nhiên, đội người thương thuyền này là nửa giờ trước gặp phải trọng phạm đảo ác ma chạy trốn, sau đó bị tàn sát hầu như không còn. Mà thương thuyền của thương đội bị đối phương cướp đi nửa giờ. Chu Thành nhìn về phía xung quanh vùng biển, lúc này đã là giờ Sửu, đêm khuya khoảng 2 giờ, mặt biển sương mù rất nặng. Sau một hồi nghĩ, Chu Thành cùng đảo chủ Tam Tiên Đảo Chư Quân tách ra truy kích. Hắn và mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho hướng đông truy kích, còn bọn người Tam Tiên Đảo đi về phía nam. Chu Thành cùng mấy người Tần Mãnh thừa lúc chính là nhỏ thuyền gỗ, dưới sự truyền nội lực, chiếc thuyền gỗ lao về phía trước và lao nhanh trên biển như một mũi tên. Không có bao lâu, mấy người Chu Thành liền thấy được một chiếc thương thuyền lớn. Trên thương thuyền, bóng người đi đi lại lại, âm thanh thét to, loáng thoáng tiếng cười hung hăng ngang ngược. Chu Thành để mấy người Tần Mãnh tới gần thuyền gỗ, thoải mái, đại ca, không nghĩ tới chúng ta vừa rời khỏi đảo ác ma, liền gặp được chiếc thuyền to lớn này. 2 dương kim tệ, 14 dương dược liệu, cho dù chúng ta đến Đại Phụng Vương Triều, đủ để chúng ta tiêu xài mấy ngày này. Trong sảnh chính của thương thuyền lớn, mấy người đang nâng chén cười to, cầm đầu chính là một kẻ đầu trọc. Trên lông mày kẻ đầu trọc có một vết sẹo dài. Kẻ đầu trọc nhìn mấy người, nói ra, đã chúng ta đã đáp ứng đối phương, vậy thì nói được thì làm được. Đến lúc đó đến Đại Phụng, giải quyết cả nhà Chu Uy. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng hét thảm, ngay sau đó, là tiếng đánh nhau, mấy người trong đại sảnh kinh ngạc, phá sảnh ra, liền nhìn thấy một thiếu niên 13-14 tuổi dẫn 4 người chạy đến hướng bọn hắn. Những người dưới tay hắn đều đã nằm trong vũng máu, kẻ đầu chọc trong lòng kinh hãi, lúc này mới chỉ một thời gian ngắn, người dưới tay hắn hơn 20 người, vậy mà toàn bộ bị đối phương giải quyết. Các ngươi là ai? Đầu chọc sắc mặt trầm xuống, kinh hãi nhìn mấy người Chu Thành, đồng thời lui về phía sau, đã chuẩn bị sẵn tư thế chạy trốn. Chúng ta là ai? Chu Thành lạnh lùng cười cười, thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên đi đến trước mặt đối phương. Mấy người đối phương đều kinh hãi, nhưng không kịp phản ứng, đều phát hiện toàn thân run lên, vậy mà đã bị điểm huyệt, không thể động đậy. Kẻ đầu chọc nhìn vị thiếu niên gần trong gang tấc, tràn đầy sợ hãi, hắn là tiên thiên tam trọng, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra thiếu niên trước mắt mới vừa rồi là ra tay như thế nào. Chu Thành cũng không nói nhảm với đối phương, vận sức mạnh thần hồn, thi triển mê thần chi pháp, sau đó hỏi là ai sai bọn họ giết cả nhà Chu gia. Sau đó, Chu Thành một cái trường đao vung lên, đầu của mấy người rơi xuống. Chu Thành lạnh lùng mà nhìn thi thể của mấy người, qua những gì hỏi được từ mấy người, kẻ sai khiến bọn chúng ra tay với Chu gia hắn, đúng là đám hắc y nhân cứu bọn chúng ra khỏi đảo ác ma. Chỉ là, đối phương đều che mặt, cho nên những người này cũng không biết được thân phận của đối phương. Sau khi giải quyết xong những người này, Chu Thành cũng không dừng lại, cùng mấy người Tần Mãnh tiếp tục cưỡi thuyền gỗ nhỏ tìm kiếm những trọng phạm đảo ác ma khác. Đám hắc y nhân kia thả trọng phạm đảo ác ma ra, điều kiện duy nhất là giết một nhà Chu Uy, cho nên hắn phải giải quyết hết hắn toàn bộ những trọng phạm ở đảo ác ma này trước khi chúng chạy đến Đại Phụng Vương Triều. Chỉ chốc lát, Chu Thành lại gặp một đám trọng phạm đảo ác ma. Nhóm người này nhiều hơn, có 100-200 người, đương nhiên, không có gì lo lắng, đều bị mấy người Chu Thành, Tần Mãnh giải quyết hết, không có người nào chạy thoát. Chỉ là, nhóm trọng phạm này cũng không biết được thân phận của hắc y nhân. Chu Thành giải quyết xong đám người này, tiếp tục tìm kiếm đám tiếp theo. Trời dần dần sáng, với sự giết chóc, mùi máu tràn ra biển, Chu Thành cũng không ngừng lại, cùng mấy người Tần Mãnh tiếp tục truy đuổi. Liên tiếp 5 ngày, đều là như thế, mệt mỏi, Chu Thành ngồi xuống điều dưỡng thần hồn trên thuyền gỗ nhỏ. 5 ngày về sau, Chu Thành mới ngừng lại được, bởi vì thời gian 5 ngày, đã đủ để những trọng phạm này thoát đi hải ngoại. Nếu hắn tiếp tục tìm kiếm ở hải ngoại thì cũng chẳng ích lợi gì. Trong 5 ngày, trọng phạm chết ở trong tay hắn có hơn 2.000 người. Chương 113, lại trở lại kinh thành. Tuy nhiên, trọng phạm từ ác ma đảo trốn ra có 3-4.000 người, cho nên còn có 1-2.000 kẻ thoát ra ngoài. Cho nên, sau 5 ngày, Chu Thành lúc này cùng mấy người Tần Mãnh toàn lực chạy về Đại Phụng kinh thành. Mặc dù nói, bên người phụ thân hắn Chu Uy có 3 người Mộc Linh, nhưng mà, Chu Thành vẫn không yên lòng, vì mau chóng chạy về Đại Phụng kinh thành, Chu Thành triệu hồi băng tuyết Phượng Hoàng ra, cùng mấy người Tần Mãnh trực tiếp cưỡi băng tuyết Phượng Hoàng tức tốc đi đường. Những ngày này, thực lực của 4 người Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần, Dương Vũ cũng đều đang tăng lên, đã đột phá đến tiên thiên cửu trọng, cũng đạt đến tiên thiên cửu trọng trung kỳ, chỉ kém nửa bước chính là tiên thiên cửu trọng hậu kỳ. Với chiến lực của mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho hoàn toàn có thể đánh bại các cao thủ vương cảnh nhất trọng. Băng tuyết Phượng Hoàng không hổ là thần thú phi hành, dưới sự toàn lực phi hành, tốc độ nhanh chóng, vượt xa khỏi tưởng tượng của Chu Thành. Lúc đầu, Chu Thành nghĩ là cần 3-4 ngày mới có thể trở về đến Đại Phụng Kinh Thành. Nhưng mà, chỉ cần thời gian 1 ngày, liền trở về Đại Phụng Kinh Thành. Lúc Chu Thành trở lại Đại Phụng Kinh Thành, Đại Phụng Kinh Thành gió êm sóng lặng. Hiển nhiên những trọng phạm kia ở ác ma đảo còn chưa chạy đến Đại Phụng Kinh Thành. Lúc trở lại Đại Phụng Kinh Thành, sắc trời đã lờ mờ. Đi vào kinh thành, nhìn kinh thành đèn hoa mới lên, nhộn nhịp mà quen thuộc, nghĩ đến sắp trở lại Chu Phủ. Trong lòng Chu Thành một dòng nước ấm, từ sau khi ra Chu Thành đại thọ, Đã gần 2 tháng không gặp phụ thân hắn Chu Uy cùng mẫu thân Lạc Thủy. Cũng không biết hai người hiện tại như thế nào. Lần trước, phụ thân Chu Uy được phong hầu. Hắn vẫn chưa có thời gian chạy về kinh thành chúc mừng phụ thân. Lần này, phải ăn mừng mới được. Chỉ chốc lát, Chu Phủ thấy ở xa xa, chỉ thấy trước cửa Chu Phủ ngựa xe như nước. Lúc này đã là giờ Tuất, hơn 8 giờ tối, nhưng mà người đến Chu Phủ thăm hỏi vẫn không ít. Từ sau khi Chu Thành đánh bại Tô Hoàng, Chu Uy phong hầu, Chu Phủ càng thêm hưng thịnh. Nhìn thấy trước cửa lớn Chu Phủ ngựa xe như nước, trong lòng Chu Thành rất an ủi. Chu Thành và mấy người Tần Mãnh đi tới trước cửa lớn Chu Phủ. Là nhị thiếu gia, Chu Thành thiếu gia trở về. Hộ vệ trước cửa lớn Chu Phủ nhìn thấy Chu Thành, vui mừng kêu to, tiếng kêu còn to hơn so với lần trước, dường như đã dùng hết khí lực kêu ra. Trong tiếng gọi, lộ ra sự vui mừng, kích động, Chu Thành thiếu gia trở về. Kêu một tiếng này ra, lập tức, Chu gia bị chấn động, huyên náo, tiếng bước chân ầm ĩ. Trước cửa lớn Chu Phủ, không ít tử đệ gia tộc đến đây thăm hỏi đang đứng đợi. Lúc nghe tiểu thiếu niên trước mắt người mặc quần áo lam nhạt chính là danh mãn đại phụng Chu Thành, cũng vô cùng kích động không thôi. Một vị thiếu niên kích động tiến lên, ôm quyền nói với Chu Thành, con trai Bành Hòa tướng quân Bành Vu bái kiến thiếu niên võ vương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kích động kia, tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái với Chu Thành, nghe thiếu niên trước mắt là con trai Bành Hòa tướng quân. Chu Thành nhẹ gật đầu, Bành Hòa tướng quân, năm đó là bộ hạ của phụ thân hắn. Thấy Chu Thành gật đầu với mình, thiếu niên Bành Vu kia càng kích động đến chân tay luống cuống. Lúc này, các tử đệ gia tộc trước cửa đang đứng đợi đều xông tới, đều ôm quyền kích động với Chu Thành không thôi. Chu Thành cười một tiếng với đám người, sau đó cùng mấy người Tần Mãnh đi vào cửa lớn Chu Phủ. Chu Thành sau khi tiến vào cửa lớn Chu Phủ, ngoài cửa lớn Chu Phủ các đệ tử đại gia tộc vẫn kích động đàm luận về việc Chu Thành. Đàm luận Chu Thành hiện tại đang ở cảnh giới nào? Có người nói Chu Thành hiện tại đã là tiên thiên cửu trọng. Có người nói Chu Thành hiện tại là tiên thiên thập trọng. Bởi vì chuyện ở băng tuyết đảo cũng không truyền ra. Cho nên, hiện tại các phương ở Đại Phụng cũng không biết được chuyện ở băng tuyết đảo. Còn không biết Chu Thành đánh giết Tam Đại Vương Cảnh Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương, Chu Uy đang cùng Vinh Thân Vương bàn luận. Đột nhiên nghe phía bên ngoài hộ vệ hô to, sau khi khẽ giật mình, không khỏi vui mừng. Cùng Lạc Thủy đứng dậy, xông ra khỏi cửa, Vinh Thân Vương nghe là Chu Thành trở về, cũng đều nhanh chóng đứng dậy, cùng Chu Uy đi ra. Vinh Thân Vương chính là đệ đệ của Chu Huyễn, được Chu Huyễn coi trọng, trong triều đình, dường như là dưới một người, trên vạn người, hiện tại, biết được Chu Thành trở về. Vậy mà khẩn trương, Vinh Thân Vương cùng Chu Uy, Lạc Thủy đi ra khỏi đại sảnh không bao xa, liền thấy được Chu Thành đi tới. Chu Uy nhìn con trai này gần 2 tháng không gặp, lại cao lớn không ít, lại càng uy thế, trong lòng cao hứng khó tả. Chu Uy như vậy, Lạc Thủy thân là mẫu thân thì càng không cần nói. Chu Thành nhìn thấy phụ thân mẫu thân, trong lòng vui mừng, chỉ là không nghĩ tới Vinh Thân Vương cũng đang ở đây. Chu Thành bước nhanh về phía trước, đối với Chu Uy, Lạc Thủy nói, phụ thân, mẫu thân, sau đó nói với Vinh Thân Vương, Chu Thúc Thúc, bởi vì mối quan hệ với Tử Tuyết quận chúa. Cho nên, hắn xưng hô Vinh Thân Vương là Thúc Thúc. Vinh Thân Vương nghe Chu Thành một tiếng Chu Thúc Thúc, vẻ mặt tươi cười. Tại mẫu thân Lạc Thủy một phen hỏi han, mấy người Chu Thành một lần nữa trở về đại sảnh. Vinh Thân Vương biết Chu Thành trở về, cả nhà chắc chắn có rất nói nhiều điều muốn nói. Cho nên ngồi một hồi, liền cáo từ rời đi. Chu Uy đứng dậy tiễn, Vinh Thân Vương vội vàng khoát tay, nói không cần, một phen chối từ. Cuối cùng, Chu Thành để Tần Mãnh tiễn Vinh Thân Vương, Tần Mãnh cùng Lâm Nho lúc trước vây giết Thái Sư Cao Phạm. Vinh Thân Vương cũng đã thấy qua thực lực của Tần Mãnh. Thấy Chu Thành để Tần Mãnh tiễn mình, cũng đều quá khách khí với Tần Mãnh rồi. Vinh Thân Vương sau khi rời đi, Lạc Thủy liền kéo Chu Thành, hỏi han, hỏi Chu Thành những ngày này ở hải ngoại như thế nào. Sau đó đã hỏi về việc Chu Thành tham gia đại hội giao lưu đạo thuật ở hải ngoại. Biết được Chu Thành được đứng nhất đại hội giao lưu đạo thuật ở hải ngoại. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy cũng đều vừa mừng vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Thành Nhi, từ sau khi ngươi đi hải ngoại tham gia đại hội giao lưu đạo thuật, Đình Đình liền khắc khổ nghiên cứu đạo thuật, nghe nói hiện tại thần hồn cũng có thể xuất khiếu. Lạc Thủy cười nói, Chu Thành sững sờ, Tử Tuyết quận chúa cũng học đạo thuật. Nhưng mà, không đến 2 tháng, thần hồn đã có thể xuất khiếu. Xem ra, Tử Tuyết quận chúa tại phương diện tu đạo thiên phú cũng rất cao. Thành Nhi, người đối với Đình Đình cảm giác như thế nào? Lạc Thủy lại cười hỏi, nàng biết con trai này của mình cùng Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình luôn luôn thân thiết. Chu Thành cười khổ, hiểu hàm nghĩa trong lời nói của mẫu thân, suy nghĩ, nói ra, cũng không tệ lắm, hắn đối với Tử Tuyết quận chúa Chu Đình Đình, có chút hào cảm, nhưng mà mẫu thân, ta bây giờ còn nhỏ, việc này chờ thêm mấy năm nữa rồi nói sau. Chu Thành nói ra, còn có 2 tháng nữa mình mới 14 tuổi. Lạc Thủy cười nói, được được, việc này ngươi nói thế nào thì cứ như thế ấy. Sau đó nói, Đình Đình cũng đang ở kinh thành. Chu Thành ngạc nhiên, Đình Đình cũng đang ở kinh thành. Lạc Thủy cười nói, đúng vậy, từ sau khi ngươi đến hải ngoại tham gia đại hội giao lưu đạo thuật, nàng ta liền trở lại kinh thành, những ngày này luôn ở tại kinh thành, thường xuyên ghé qua. Chu Thành gật đầu, sau đó, Chu Thành lại hỏi hai người Chu Uy, Lạc Thủy tình hình tu luyện gần đây. Chu Thành lấy ra 20 viên tử cực kim đan, những viên tử cực kim đan này, đối với hắn bây giờ đã không còn nhiều tác dụng, nhưng là đối với hai người phụ mẫu hắn Chu Uy và Lạc Thủy mà nói, lại là đan dược hiếm có tốt nhất. Đây là, Chu Uy nhìn tử cực kim đan trong tay Chu Thành, chỉ cảm thấy đan hương xông vào mũi, cả đại điện đều là mùi thơm của đan dược, không khỏi giật mình, đây là tử cực kim đan. Chu Thành cười nói, tử cực kim đan, hai người Chu Uy, Lạc Thủy chăm miệng một lời. Chu Thành gật đầu cười một tiếng, Thành Nhi, tử cực kim đan này. Chu Uy vừa muốn mở miệng, Chu Thành lắc đầu nói, phụ thân, tử cực kim đan này ta còn có rất nhiều, hai người cứ đem cất đi. Chương 114, hóa hình. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy nhìn nhau, được, vậy chúng ta nhận lấy. Chu Uy sảng khoái cười nói, sau đó ôm quyền nói với Tần Mãnh, đa tạ Tần tiên sinh. Tần Mãnh sững sờ, sau đó hiểu ý Chu Uy, cứ nghĩ rằng tử cực kim đan này là do mình luyện chế, không khỏi cười khổ, hắn đành phải kiên trì nói ra, Chu đại nhân khách khí, ai bảo hắn luôn bị thiếu gia hắn gọi là luyện đan sư. Đợi sau khi Chu Uy, Lạc Thủy nhận lấy tử cực kim đan, Chu Thành nói đến việc ở Ác Ma đảo, cái gì, có 200-300 vị tiên thiên sẽ vào kinh thành. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy kinh hãi, Chu Thành gật đầu, trong hơn 1.000 vị trọng phạm đang lẩn trốn, hẳn là có 200-300 vị cường giả tiên thiên. 200-300 vị cường giả tiên thiên, cho dù là đối với đại phụng kinh thành mà nói, cũng là một cái thế lực kinh khủng, nhưng mà phụ thân mẫu thân không cần lo lắng, thực lực của bọn người Tần Mãnh những ngày này tăng lên không ít. Thực lực của mỗi người đều có thể so với tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Chu Thành suy nghĩ, nói ra, suy nghĩ một chút, Chu Thành cuối cùng vẫn đem chiến lực của 7 người Tần Mãnh hạ xuống đến tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy nghe xong, hai mắt trừng lớn, tràn đầy khiếp sợ nhìn 7 người Tần Mãnh, tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư, mà lại là mỗi người. Cái này, Chu Thành thấy thần sắc của phụ mẫu, cười nói, thật ra thực lực của ta bây giờ cũng không yếu hơn so với bọn người Tần Mãnh. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy trong lòng lại là chấn động, không kém gì 7 người Tần Mãnh. Nói cách khác, thực lực con của bọn họ hiện tại cũng có thể so với tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy hô hấp dồn dập, con của bọn họ hiện tại thực lực vậy mà có thể so với tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư sao? Thành Nhi, Lạc Thủy kích động dị thường nắm tay Chu Thành, nhất thời nói không ra lời. Hai người lại làm sao không rõ tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư ý vị như thế nào? Chu Thành thấy bộ dáng kích động của mẫu thân, cũng không có ngạc nhiên, cười nói, mẫu thân, thật ra ta bây giờ tu đạo pháp cũng không yếu hơn võ đạo của ta đâu. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy ngẩn ngơ. Nửa giờ sau, Chu Thành rời khỏi đại sảnh, về tới sân nhỏ của mình. Sân nhỏ vẫn như cũ. Nhìn sân nhỏ, Chu Thành không khỏi nhớ tới Huyền Vũ thường xuyên phơi nắng trong góc trong sân nhỏ, hình ảnh thường xuyên lăn lộn, không khỏi cười một tiếng. Đang nghĩ ngợi, liền thấy Huyền Vũ thần thú không biết từ chỗ nào xông ra, sau đó đi tới giữa sân, gục ở chỗ đó, hưởng thụ ánh trăng. Chu Thành ngẩng đầu, đêm nay ánh trăng rất sáng rất dịu. Chu Thành đi đến thư phòng bài trí cũng giống như trước đây, không nhuốm bụi trần. Đi vào thư phòng, thể xác tinh thần của Chu Thành sảng khoái, có loại cảm giác hoàn toàn thoải mái, loại cảm giác này rất an bình. Chu Thành lật nhìn một hồi sách, tiếp lấy liền ngồi xuống nhập định, thần hồn xuất khiếu. Hôm trước, thần hồn của Chu Thành đã từ khu vật thập trọng đỉnh phong đột phá đến cảnh giới hóa hình. Hiện tại, thần hồn của Chu Thành đi dưới ánh trăng, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Trước kia, thần hồn của Chu Thành là vô hình vô chất, không máu không thịt, nhưng mà hiện tại, thần hồn của hắn đã có máu có thịt, ở dưới ánh trăng, lại có bóng dáng, đây chính là thần hồn cảnh giới hóa hình, thần hồn bằng xương bằng thịt, không khác gì người thường. Mấy tháng trước, lúc Chu Thành vừa bước vào cảnh giới thần du, một trận gió lớn liền có thể thổi bay thần hồn của hắn. Nhưng mà bây giờ, mặc cho cuồng phong thổi đến, thần hồn của hắn cũng không sao. Tuy nhiên, thần hồn của Chu Thành mặc dù đã có máu có thịt, nhưng mà, so sánh với thể xác của hắn, vẫn là kém hơn rất nhiều. Dù sao, thể xác của hắn hiện tại là huyền vũ thần thể và bất diệt kim cương thần thể. Phòng ngự, công kích cường đại, vượt xa cường giả vương cảnh nhất trọng phổ thông, mà thần hồn của hắn, phòng ngự, công kích so sánh với thể xác, vẫn là kém hơn rất nhiều. Cho nên, hắn còn cần phải không ngừng tu luyện thần hồn, lợi dụng năng lượng thiên địa không ngừng rèn luyện thần hồn, không ngừng cường hóa sự phòng ngự, công kích của thần hồn. Chu Thành triệu hồi pháp khí phi kiếm Thái Thanh kiếm ra. Thần hồn cùng Thái Thanh kiếm hợp hai làm một, thúc dục di chuyển, lập tức, toàn bộ sân đầy kiếm. Thái Thanh kiếm ở trong sân không ngừng bay lượn, nhanh hơn tia chớp, ngay cả mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho cũng đều thấy kinh hãi. Chiến lực của mấy người hiện tại không hề yếu hơn so với vương cảnh nhất trọng. Nhưng mà, lại là hoàn toàn thấy không rõ Thái Thanh kiếm của Chu Thành. Thần khí ngưng tụ bởi suy nghĩ, do suy nghĩ của Chu Thành sinh ra, nơi Thái Thanh kiếm xuất hiện trong sân, mọi thứ chỉ là trong chốc lát, Thái Thanh kiếm càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, có một tiếng gầm yếu ớt, tựa như tiếng sấm, sau mười mấy phút, Chu Thành mới ngừng lại được. Dù là như vậy, kiếm khí một lát sau mới tiêu tán. Chu Thành thu hồi thần hồn về cung mệnh, sau khi đột phá đến cảnh giới hóa hình, sự trợ lực của thần hồn của hắn chắc chắn mạnh hơn trước rất nhiều. Mà lại bởi vì nguyên nhân tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, sự trợ lực của thần hồn hắn mạnh hơn nhiều so với hóa hình nhất trọng cảnh phổ thông. Hẳn là có thể so với hóa hình tam trọng. Sau cảnh giới hóa hình, chính là phụ thể đoạt xá. Tại thế giới tiên võ, cảnh giới hóa hình mặc dù mạnh, nhưng mà chỉ có đột phá đến cảnh giới phụ thể đoạt xá mới có thể thi triển pháp thuật chân chính. Đến lúc đó liền có thể hô phong hoán vũ, chỉ địa thành cương, thậm chí chỉ thạch thành kim. Chu Thành mở ra cột nhân vật trong hệ thống. Ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh thần công, võ vương nhất trọng tiến độ 99%, Nguyên Thủy Vô Lượng công, hóa hình nhất trọng tiến độ 6%. Bất chi bất giác, hắn Bắc Minh thần công cũng đã đột phá đến 99%. Xem ra, đợi lát nữa liền có thể đột phá võ vương nhị trọng cảnh. Võ vương nhị trọng, điều này trước kia là chuyện Chu Thành không dám tưởng tượng, nhưng mà bây giờ, Chu Thành vẫn cảm thấy chậm. Bây giờ cách việc ở băng tuyết đảo đã nửa tháng, chỉ còn nửa tháng, cao thủ Thiên Long Môn chỉ sợ sẽ đến Đại Phụng Vương Triều. Cho nên, trước lúc này, hắn phải mau chóng làm cho thực lực tăng lên. Những ngày tiếp theo, gió êm sóng lặng, sau khi đột phá vương cảnh nhị trọng, Chu Thành ở tại trong sân thiền định, mỗi ngày một viên cực phẩm bồ đề đan và một viên linh dược trăm năm. Chỉ là, sau khi đột phá đến vương cảnh nhị trọng, hiệu quả của cực phẩm bồ đề đan và linh dược trăm năm lại giảm bớt một chút. Cộng thêm tự động tu luyện, Chu Thành mỗi ngày chỉ có thể tăng lên 7%. Cứ theo đà này, khi cao thủ Thiên Long Môn đến Đại Phụng Vương Triều, hắn cũng chỉ có thể đột phá đến võ vương tam trọng. Võ vương tam trọng à? Chu Thành thầm nghĩ, không biết Thiên Long Môn đến lúc đó lại phái bao nhiêu cao thủ đến đây? Lại là thực lực gì? Bởi vì Chu Thành trở về kinh thành, cho nên cao thủ gia tộc đến Chu Phủ thăm hỏi ngày càng nhiều. Dường như muốn đem bậc cửa Chu Phủ đạp phá. Ngày thứ hai Chu Thành trở lại kinh thành, Tử Tuyết quận chúa liền đến Chu Phủ. Mặc dù lúc đối phương nhìn thấy Chu Thành, vẫn luôn là dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng mà Chu Thành có thể cảm nhận được trong lòng đối phương vui sướng. Chỉ là, khiến Chu Thành ngạc nhiên chính là, sau khi Tử Tuyết quận chúa đến, vẫn là không đổi được thói quen muốn sờ vào đầu Huyền Vũ thần thú. Nhìn Huyền Vũ thần thú không ngừng co duỗi đầu, Tử Tuyết quận chúa tiếng cười như chuông. Chu Thành vốn định nhắc nhở đối phương, nhưng mà thấy dáng vẻ đối phương cười vui vẻ đến như vậy, cũng coi như thôi. Mà sau khi Chu Uy biết được chuyện trọng phạm ở Ác Ma Đảo, xin Chu Huyễn nghỉ ngơi, ở lại trong Chu Phủ cũng không ra ngoài. Lại qua 4 ngày, Đại Phụng Kinh Thành nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng mà, lại mưa gió nổi lên. Trong kinh thành, một chút tửu lâu bắt đầu chật kín người. Trên đường phố, càng ngày càng đông các loại người. Chương 115, Đại hội diễn võ. Trong kinh thành muôn hình muôn vẻ nhân vật nhiều hơn, tranh đấu cũng xảy ra nhiều hơn. Thiếu gia, chúng ta có nên xuống tay trước hay không? Tần Mãnh nói với Chu Thành, tiên hạ thủ vi cường, đây là chân lý tuyên cổ bất biến. Chu Thành khoát khoát tay, không cần, chờ một chút, hắn muốn chờ tất cả trọng phạm ở Ác Ma Đảo toàn bộ tiến vào kinh thành sẽ cùng nhau động thủ. Nếu không, bây giờ động thủ, sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng mà, những trọng phạm ở Ác Ma Đảo này, ngược lại là luôn bình thản, thấy Chu Uy không có xuất phủ, cũng không có ra tay. Bên trong Chu phủ, quanh thân Chu Thành lôi quang lấp lóe không thôi, từng đoàn lôi điện trải rộng xung quanh thân thể Chu Thành. So sánh với lúc tu luyện tử điện lôi đao, lôi điện quanh thân Chu Thành bây giờ dày đặc hơn gấp 3-4 lần. Lúc mới vừa tu luyện tử điện lôi đao, lôi điện quanh người hắn chỉ có thể trải rộng ra không gian chung quanh thân thể hắn 1 mét. Nhưng mà hiện tại, lôi điện quanh thân Chu Thành lại có thể tràn ngập ra không gian quanh người hắn 3-4 mét. Sau những ngày này tu luyện, cho dù là huyễn thần trảm thần thông của hắn, hay là tử điện lôi đao thần thông, đều đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Mà võ kỹ tiên thiên đoạt hồn đao pháp, nhị thập bát tinh túc quyền, phượng vũ thương pháp của hắn cũng đều lần lượt đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá đến đăng phong tạo cực. Những này võ kỹ tiên thiên, mặc dù uy lực so ra kém thần thông, nhưng mà võ kỹ tiên thiên tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Vẫn là cực mạnh, mà lại có thể gia tăng ngũ đại chân lý võ đạo của hắn. Cho nên Chu Thành cũng đều đang chú ý tu luyện võ kỹ tiên thiên và võ kỹ hậu thiên. Lúc ở hải ngoại, kiếm ý của hắn vốn là đã tiếp cận viên mãn. Những ngày này, tại một môn kiếm thuật võ kỹ hậu thiên sau khi đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, kiếm ý của hắn cuối cùng cũng đạt đến viên mãn. Như kiếm ý của hắn tiến thêm một bước, đó chính là đại viên mãn. Đến lúc đó, chính là cảnh giới tối cao của kiếm ý, uy lực khó lường. Về phần đao ý, quyền ý, thương ý, trưởng ý của hắn cũng đều tăng lên. Lại qua ba ngày này, kinh thành càng thêm náo nhiệt, những cao thủ muôn hình muôn vẻ nối liền không dứt tiến vào kinh thành. Đương nhiên, chuyện tranh đấu cũng càng nhiều hơn. Vũ Lâm Quân bận tối mày tối mặt, một ngày này, Chu Thành đang tu luyện huyễn thần trảm, Chu Uy đến tìm hắn, nói Hoàng thượng Chu Huyễn muốn cử hành đại hội diễn võ. Mời hắn còn có Chu Thành đến lúc đó cùng nhau quan sát. Đại hội diễn võ. Chu Thành nghe vậy, trong lòng hơi động, mấy ngày nay, trọng phạm ở Ác Ma Đảo vẫn không có ra tay. Có lẽ, có thể thông qua lần đại hội diễn võ này, dẫn ra tất cả trọng phạm trong kinh thành. Được, Chu Uy nói ra, hiện tại, tin tức đã truyền ra, muốn cử hành vào 10 ngày sau. Thành Nhi, ý ngươi như thế nào? Vậy liền đi thôi, Chu Thành nói ra, đi. Chu Uy ngạc nhiên, Chu Thành gật đầu nói, đến lúc đó, chúng ta có thể thông qua lần đại hội diễn võ này, dẫn ra những trọng phạm ở Ác Ma Đảo kia. Vào đêm, Chu Thành đứng lơ lửng trên không, nhìn về hướng hải ngoại. Đại hội diễn võ, Chu Thành thì thầm, hôm nay tin tức đại hội diễn võ truyền ra, toàn bộ kinh thành đều một mảnh chấn động, người báo danh tham gia rất nhiều. 10 ngày sau tổ chức đại hội diễn võ, hẳn là náo nhiệt dị thường. Có lẽ, Chu Huyễn cũng đã nhận ra dị thường ở kinh thành, cho nên mới đột nhiên muốn cử hành đại hội diễn võ này. 10 ngày sau, cao thủ Thiên Long Môn nói không chừng cũng sẽ đến. Chu Thành thầm nghĩ, nghĩ đến cao thủ Thiên Long Môn, sắc mặt hắn bình tĩnh. Đến lúc đó, hắn vừa vặn có thể mượn nhờ cao thủ Vương Cảnh của Thiên Long Môn đến để tu luyện huyễn thần trảm và tử điện lôi đao của hắn. Nếu như đến lúc đó lại tới thêm 3 vị Vương Cảnh, nói không chừng Bắc Minh thần công sau một trận thôn phệ, thực lực của hắn lại có thể một trận cuồng nhiên tiêu thăng. Chỉ là, nghĩ đến cảnh giới đạo pháp, Chu Thành có chút đau đầu. Từ sau khi đột phá cảnh giới hóa hình, tác dụng của ngưng thần đan yếu đi rất nhiều. Hiện tại một viên ngưng thần đan cũng vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên 1%, lại thêm nguyên thủy vô lượng kinh tự động tu luyện. Hiện tại, thần hồn của hắn một ngày cũng chỉ có thể tăng lên 2%. Cứ như vậy, đến chừng 2 tháng mới có thể đột phá hóa hình nhị trọng. Cho nên hắn phải nghĩ cách làm gia tăng cảnh giới đạo pháp mới được. Hiện tại, sức mạnh thần hồn của hắn phải tăng lên nhanh chóng. Cách đơn giản nhất chính là luyện chế đan dược cao cấp hơn so với ngưng thần đan. hắn nghe qua, đan dược tốt nhất của cảnh giới hóa hình ở Tứ Hải Vương Triều gọi Thiên Nguyên Đan. Chỉ là, Thiên Nguyên Đan này, ngay cả Chư Gia cũng không có, mà là bí phương của Thiên Thiền Tự ở Tứ Hải Vương Triều. Thiên Thiền Tự, Chu Thành nói, lúc đầu, hắn dự định cuối năm lại đi Tứ Hải Vương Triều, nhưng mà bây giờ, hắn quyết định sau lần đại hội diễn võ này, liền đi Tứ Hải Vương Triều, xem có thể có đổi được Thiên Nguyên Đan đan phương từ trong tay Thiên Thiền Tự. Một lát sau, Chu Thành trở lại thư phòng, lấy ra ngoài một gốc linh dược 300 năm, từ băng tuyết đảo lấy được hai gốc linh dược 300 năm. Hắn còn chưa nuốt, hắn dự định trước đại hội diễn võ, đem hai gốc linh dược 300 năm này cùng 7 gốc linh dược 200 năm khác toàn bộ nuốt để luyện hóa. Lấy ra một gốc linh dược 300 năm, Chu Thành ngồi xếp bằng xong, nuốt vào, vận chuyển Bắc Minh thần công, lập tức, dưới sự trợ lực của linh dược 300 năm trùng kích vào. Bắc Minh thần công của ngài tăng lên cấp tốc, tiến độ tu luyện tăng vọt 3%, tăng vọt 6%, 9%, 12%, Chu Thành vốn là võ vương nhị trọng 77%. Tại 300 năm linh dược dược lực trùng kích vào, rất nhanh, liền đạt đến 92%, sau khi đạt tới 90%, vẫn đang không ngừng tăng vọt, đạt đến 98%, cuối cùng, Bắc Minh thần công tiến độ tu luyện đạt tới 100%. Đột phá võ vương tam trọng cảnh. Sau khi đột phá đến võ vương tam trọng cảnh, cuối cùng, dừng lại tại tiến độ 3%, linh dược 300 năm, dược lực cường đại, quả nhiên linh dược trăm năm không thể so sánh được, ngay lập tức làm cho tiến độ tu luyện của hắn tăng lên 20 mấy. Ngày tiếp theo, Chu Thành lần nữa nuốt gốc linh dược 300 năm thứ hai. Mặc dù sau khi đột phá võ vương tam trọng, dược lực của linh dược 300 năm có chỗ yếu bớt, nhưng mà vẫn làm cho Chu Thành tăng lên 24%. Sau khi nuốt xong hai gốc linh dược 300 năm, Chu Thành mỗi ngày nuốt một gốc linh dược 200 năm. Linh dược 200 năm, hiệu quả còn kém rất nhiều, chỉ tăng lên 8%. Chu Thành lắc đầu, linh dược 200 năm mới tăng lên 8%, có thể nghĩ linh dược 100 năm dược lực thì càng yếu đi. Xem ra, theo cảnh giới tăng lên, hắn về sau muốn tăng lên, càng ngày càng khó khăn. Ngày kế tiếp, bạn tốt của Chu Thành Khương Phong đến tìm hắn. Khương Phong là một mình tới. Chu Thành đang dùng điểm tâm sáng. Lúc nhìn thấy Khương Phong, sửng sốt, chỉ thấy Khương Phong mặt mũi bầm dập, mà lại là bầm tím đến lợi hại. Khóe miệng còn có vết máu. Ngươi bị người ta đánh à? Chu Thành hỏi, chỉ là trong lòng nghi hoặc. Khương Phong chính là con trai binh bộ thượng thư. Kinh thành này ai không biết hắn? Còn có người dám đánh hắn? Khương Phong che mặt, nức nỡ nói, huynh đệ. Ngươi phải làm chủ cho huynh đệ của ngươi. Lúc đầu, hắn sáng sớm đến tìm Chu Thành, nhưng mà trên đường đi gặp được một đám người. Hộ vệ hắn Tôn Huy không cẩn thận đụng đối phương một cái. Đối phương liền ra tay đánh nhau. Hắn lên trước nói một câu, liền bị đối phương đánh thành bộ dạng này. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Chu Thành hỏi, bọn hắn đi vào Ám Hương lâu. Khương Phong nói ra, chương 116, đại tướng của Việt Nam Dạ Quốc. A, Ám Hương lâu. Chu Thành ngạc nhiên, chư quốc xung quanh, giao hảo với Đại Phụng, trong kinh thành đều có thiết lập cứ điểm, Ám Hương lâu này, chính là cứ điểm của Vân Dạ Quốc. Chu Thành không khỏi nhớ tới lúc trước vương tử của Vân Dạ Quốc Du Chí Mẫn lúc ở Vạn Tinh Môn bị hắn phế đi một tay, lập tức, Chu Thành cho một viên đan dược chữa thương cho Khương Phong nuốt vào. Sau đó vận chuyển nội lực chân nguyên hóa giải tụ huyết trong cơ thể của Khương Phong. Thấy Khương Phong không sao, Chu Thành lúc này mới mang theo Khương Phong ra khỏi Chu Phủ. Đi tới Ám Hương lâu, Chu Thành cũng không mang theo mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho, để mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho thủ vệ ở Chu Phủ, chỉ mang theo một mình Khương Phong. Với thực lực bây giờ của Chu Thành, ngay cả 7 người Tần Mãnh, Lâm Nho liên thủ, cũng không phải là đối thủ ở của Chu Thành. Cho nên, bây giờ Chu Thành xuất hành, đã rất ít khi mang theo hộ vệ. Ngay lúc Chu Thành cùng Khương Phong rời khỏi Chu Phủ không bao xa, lúc đi qua một con hẻm nhỏ, đột nhiên, một mũi tên phá không mà ra, trong nháy mắt bắn về phía cổ họng của Chu Thành. Nhưng mà, ngay lúc mũi tên muốn bắn trúng cổ Chu Thành dùng hai ngón tay bắn ra, liền thấy mũi tên kia bị Chu Thành bắn ngược trở về. Chỗ sâu trong hẻm nhỏ, hét thảm một tiếng, chỉ thấy một lão già khô gầy người mặc áo đen bị mũi tên bắn ngược về thủng lông mày. Ngã xuống đất trong góc hẻm nhỏ, lão đầu khô gầy hai mắt trừng trừng, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị chính mũi tên của mình vừa bắn ra quay ngược bắn chết mình. Khương Phong trợn mắt, há hốc mồm nhìn thi thể lão già khô gầy ngã vào trong hẻm nhỏ. Sau đó trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chu Thành, Khương Phong lên tiếng nói. Không sao, Chu Thành lắc đầu cười nói. Sau đó đi vào cái hẻm nhỏ, đi tới trước mặt lão già khô gầy. Từ trên người hắn tìm ra được một ít gì đó. Có bí tịch võ công, có đan dược, có ngân phiếu, còn có một số mũi tên mang kịch độc. Thực lực của lão già khô gầy này không yếu. Là cao thủ tiên thiên thập trọng, mà lại không phải là tiên thiên thập trọng phổ thông, là tiên thiên thập trọng hậu kỳ. Thực lực như vậy, đột nhiên ám sát, cho dù là tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư chỉ sợ cũng sẽ bị thương, thậm chí có khả năng bị hắn ám sát thành công. Đáng tiếc, đối phương gặp phải là hắn. Sau khi tìm ra được bí tịch võ công, đan dược, ngân phiếu từ trên người đối phương, Chu Thành ném vào đại địa đỉnh lô, mang theo Khương Phong rời đi. Về phần thi thể, đến lúc đó sẽ có người của Vũ Lâm Quân và Lục Phiến Môn đến xử lý. Sau khi rời đi, Khương Phong trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nói ra, huynh đệ, vừa rồi cái lão già kia bắn giết ngươi, chẳng lẽ là người của ma giáo? N oán giữa Chu Thành và ma giáo, đại phụ mọi người đều biết, mà lại rất nhiều người đều đang truyền rằng, ngay cả thiếu giáo chủ của ma giáo Nam Thanh Hà đều đã chết trong tay Chu Thành. Chu Thành nghe vậy lắc đầu, hắn không phải người của ma giáo. Thực lực của hắn, không kém gì Nam Minh Vương, không kém gì Nam Minh Vương. Khương Phong hai mắt lớn trừng, đây chẳng phải là tiên thiên thập trọng hậu kỳ. Vừa rồi Chu Thành dùng hai ngón bắn ra, giết chết lão già khô gầy lại là một vị cao thủ tiên thiên thập trọng hậu kỳ sao? Hắn nhìn Chu Thành một cách kỳ lạ, Chu Thành lúc trước đánh bại Tô Hoàng, đã đủ để hắn không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà Tô Hoàng mới tiên thiên thập trọng trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Mà bây giờ... Chu Thành trong nháy mắt, lại giết một vị tiên thiên thập trọng hậu kỳ. Khương Phong nuốt nước bọt, đây thật sự là bạn tốt cùng chơi hắn từ nhỏ đến lớn. Trên mặt ta vừa không có hoa, ngươi nhìn ta chằm chằm mặt ta làm gì? Chu Thành cười giỡn nói. Khương Phong lắc đầu, ta còn thực sự hoài nghi tiểu tử ngươi có phải bị ma thần phụ thể hay không? Gần nửa năm nay, Chu Thành biến hóa thực sự quá kinh người. Nửa năm trước, ngay cả hắn cũng đánh không lại. Nửa năm sau... lại trong nháy mắt, đánh giết một vị cường giả tiên thiên thập trọng hậu kỳ. Chu Thành cười nói, ngươi cứ coi như ta là bị ma thần phụ thể đi. Khương Phong sững sờ, sau đó cười một tiếng, ngươi đừng nói với ta, những truyền thuyết liên quan tới ngươi, hiện tại là càng ngày càng nhiều. Có người nói ngươi là bị Phật tiên phụ thể, còn có người nói ngươi là bị long tộc cường giả phụ thể. Chu Thành cười một tiếng, hai người vừa đi vừa nói, lúc nói chuyện phiếm. Không khỏi lại nhắc tới ma giáo, nghe phụ thân ta nói, hiện tại ma giáo và Nam Minh Vương đều chạy trốn tới Tứ Hải Vương Triều rồi. Khương Phong nói ra, Chu Thành hắng giọng, ma giáo Nam Minh Vương không chỉ chạy trốn tới Tứ Hải Vương Triều. Hơn nữa còn đầu nhập Thiên Long Môn, hơn nữa, Nam Minh Vương không biết dùng điều kiện gì, để Thiên Long Môn điều động cao thủ tới giết hắn. Nam Minh Vương, Chu Thành hai mắt lạnh lùng, chỉ chốc lát, hai người liền đi tới Ám Hương Lâu. Lúc đi vào, sắc trời đã sáng, người ra vào không ít, những người này đều là cao thủ đến từ Vân Dạ Quốc, hai người bị thủ vệ của Ám Hương Lâu ngăn lại ở cửa lớn. Hỏi chuyện gì, Chu Thành chỉ vào Khương Phong, bằng hữu của ta bị người của Ám Hương Lâu các ngươi đánh. Thủ vệ nghe xong, kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới hai tiểu thiếu niên mới 13-14 tuổi này trước mắt. Nở nụ cười, ta nói này tiểu bằng hữu, nghe khẩu khí của ngươi. Là đến báo thù thay cho bằng hữu của ngươi. Mấy vị thủ vệ khác cũng nghẹt ngào cười. 13-14 tuổi. Trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là những đứa trẻ. Các ngươi có biết nơi này là chỗ nào hay không? Vị thủ vệ kia vừa mở miệng vừa cười nói. Lúc này, một đám người từ bên trong Ám Hương Lâu đi ra. Người cầm đầu, người mặc giáp da báo vằn. Vẻ mặt thô kệch, mặt đầy râu ria. Khương Phong nhìn thấy đối phương đi ra. Liền nói với Chu Thành. Chính là hắn. Ánh mắt Chu Thành rơi vào trên người kẻ mặc giáp da báo vằn râu ria. Đối phương nhìn thấy là Khương Phong, bắt đầu cười hắc hắc. Tiểu tử, hóa ra là ngươi, thế nào, sáng sớm bị đánh không phục, tìm người tới báo thù thay a. Sau đó chỉ vào Chu Thành, đây chính là người mà ngươi tìm đến. Cùng cao thủ Vân Dạ Quốc đứng xung quanh nở nụ cười lớn. Nam nhân râu ria sắc mặt chợt trầm xuống, ánh mắt hung tợn, cút đi cho ta, nếu không cút. Có tin bản tướng quân đem bọn ngươi phế đi hay không? Chu Thành nghe vậy, cười cười, đem chúng ta phế đi. Nam Dâu Ria thấy bộ dáng Chu Thành không thèm để ý. Ánh mắt trừng trừng, đột nhiên tát Chu Thành. Tiểu tử, cút, ngươi cho rằng bản tướng quân nói đùa với ngươi sao? Hắn vận nội lực, cho nên một chưởng này, lực lượng cực lớn, nếu mà Chu Thành bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ bị tát đến não chấn động, thậm chí có thể sẽ biến thành ngớ ngẩn. Lúc nam nhân Dâu Ria kia đánh đến trước mặt Chu Thành. Chu Thành đưa tay, cầm tay phải đối phương, kẻ Dâu Ria khẽ giật mình, cao thủ Vân Dạ Quốc đứng xung quanh cũng kinh ngạc. Kẻ Dâu Ria kia chính là đại tướng của Vân Dạ Quốc Khang Kim Duệ, một vị quan chức vị quan trọng, là cao thủ tiên thiên nhất trọng, vừa rồi một trường lại bị một tiểu thiếu niên ngăn cản rồi. Khang Kim Duệ kinh ngạc nhìn Chu Thành, ngay lúc hắn muốn mở miệng, đột nhiên Chu Thành uốn éo, liền thấy tay phải Khang Kim Duệ trực tiếp bị Chu Thành vặn xoắn một vòng, âm thanh gãy xương vang lên, cho dù là Khang Kim Duệ cũng đau đến nỗi phải kêu lên. Khang Kim Duệ dưới sự đau nhức kịch liệt, tay trái một quyền điên cuồng oanh tới hướng Chu Thành. Chu Thành đưa tay, cầm lấy tay trái đối phương, làm theo giống như lúc này, trực tiếp uốn éo một vòng, hai tay bị vặn gãy, khiến cho Khang Kim Duệ đau đến nỗi suýt chút ngất đi. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, cao thủ Vân Dạ Quốc đứng xung quanh hồi tỉnh lại, phẫn nộ, nhào nhào rút đao đánh tới hướng Chu Thành. Chu Thành thấy thế, cũng không ra tay, trực tiếp phóng thích nội lực. Lúc những cao thủ Vân Dạ Quốc này chém tới trước mặt Chu Thành, đều bị đánh bay ra ngoài. Chương 117, Ngũ Đại Vương cảnh thất trọng. Một tiếng hét thảm thiết, bên trong Ám Hương lâu, bước chân vang động, lại một đám cao thủ Vân Dạ Quốc không ngừng xông lên. Mọi người ngoài cửa nhìn thấy cảnh ở Ám Hương lâu, đều là kinh ngạc, từ khi Ám Hương lâu thành lập cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Khang Kim Duệ gầm thét, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Một vị đại tướng khác của Vân Dạ Quốc còn đang tỉnh táo, đi ra từ trong đám người, nhìn chăm chú Chu Thành, kinh nghi không thôi, các hạ là. Lúc này, mặt đất chấn động, một đoàn cao thủ mặc áo giáp chạy đến, lại là Vũ Lâm Quân ở gần đó nghe tiếng mà tới. Khang Kim Duệ thấy là Vũ Lâm Quân, trên mặt vui mừng, hắn nói to với thủ lĩnh Vũ Lâm Quân, Khương tướng quân, ngươi tới thật đúng lúc. Thế nhưng mà, hắn mới nói được cái này, liền thấy vị thủ lĩnh Vũ Lâm Quân kia sắc mặt đại biến. Sau đó nhanh chóng xuống ngựa, vẻ mặt khủng hoảng đi đến trước mặt Chu Thành, ôm quyền nói, Vũ Lâm Quân Khương Sách bái kiến Chu Thành thiếu hiệp. Đám người Vân Dạ Quốc ngẩn ngơ, sau đó khiếp sợ nhìn Chu Thành. Chu Thành, Khang Kim Duệ nhìn gương mặt non nớt kia gần trong gang tấc, cũng tràn đầy sợ hãi. Chu Thành một quyền đánh vào ngực Khang Kim Duệ, lần nữa đánh bay Khang Kim Duệ. Khang Kim Duệ đập trúng cửa lớn của Ám Hương lâu, đập bay cửa lớn của Ám Hương lâu, sau đó nện vào trong đại sảnh của Ám Hương lâu. Lần này, Vân Dạ Quốc lại là không có người ra tay. Chu Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn Khang Kim Duệ bị đánh cho gần chết, sau đó cùng Khương Phong rời đi. Vân Dạ Quốc và Vũ Lâm Quân không ai ngăn cản. Cuối cùng, bóng dáng hai người Chu Thành biến mất ở cuối con đường. Đợi sau khi hai người Chu Thành rời đi, một vị cao thủ Vân Dạ Quốc đi đến trước mặt Vũ Lâm Quân Khương Sách, phẫn nộ nói, Khương Sách, Chu Thành này quá càn rỡ, quả thực là bất chấp vương pháp, không chỉ có vô cớ xông vào Ám Hương lâu của Vân Dạ Quốc ta, còn đánh trọng thương đại tướng cùng các cao thủ của Vân Dạ Quốc ta. Đợi lát nữa ta muốn vào cung cáo trạng Chu Thành. Khương Sách nhìn liếc qua cao thủ Vân Dạ Quốc kia đang tức giận, lắc đầu, sau đó xuất đội rời đi. Tuy nhiên, đi ra mấy bước, lại ngừng lại, nói ra, ta vừa nhận được tin tức, Tinh Diệu tiền bối đã đột phá vương cảnh. Cái gì? Các cao thủ Vân Dạ Quốc ai cũng kinh ngạc, ngũ đại tuyệt đỉnh đại tông sư Tinh Diệu vậy mà đột phá vương cảnh. Khương tướng quân, ngươi nói là sự thật? Một vị đại tướng khác của Vân Dạ Quốc hỏi. Khương Sách gật đầu, ta cũng là vừa mới biết được, vài ngày sau sẽ cử hành đại hội diễn võ. Hoàng thượng đã mời Tinh Diệu tiền bối đến đây chủ trì đại hội diễn võ. Sự việc Tinh Diệu tiền bối đột phá vương cảnh, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Nói xong, mang theo tướng sĩ Vũ Lâm Quân rời đi. Vị đại tướng Vân Dạ Quốc kia nhìn bóng dáng Khương Sách rời đi, vẻ mặt kinh trệ, tự lẩm bẩm, vương cảnh, Tinh Diệu vậy mà đột phá vương cảnh, trở thành đại phụng chi vương. Về sau, có Tinh Diệu tọa trấn đại phụng vương triều, chư quốc chung quanh, ai còn dám xâm phạm đại phụng. Hắn thì thào không ngừng, vừa rồi vị cao thủ Vân Dạ Quốc kia nói muốn cáo trạng há hốc mồm. Khó nhọc nói, khó trách Chu Thành kia phách lối như vậy, hóa ra sư phụ hắn tinh diệu đã đột phá vương cảnh. Chu Thành cùng Khương Phong sau khi rời đi, cũng không trở về Chu Phủ, mà là đi đến quán rượu nổi danh ở Kinh Thành, hai người cùng nhau ăn một chút điểm tâm. Sáng sớm Khương Phong đến tìm hắn, Chu Thành mới chỉ ăn một cái bánh bao nhỏ. Điểm tâm ngự thượng hoàng này, mùi vị thế nào? Khương Phong hỏi Chu Thành. Chu Thành cười nói, cũng không tệ lắm, sau đó nói, nhưng so sánh với bánh ngọt trong phủ ta, vẫn là kém vị hơn một chút. Khương Phong nghẹt ngào cười một tiếng, cũng đúng, dừng một chút, Khương Phong đột nhiên nói, nghe nói bà mẫu muốn đi Vinh Thân Vương phủ đính hôn cho ngươi. Từ sau khi Chu Thành đánh bại Tô Hoàng, Chu Thành là đối tượng bàn luận của các phương, mà chuyện của hắn và Tử Tuyết quận chúa cũng bị một số người lan truyền ra, có người còn nói, lúc trước Tử Tuyết quận chúa cũng là bởi vì Chu Thành, cho nên mới bái nhập Vạn Tinh Môn. Chu Thành sững sờ, cười nói, đính hôn, ngươi nghe ai nói? Khương Phong cười nói, ta nghe cũng chỉ tin đồn, nên ta mới đi hỏi ngươi, thế nào, có phải thật vậy hay không? Không có chuyện đó, Chu Thành lắc đầu, qua mấy năm rồi nói sau. Hai người ngồi tại tửu lâu nửa giờ, mới trở về phủ cũng mỗi người. Sau đó, Chu Thành tiếp tục ở trong Chu Phủ tu luyện, rất ít ra ngoài, thỉnh thoảng, Khương Phong hoặc Tử Tuyết quận chúa đến tìm hắn. Có khi một vài đệ tử gia tộc khác ở Kinh Thành cũng đều tới thăm hỏi Chu Thành. Phàm là những người quen biết Chu Thành, hầu như đều tới thăm hỏi Chu Thành. Cuối cùng, Chu Thành cảm thấy vô cùng phiền phức, trừ Khương Phong, Tử Tuyết quận chúa ra, những người khác luôn không tiếp đón. 4 ngày trôi qua, sau khi Chu Thành nuốt gốc thứ 6 linh dược 200 năm, Bắc Minh thần công của hắn tiến độ tu luyện cuối cùng cũng đạt đến vương cảnh tam trọng 96%. Chỉ kém một chút xíu liền có thể bước vào vương cảnh đệ tứ trọng. Lúc này, khoảng cách đại hội diễn võ còn có 3 ngày. Hiện tại, còn thừa lại một gốc linh dược 200 năm cuối cùng và 4 gốc linh dược 100 năm. Nhưng mà ngày mai, hắn nuốt một gốc linh dược 200 năm cuối cùng, hoàn toàn có thể nhất cử đột phá vương cảnh tứ trọng. Vương cảnh tứ trọng à? Chu Thành bình tĩnh, hy vọng lần này Thiên Long Môn sai phái cao thủ tới, không nên quá yếu mới tốt. Chỉ là, điều khiến Chu Thành nhức đầu, cảnh giới đạo pháp tăng lên quá chậm, hiện tại vẫn là hóa hình nhất trọng cảnh, mà lại tiến độ mới đạt tới 46%. Không biết Hoàng Cung có linh dược 100 năm làm gia tăng sức mạnh thần hồn hay không? Chu Thành thầm nghĩ, nghĩ đến cái này, Chu Thành đi vào gặp phụ thân Chu Uy, linh dược 100 năm để gia tăng sức mạnh thần hồn. Chu Uy nghe xong, lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Chu Thành không khỏi thất vọng. Ngay lúc Chu Thành nghe ngóng linh dược 100 để gia tăng sức mạnh thần hồn, một đám cao thủ đang hướng về Đại Phụng Kinh Thành không ngừng chạy đến. Một đám cao thủ này, ngực đều có thêu một chữ Long cực kỳ dễ thấy, rõ ràng là cao thủ của Thiên Long Môn. 5 người cầm đầu đều người mặc kim bào, đều là thái thượng trưởng lão vương cảnh của Thiên Long Môn. Lần này, Thiên Long Môn điều động ngũ đại vương cảnh đến đây, mà lại là ngũ đại vương cảnh thất trọng. Để bảo đảm không có chuyện gì xảy ra, 5 người đều là cao thủ vương cảnh thất trọng. Đại hội diễn võ, Thiệu Hồng Nghiệp nhìn về hướng Đại Phụng Kinh Thành, hai mắt lạnh lùng. Thiệu Hồng Phi chết ở trong tay Chu Thành, là đệ đệ hắn, cho nên lần này hắn xin đi giết giặc mà tới. 3 ngày sau chính là đại hội diễn võ của Đại Phụng. Với tốc độ hiện tại của chúng ta, vào ngày diễn ra đại hội diễn võ, vừa vặn có thể đuổi tới Đại Phụng Kinh Thành. Tất Dâm bên người Thiệu Hồng Nghiệp mở miệng nói, gia tăng thêm tốc độ. Thiệu Hồng Nghiệp hạ lệnh với đám người, đi đầu tăng nhanh tốc độ. Khi đại hội diễn võ tới gần, cao thủ Thiên Long Môn không ngừng tới gần Đại Phụng Kinh Thành. Ngày kế tiếp, Chu Thành lấy ra một gốc linh dược 200 năm cuối cùng nuốt vào. Lập tức, Bắc Minh thần công tiến độ tu luyện không ngừng tăng lên, rất nhanh đạt đến 100%. Chúc mừng ký chủ, Bắc Minh thần công tiến độ tu luyện đạt tới 100%. Đột phá võ vương tứ trọng, võ vương tứ trọng, cuối cùng cũng đột phá. Chu Thành cảm nhận được đan điền quay cuồng không thôi, lại hùng hậu rất nhiều chân nguyên. Hắn bắn ra một chỉ, lập tức, một chỉ lực như là hỏa tiễn, lên thẳng thương khung, trên trời cao, những đám mây cuộn, và gió và sấm sét tiếp tục nổ.